Chương 626, Hồng Tỷ. Hắn một mặt bi phẫn, nhưng lại giống như là nghĩ đến cái gì, rất lợi hại quả quyết quay người cho Tiêu Hàn đi lấy một bình nước. Trẻ nhỏ dễ dạy, theo ta ra ngoài. Tiêu Hàn vỗ vỗ Từ Tường đầu. Từ Tường sững sờ một chút, sau đó lộ ra một vòng vui mừng. Hắn mới vừa gia nhập thần kiếm hai ngày, nhưng vẫn không có từng đi ra ngoài. Hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn vừa đến đã muốn dẫn hắn ra ngoài. Quá tốt, ngươi thật là huynh đệ. Từ Tường kích động nói. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn tự nhiên biết Từ Tường xuất hiện ở đây, đến ý vị như thế nào. Băng Nguyệt qua phía tây sao Tiêu Hàn căn bản cũng không tin tưởng. Dị năng từ gia tiểu bối bên trong dị năng chi vương xuất hiện ở đây, cũng không phải một cái ngoài ý muốn. Đây là một cái bẫy, đồng thời cũng là một loại thái độ, dị năng từ gia cùng Tiêu Hàn đi cùng một chỗ, đây là đang im ắng biểu thị duy trì. Muốn động Tiêu Hàn, liền muốn trước suy tính một chút dị năng từ gia thái độ. Lại, nếu là động Tiêu Hàn lời nói, từ tương ở bên người, từ gia thì có lý do xuất thủ. Gia tộc này, truyền thừa xa xưa. Đến có bao nhiêu cường giả, không ai nói rõ được. Nhưng là từ từ long đối mặt thuộc sơn cường giả, ngang nhiên xuất thủ phương diện Na Uy nhìn, dị năng từ gia thực lực, là tương đương đáng sợ. Có người cảm thấy dị năng giả là hiện đại mới xuất hiện, trên thực tế không phải vậy, trước kia bọn họ không gọi là dị năng giả, mà gọi là làm thuật sĩ. Chỉ là tại hiện đại đổi một cái xưng hô mà thôi, nhưng là cũng không biểu hiện bọn họ cũng là mới xuất hiện dạy cường giả hệ thống. Tiêu Hàn rời đi thần kiếm, hắn sẽ không thật co đầu rút cổ, đây không phải hắn tác phong. Cẩn thận! Diêm Thông căn dặn. Tiêu Hàn gật đầu, hắn rời đi nơi này. Lúc này, ngoại giới sôi trào, bởi vì Long Đầu truyền ra tin tức, nói Tiêu Hàn vì đại hung đời sau, lẽ ra tru sát. Rất nhiều người xôn xao, cũng không nghĩ tới, Long Đầu vậy mà như thế cường thế cùng trực tiếp, nói rõ muốn giết Tiêu Hàn. Rất nhiều người dục dịch, có Long Đầu lời nói. Bọn họ giết Tiêu Hàn về sau, liền xem như thần kiếm hỏi tội, bọn họ cũng có thể nói là tuân theo Long Đầu mệnh lệnh. Cho đến lúc đó, thần kiếm cùng Long Đầu đối đầu, liền không có bọn họ sự tình gì. Chỉ là, khi rất nhiều người muốn động thủ thời điểm, một tin tức truyền đến, Tiêu Hàn tiếp nhận bổ nhiệm, trấn thủ kinh thành, bảo vệ Hoa Hạ tồn vong. Rất nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ nhất thời minh bạch, đây là thần kiếm tại vận dụng thế tục lực lượng bảo hộ Tiêu Hàn. Bọn họ hiện tại có lẽ có thể đi kinh thành giết Tiêu Hàn, nhưng lại phải gánh vác một cái chịu tội, cái kia chính là muốn diệt vong Hoa Hạ, đưa Hoa Hạ sinh tử tồn vong không để ý đến lúc đó phản kích bọn họ, vậy thì không phải là thần kiếm, mà chính là toàn bộ Hoa Hạ lực lượng, mặc dù Long Đầu cũng động dung, cao mày, hắn cũng vô cùng kiên kỵ. Hiện ở thế tục, so trước kia thế tục lực lượng càng thêm cường đại, không thể khinh thường, nếu thật là muốn dậy xung đột lời nói. Cho dù hắn cũng không có khả năng chiếm được tốt. Rất nhanh, thì có người nghĩ đến biện pháp, qua Thiên Dương thành phố đem Tiêu Hàn nữ nhân cầm ra đến, dùng để uy hiếp Tiêu Hàn. Bất quá, loại ý nghĩ này rất nhanh sụp đổ, mười mấy người cao thủ, không thiếu bán thần, tiến vào Thiên Dương thành phố bên trong, nhưng là rất nhanh bị đánh giết. Ba cái lao hòa thượng, lấy quân lâm thiên hạ tư thái tuyên cáo, nơi này là bọn họ thủ hộ. Người nào cu nở dê không thế động Tiêu Hàn người thân bạn bè một chút. Cái này để người ta hít vào một ngụm khí lạnh, ba cái thiên nhân cấp cường giả, vờ ơ y ma thủ hộ Tiêu Hàn thân hữu, lại cường thế đánh giết mười mấy tôn cường giả. Điều này có ý vị gì, bọn họ rất rõ ràng. Trở về mời người. Rất nhanh, có người làm ra phản ứng, bắt đầu mời được cường giả. Đại hòa thượng ba người, rằng có mấy cái tôn cường giả. Những người kia tất cả đều tản mát ra khí thế đáng sợ, như thần tự ma. Mặc dù ba cái đại hòa thượng, đều vẻ mặt nghiêm túc. Bất quá, bọn họ lại không lùi, rất là kiên định. Chiến đấu rất nhanh bạo phát, đây là thiên nhân cấp cường giả chiến trường. Bọn họ tại trên không trung kịch chiến, không dám rơi xuống. Nếu không lời nói, tuyệt đối sẽ tạo thành đáng sợ kết quả. Ai cũng không biết chiến đấu kết quả là ai, nhưng là, cuối cùng truyền ra một tin tức. Thiên nhân cấp phía trên không cho phép hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Cái này để người ta xôn xao, mặc dù không nói, tất cả mọi người rõ ràng, hơn phân nửa là cái kia mấy cái tôn thiên nhân cấp cường giả ăn thiệt thòi. Không phải vậy lời nói, sẽ không làm dạng này thỏa hiệp. Trên thực tế, bọn họ nguyện ý xuất thủ, tự nhiên không ngại tự mình mà sát Tiêu Hàn. Nhưng là trong kinh thành, khắc cường giả còn dễ nói, thiên nhân cấp cường giả lại không dám tùy tiện buông xuống. nơi này đối với loại này cấp số cường giả tới nói, là một mảnh nơi chẳng lành. Có người từng tại nơi này xuất thủ, nhưng lại bị giết, đó là một cái cực đáng sợ thiên nhân cấp cao thủ. Còn có rất nhiều ví dụ, nhất quốc chi đô, tự nhiên không phải đơn giản như vậy, có thần bí lực lượng thủ hộ. Nhưng là, bây giờ muốn bức bách Tiêu Hàn từ kinh thành đi ra, bọn họ cũng thất bại, bất quá cũng coi là đạt được một cái kết quả tốt, thiên nhân cấp không xuất thủ, nhưng là bán thần có thể xuất thủ. Tiêu Hàn giết một nửa thần sơ kỳ, bọn họ hội phái ra bán thần trung kỳ thậm chí bán thần hậu kỳ cường giả xuất thủ. Làm phiền ngươi lớn. Tư Tường cùng Tiêu Hàn tiến vào một cái cao cấp hội sở, Tư Tường đạt được một chút tin tức, hắn một mặt đồng tình nhìn qua Tiêu Hàn. Ta biết, nhiều nhất là bán thần đỉnh phong xuất thủ, cũng không tính là phiền toái gì. Tiêu Hàn lắc đầu, có chút không để bụng. Tại nơi khác phương, có lẽ Tiêu Hàn muốn lo lắng, nhưng là nơi này là kinh thành, bán thần đỉnh phong, hắn cười lạnh một tiếng. Ta tìm Hồng Tỷ. Tiêu Hàn tiến vào hội sở bên trong, trực tiếp nói với phục vụ viên. Người bán hàng kia sững sờ một chút, bởi vì cái gọi là Hồng Tỷ không phải cái gì khác người, đúng là bọn họ lão bản. Chỉ là, các nàng lại rõ ràng, lão bản mình không dễ dàng gặp khách. Nói cho các ngươi biết lão bản, nàng huynh đệ đến, nàng tự nhiên sẽ tới gặp ta. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, hắn tự nhiên nhìn ra phục vụ viên lo lắng, một xấp điện thoại nạm vàng ném cho phục vụ viên, nhất thời phục vụ viên nhãn tỉnh sáng lên, nàng cầm lên, khẽ cười nói, ngài chờ một chút, ta vì ngươi thông báo một chút lão bản, bất quá lão bản có thể hay không tới, ta thì không dám hứa chắc. Dựa theo ta lời nói qua nói là được. Tiêu Hàn cũng không thèm để ý đúng. Người bán hàng kia rời đi, nàng không dám đắc tội Tiêu Hàn, cái kia một xấp điện thoại nạm vàng, chí ít có hơn vạn khối, gặp qua cho tiền đoa, nhưng là giống như là Tiêu Hàn hào phóng như vậy, cũng rất ít gặp. Nàng thông báo một chút lão bản, dù sao cũng sẽ không có sự tình, mà lại nàng nhìn Tiêu Hàn bộ dáng, một bộ đã tính trước bộ dáng, hiển nhiên cũng không giống là nói vơ nói vần người. Cái kia Hồng Tỷ là ai từ tường nhịn không được hỏi. Một cái đại mỹ nhân, vẫn còn độc thân. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói. Không gạt ta từ tường nhãn tình sáng lên, Tiêu Hàn ánh mắt, hắn tự nhiên không có chút nào hoài nghi, hắn đã nói là đại mỹ nhân, vậy khẳng định còn kém không. Tiêu Hàn gật đầu, nói ra, tuyệt đối không lừa ngươi, bất quá cái này đại mỹ nhân tính khí có một chút liệt, ngươi cũng không nên nghĩ cách. Từ tường có chút xem thường, hắn bĩu môi, nói, thôi đi, tưởng tượng đại nhân thích nhất cương liệt mỹ nữ, đã nàng còn độc thân, ngươi một hồi thì nhìn tưởng tượng đại nhân biểu hiện đi. Hắn rất lợi hại kích động, con mắt đều tỏa ánh sáng, hiển nhiên chuẩn bị cầm xuống cái này Hồng Tỷ. Câu nguyện phiếu, ngày mai tiếp tục. Chương 627, đêm nay ngươi lưu lại. Tiêu Hàn một mặt bội phục thần sắc, hắn cảm thấy mình thật không bằng Từ Tường, gia hỏa này mới là một cái dũng sĩ, vì nữ nhân liền mệnh đều không muốn. Nghĩ đến Hồng Tỷ thủ đoạn, Tiêu Hàn trong lòng vì Từ Tường cầu nguyện. Làm sao có chút lạnh Từ Tường đánh dùng mình một cái. Tiêu Hàn mỉm cười, không nói gì. Một nữ tử đi tới, thân thể mặc một thân màu đo áo khoác, gợi cảm vô cùng, lại dẫn vẻ ung dung lộng lẫy, dung mạo đẹp khiến người ta mắt mở không ra. Từ Tường hít vào một ngụm khí lạnh, con mắt đều không rời ra. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, nuốt nước bọt, dạng này nữ nhân thật sự là quá đẹp. Mặc dù so Tiêu Hàn người bên cạnh, cũng không có chút nào kém, hơn nữa còn nhiều một chút thần bí vận vị. Loại khí chất này, loại này mỹ mạo, để Từ Tường mê muội, có chút cuồng nhiệt. Tiêu Hàn ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt mang vừa vặn nụ cười. Hồng Tỷ tốt, tiểu đệ tới thăm ngươi. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói, chưa từng có dạng này nghiêm túc qua. Hồng Tỷ cười yếu ớt, nàng ngồi xuống, ánh mắt đảo qua hai người, lúc này mới lên tiếng nói ra, ngươi mang theo dạng này một cái tiểu gia hỏa tới tìm ta, có chuyện gì không ngại quân y lý ở đại nhân thế nhưng là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Tiêu Hàn vẫn không nói gì, Từ Tường thì không nguyện ý, hắn bất mãn nói ra, ai nói ta nhỏ, người ta thế nhưng là 18 đây. Ngươi không phải 16 sao? Tiêu Hàn hơi kinh ngạc. Hắn nói là mặt khác kích thước. Hồng Tỷ nhẹ nhàng cười một tiếng, nhắc nhở Tiêu Hàn. Tiêu Hàn xem thường nhìn Từ Tường liếc một chút, lúc này mới khinh miệt nói ra, yếu bạo. Từ Tường vốn đang tại đắc ý, nghe được Tiêu Hàn lời nói, nhất thời sắc mặt cứng đờ, hắn bất thiện nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra, có loại so một chút. Cay. Tiêu Hàn bĩu môi, một mặt khinh thường. Hắn rất lợi hại kiêu ngạo, giống như là thu hoạch được to lớn gì thắng lợi một dạng, cái này khiến Từ Tường phát điên. Từ Tường phát điên, sau một khắc, hắn vờ ơ y ma kéo lại Hồng Tỷ tay, sau đó chứng trạc đàng hoàng nói ra, vị mỹ nữ kia, ngươi cho ta phân xử thử, gia hỏa này có phải hay không đang khoác lác. Tiêu Hàn trừng to mắt, sau đó xoa xoa chính mình thái dương, buổi tối hôm nay cái này tưởng tượng chính mình là mang không quay về. Ngươi vẫn là thứ nhất dám bắt tay ta nam nhân. Hồng Tỷ mỉm cười. Từ Tường nhãn tình sáng lên, hắn tự nhiên minh bạch Hồng Tỷ lời này ý vị như thế nào. Nay cá tính cảm giác tới cực điểm nữ tử, lại còn là nữ hài. Hắn không có buông ra, ngược lại chứng trạc đàng hoàng nói, ngươi rất xinh đẹp, ta không nguyện ý buông tay. Hồng Tỷ, làm nữ nhân ta đi, xin cho ta làm ngươi kỵ sĩ, thủ hộ ngươi một đời một kiếp. Hắn rất nghiêm túc, quỳ một chân trên đất. Vậy mà tại cầu hái, một đóa tươi hoa hồng đỏ hoa trong tay hắn xuất hiện, đó là hỏa diễm hình thành. Tiêu Hàn xấu hổ, gia hỏa này đem dị có thể sử dụng đến nước này, cũng coi là thiên tài. Bất quá, hướng Hồng Tỷ cầu hái, Tiêu Hàn cảm thán, chỉ sợ tứ đại kỳ nhân muốn làm dạng này sự tình, đều muốn suy tính một chút. Hắn nhớ rõ, vô tướng thần tăng đã từng đánh qua Hồng Tỷ, bất quá lại bị đuổi giết 10 ngày 10 đêm. Cuối cùng vô cùng kiên định từ bỏ ý nghĩ này. Đêm nay ngươi lưu lại, chúng ta hảo hảo trao đổi một chút. Hồng Tỷ vừa cười vừa nói, giữa lông mày phong tình vạn trùng. Từ Tường cười to, Tiêu Hàn thì là trong lòng thở dài, gia hỏa này phải xui xẻo. Tiêu Hàn muốn nhắc nhở một chút Từ Tường, bất quá hắn vừa dâng lên ý nghĩ này, Hồng Tỷ cảnh cáo ánh mắt nhất thời để Tiêu Hàn trực tiếp lựa chọn ý miệng. Từ đạo hữu, bất tử bần đạo, Tiêu Hàn rất rõ ràng đạo lý này. Yên tâm, Tường Tường đại nhân không nhỏ, 18, hạ hạ. Từ Tường một mặt đắc ý Tiêu Hàn bi ai nhìn qua hắn, buổi tối hôm nay nhất định sẽ là Từ Tường vùng đi không được các ngậu. Hắn không nghĩ nữa vấn đề này, kết quả đã nhất định, thần đến đều ngăn cản không, hắn chỉ có thể ở trong lòng vì Tường Tường cầu nguyện. Hồng Tỷ, ta đến chủ yếu là tìm ngươi hỗ trợ, giúp ta ngăn trở bán thần đỉnh phong cao thủ nửa tháng. Tiêu Hàn nhìn qua Hồng Tỷ, hắn nghiêm túc nói. Hồng Tỷ không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa, nàng nhìn về phía Tiêu Hàn, nhàn nhạt nói, ngươi chắc chắn chứ lấy ngươi thực lực bây giờ, đối mặt bán thần trung kỳ cường giả, sẽ rất bị động. Ta xác định, không có áp lực, liền không có động lực, lúc trước ta cứu ngươi, ngươi đáp ứng ta 3 điều kiện, hiện tại ta thì dùng xong một cái đi. Tiêu Hàn nghiêm túc nói, được. Hồng Tỷ gật đầu, không chần chờ chút nào. Ngược lại là một bên Từ Tường nhịn không được trừng to mắt. Hắn nghe được Tiêu Hàn lời nói, để Hồng Tỷ trợ giúp hắn ngăn trở bán thần đỉnh phong cao thủ. Điều này nói rõ Hồng Tỷ thực lực, tuyệt đối không thua bán thần đỉnh phong, thậm chí càng mạnh. Dạng này nữ nhân, thật hội bởi vì chính mình rất lớn cùng với chính mình sao hắn nuốt từng ngụm nước. Khu khu, ta đột nhiên nhớ tới đêm nay còn có một chút sự tình, ta đi trước. Từ Tường cho Tiêu Hàn nháy mắt ra dấu, để hắn giúp mình nói hai câu. Gia hỏa này rất lợi hại thông minh. Đã ý thức được không đúng. Tiêu Hàn giả bộ như không có nghe thấy Từ Tường lời nói, hắn đứng lên, đi ra ngoài. Tiêu Hàn, ngươi không thể dạng này, mang ta rời đi. Từ Tường vẻ mặt cầu xin nói ra, hắn muốn rời khỏi, nhưng lại bị Hồng Tỷ bắt lấy cánh tay. Tiêu Hàn một bộ ngươi tự cầu phúc biểu lộ, hắn truyền âm cho Từ Tường, DNG, có kiện sự tình ngươi khả năng không biết, năm đó vô tướng thần tăng cũng muốn truy cầu Hồng Tỷ. Bất quá lại bị Hồng Tỷ truy sát 10 ngày 10 đêm, cuối cùng hắn liền kinh thành cũng không dám tới. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Từ Tường giống như là bị thiên lôi đánh trúng một dạng, có thể truy sát vô tướng thần tăng nữ nhân, hắn muốn khóc. Ngươi lời nói quá nhiều. Hồng Tỷ đột nhiên nói ra. Tiêu Hàn im lặng, hắn truyền âm nhập mật, vậy mà đều bị lấy ra, Hồng Tỷ thực lực siêu việt hắn quá nhiều. Từ Tường cũng giống như vậy chấn kinh. Đây càng chứng minh Hồng Tỷ tuyệt đối là một cái vô thượng cao thủ, thậm chí có quân lâm thiên hạ thực lực. Tại hắn lưu hoán trong ánh mắt, Tiêu Hàn rời đi. Thần kiếm bên trong, Tiêu Hàn một người quay lại. Diêm Thông cao mày, hắn không nhìn thấy Từ Tường, hắn hướng Tiêu Hàn hỏi, cái tiểu tử thúi kia đâu mặc dù có chút khó chịu Từ Tường, nhưng là đối phương chúng quy là hắn hai cái muội muội tình lang, nếu thật là ra một chút sự tình, hắn cũng không dễ hướng muội muội mình bàn giao. Bị Hồng Tỷ lưu lại, hắn giữ chặt Hồng Tỷ tay, nói là muốn làm Hồng Tỷ kỵ sĩ, thủ hộ Hồng Tỷ một đời một kiếp. Tiêu Hàn chứng trạc đàng hoàng nói. Diêm Thông nuốt từng ngụm nước, Hắn trầm mặc nửa ngày, rồi mới lên tiếng, ta chuẩn bị để ta hai cái muội muội một lần nữa tìm người bạn trai. Hắn thấy, từ tường hơn phân nửa là về không được, chết chắc. Hồng tỷ đó là cái gì người, thần kiếm bên trong một chút bên trong cao tầng cũng không biết. Đã từng đuổi theo vô tướng thần tăng chạy người, một cái mới vừa gia nhập thông thần cảnh giới tiểu hải tư, không cần nghĩ cũng biết kết quả. Tiêu Hàn im lặng, trong lòng vì từ tường cầu nguyện, hy vọng ngày mai còn có thể nhìn thấy hắn quay lại. Thần kiếm tại kinh thành người, cho ta giám thị mỗi một cái tiến vào kinh thành cao thủ, bọn họ muốn tìm ta phiền phức, ta thì giết trở về. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lóe lên. Chương 628, ly ra ly hận. Diêm Thông thần sắc khẽ biến, cái này cùng băng nguyệt phân phó hắn lời nói không giống nhau. Đại đội trưởng nàng nói Diêm Thông hé miệng, muốn khuyên can Tiêu Hàn. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, Diêm Thông, tiếp nhận mệnh lệ. Hắn một bộ cấp trên ngữ khí, cái này khiến Diêm Thông không có cách nào. Tiêu Hàn là phó đội trưởng, hắn lời nói chính là mệnh lệnh, nhất định phải nghe theo. Đúng. Hắn bất đắc dĩ trả lời một câu, sau đó cách bắt đầu chuẩn bị. Tiêu Hàn ánh mắt chớp động, một tháng thời gian, nói dài cũng không dài, nhưng là nói ngắn cũng không ngắn, bất quá lại quyết định hắn có thể hay không có tung hoành thiên hạ thực lực. Thiên hạ cường giả động, không ít cùng Tiêu Chiến Thiên có thủ môn phái, đều phái ra cao thủ. Bất quá bọn hắn chung quy là không có xuất động thiên nhân cấp cường giả, dù sao nơi này là thiên nhân cấp cường giả tăng địa, có thần bí lực lượng thủ hộ, nếu thật là thiên nhân cấp cường giả buông xuống lời nói, không cẩn thận thì sẽ vẫn lạc, bị thần bí lực lượng đánh giết. Bán thần cường giả xuất động, chạy tới kinh thành. Bọn họ cũng không mở rộng, thông qua các loại đường tắt tiến vào trong kinh thành. Hết thể 13 cái rơi thần, đều là bán thần sơ kỳ cùng bán thần trung kỳ tồn tại, thật sự là kỳ quái, tại sao không có bán thần đỉnh phong cao thủ xuất động. Diêm Thông hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ ở đâu? Tiêu Hàn đứng lên. Thật muốn đi ngươi nếu là ở lại đây, thì sẽ không có người dám động ngươi, ta thần kiếm đại bản doanh, không phải ai cũng dám xông. Diêm Thông cau mày, hắn manh liệt phản đối Tiêu Hàn chủ động xuất kích, dù sao đó là bán thần cường giả. Là cường giả chân chính, Tiêu Hàn tuy nhiên lợi hại, mà lại truyền ngôn chém giết vô tình thiên quân cái này bán thần sơ kỳ tồn tại, nhưng là trong này thế nhưng là có bán thần trung kỳ tồn tại ai trong chiến đấu thăng hoa, mà lại trong kinh thành, bọn họ cũng rất khó vây công ta từng cái giết bọn hắn, vẫn có niềm tin. Tiêu Hàn trầm giọng nói, hắn không nói thêm lời, tuyển bên trong một cái bán thần sơ kỳ xuất thủ. Diêm Thông thở dài một tiếng, vì Tiêu Hàn an bài. Đây là thần ma điện một cái bán thần, thực lực cường hãn, chính đang tráng niên thời đại. Hắn vào ở tại một cái thế tục trong gia tộc, đó là hắn xuất sinh gia tộc. Đại huynh, ta rời nhà có thể xuất hiện ngươi dạng này một cái thiên tiêu, thật là chúng ta may mắn à, chúc ngươi sớm ngày đăng lâm thiên nhân cấp cường giả, quân lâm thiên hạ. Một cái tóc trắng xóa lao giả, tại hướng một cái nhìn chừng 30 thanh niên mời rượu, trong miệng xưng hô hắn là đại huynh. Nếu là có người thấy cảnh này, khẳng định sẽ cảm thấy rất lợi hại cổ quái, cái này thật sự là quá khó chịu. Bởi vì thấy thế nào, lão giả niên kỷ đều lớn nhiều bất quá người chung quanh nhưng không có lộ ra mảy may dị sắc, ngược lại một bộ đương nhiên thần sắc. Đệ đệ, ngươi cũng không cần nói như vậy, năm đó nếu không phải ngươi đem cơ hội này nhường cho ta cũng không có khả năng tiến vào thần ma điện, ngươi yên tâm đi, có ta Ly Hận một ngày, rời nhà vĩnh viễn không ngã. Ly Hận ngạo nghễ nói ra, hắn có chút cảm thán, chính mình tuy nhiên thân là huynh trưởng, nhưng là tư chất cũng không như đệ đệ, chỉ bất quá là năm đó đệ đệ mình, lựa chọn lưu lại, sẽ tiến vào thần ma điện cơ hội nhường cho chính mình. Cho nên, hắn rất lợi hại cảm kích, nếu không phải là mình đệ đệ làm như vậy, mình cũng không cách nào có hôm nay thành tựu. Hơn 70 tuổi dưới thần cường giả, nghe rất lớn tuổi, nhưng là thật rất lợi hại không được. Tại hơn 40 tuổi có thể tiến vào thần kiều cảnh giới. Đều là thiên tài chi trong thiên tài, nhưng là có chút người lại cả đời thọ mệnh hao hết đều không thể trở thành bán thần cường giả. Bán thần, tại theo một ý nghĩa nào đó, siêu phàm thoát tục, đã siêu thoát người phạm chủ, xem như nhân đạo điên phong. Lại bước ra qua, cũng là tiên đạo đường, đương nhiên, con đường này vô tận đầu, mạnh như ma tôn như thế người, cũng không có đi đến đầu. Hắn đánh vỡ càn khôn, xuyên qua cổ kim tương lai, lại cũng không thấy tiên. Vô pháp tránh thức bất hủ. Ta hiện tại may mắn chính mình quyết định, ta là một cái không tĩnh tâm được người, về mặt tu luyện mặt tuy nhiên có thiên phú, nhưng là tuyệt đối sẽ không so đại huynh càng thêm có thiên phú. Lão giả cười nói, ngược lại là không có bất kỳ cái gì thất lạc. Hắn hướng tới cũng không phải tu luyện, mà chính là quyền thế đỉnh phong. Tuy nhiên hắn chưa từng đi đến quyền thế đỉnh phong, nhưng là trưởng khống quyền lực cảm giác, lại làm cho hắn rất thỏa mãn, cả đời đều biết đủ. Nếu thật là một mực đang tu luyện, hắn thụ không, không có loại kia kiên quyết. Đệ đệ quá khiêm tốn, trong gia tộc chuẩn bị mấy cái ưu tú hậu bối, chờ chém giết Tiêu Hàn về sau, ta hội đem bọn hắn đưa vào môn phái bên trong. Ly Hận cười nói. Nói đến chém giết Tiêu Hàn thời điểm, Ly Hận trong mắt lóe lên một đạo lanh quang. Hắn sư tôn, tại 19 năm trước, cũng là bị Tiêu Hàn phụ thân Tiêu Chiến Thiên chém giết. Đây là một loại ngập trời đại hận, hắn sư tôn thế nhưng là một cái thiên nhân cấp cường giả, như không phải là bởi vì hắn bị Tiêu Chiến Thiên chém giết, địa vị hắn tại thần trong ma điện hội đề cao rất nhiều, bây giờ lại xa xa không đạt được phải có cấp độ. Sở dĩ muốn đem gia tộc vãn bối đưa vào môn phái bên trong, cũng là vì bồi dưỡng được đến, về sau thành vì chính mình trợ lực. Người khác hắn có thể không tin, nhưng là trong gia tộc tiểu bối, cái kia là tuyệt đối có thể tín nhiệm. Quá tốt. Lão giả kích động nói. Một cái Ly Hận, cũng đủ để cho bọn hắn một nhà tràn ngập khí, huống chi lại xuất hiện mấy người cao thủ. Chỉ cần cùng thần ma điện đầu này đại thuyền hoàn toàn đáp lên quan hệ, bọn họ cũng đủ để đưa thân tại nhất lưu gia tộc. Nếu không lời nói, bằng vào mượn chính bọn Hàn ở thực lực, chỉ có thể ở trong thế tục hành hành. Đúng vậy a, quá tốt, bất quá ngươi không chi phí tâm, hắn sẽ chết, chỉ sợ mang không đi người. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, nhất thời để ở đây người toàn tất cả giật mình. Phương nào cao thủ Ly Hận mở miệng, nhìn hướng ra phía ngoài. Trên mặt hắn lộ ra một vòng cảnh giác, hắn vờ ơ y ma không cảm ứng được người nói chuyện tồn tại, vậy chỉ có thể nói rõ một điểm, cái kia chính là nói chuyện người so với hắn thực lực chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Tiêu Hàn. Cái thanh âm kia vang lên, theo cái thanh âm này, một thanh niên đi tới, mặc một bộ màu trắng áo gió, bộ y tiếp một đầu quần thể thao, giống như là một cái chính đang đi học đại học sinh. Quân y Lìa Ly Hận sắc mặt biến hóa. Hắn nghiêm túc cảm ứng, muốn biết Tiêu Hàn có hay không mang cao thủ. Trên thực tế, những này tới nơi này tìm Tiêu Hàn phiền phức người, lo lắng nhất sự tình cũng là thần kiếm nhúng tay, đến lúc đó bọn họ mặc dù có 100 đầu mệnh đều không đủ giết. Bất quá, điều động bọn họ người đều nói qua, thiên nhân cấp sẽ không xuất thủ. Đương nhiên, nếu là không xác nhận một chút lời nói, bọn họ cũng sẽ có chút lẩm bẩm. Rơi nha một đám thành viên cũng thay đổi sắc. Chớ nhìn bọn họ tại Ly Hận trước mặt biểu hiện rất nhẹ nhàng, nhưng là biết Ly Hận mục đích bọn họ, trong lòng cũng lo lắng. Thần ma điện rất lợi hại, nhưng là bọn họ lại tại thần kiếm mí mắt dưới, thật giết Tiêu Hàn lời nói, phải có đại phiền toái. Hiện tại, Tiêu Hàn tự mình tìm tới cửa, rất lợi hại hiển nhiên thần kiếm đã hiểu rõ Ly Hận mục đích, lại muốn chủ động xuất thủ. Lúc này, liền xem như thần kiếm diệt rời nhà đều không kỳ quái. Quan sát nửa ngày sau, Ly Hận lúc này mới thần sắc cổ quái nói ra, thì ngươi một cái hắn không có cảm ứng được người khác, chỉ có Tiêu Hàn một người lại tới đây. Giết ngươi đầy đủ. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Chương 629, không chịu nổi một kích. Câu thà, vượt các loại Ly Hận thần sắc bất biến, hắn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, cầm chén rượu lên, liếc xéo Tiêu Hàn liếc một chút, lúc này mới cười lạnh nói, con kiến hôi cũng muốn dung chuyển núi lớn, buồn cười. Hắn rất khinh thường. Nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tất cả đều là khinh thường. Thân là bán thần cấp cường giả, hắn có chính mình kiêu ngạo, Tiêu Hàn bất quá mới thông thần trung kỳ, hắn không cho rằng Tiêu Hàn hội là đối thủ mình, căn bản cũng không đem hắn để ở trong mắt. Đừng tưởng rằng tại thiên nhân cấp cường giả trợ giúp chạm xuống giết vô tình thiên quân, liền cho rằng ngươi thật có thể khiêu chiến bán thần cường giả, tu luyện tới ta tình trạng này, cái nào không phải thiên tài, muốn đi ngược chiều phát tiên, ngươi còn kém quá xa. Ly Hận cười lạnh, rất là khinh thường. Tiêu Hàn giật mình, hắn có chút ngoài ý muốn, tại trong mắt những người này, chính mình đánh giết vô tình thiên quân, lại bị cho rằng là ba cái thiên nhân cấp cường giả hỗ trợ. Trách không được Ly Hận tự tin như vậy, không có chút nào lo lắng Tiêu Hàn có thể giết hắn. Tại loại tư tưởng này phía dưới, chỉ sợ không có người sẽ cảm thấy Tiêu Hàn thật có thể giết một nửa thần cường giả, hắn bất quá mới thông thần cảnh giới mà thôi, mặc dù mạnh hơn, cũng vô pháp nghịch thiên. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, hắn không nói nhảm, mà chính là dùng hành động để chứng minh thực lực mình. Diệt tiên quyết vận chuyển, đoạt thiên thủ càng thêm đáng sợ, vùng thế giới này nguyên khí tất cả đều chui vào Tiêu Hàn trong tay, hắn trực tiếp đánh ra qua. Chân khí cuồn cuộn, giống như một đạo xích hồng sắc dòng nước lũ, bao phủ, Ly Hận biến sắc, trước tiên bạo phát, trên người hắn ma khí ngập trời, kết xuất một đạo ma ấn, hóa thành một cái ma thần ảnh chân dung, trực tiếp đánh ra qua. Cả hai va chạm, ma thần ảnh chân dung sụp đổ, Ly Hận bị chân khí màu đỏ thắm bao phủ. Rơi nhà người trợn mắt hốt mồm, bọn họ quả thực khó mà tin được, chính mình nhận là lớn nhất chỗ dựa, một cái bán thần siêu tuyệt cường giả, vậy mà liền dạng này bị đánh bay ra ngoài. Toàn bộ đại sảnh chấn động một cái, sau đó trực tiếp sụp đổ. Rơi nhà mọi người kịp phản ứng, bất quá tất cả mọi người tính toán là có chút thân thủ, ngược lại là lao ra. Tiêu Hàn đồng dạng lao ra, áo không dính bụi, hắn nhìn về phía Ly Hận phương hướng. Vừa đến bóng người phóng lên tận trời, lại muốn chạy trốn. Tiêu Hàn phát động, thân hình nhanh hơn đối phương, trực tiếp siêu việt Ly Hận, sau đó một chân đạp xuống tới. Ly Hận giống to, cực lực chống lại, hắn trong ánh mắt tràn ngập lửa giận, nhưng trong lòng có chút hoảng, hiển nhiên bị Tiêu Hàn thực lực trấn trụ. Hắn quyền đầu cùng Tiêu Hàn chân đụng vào nhau, Ly Hận thân thể như là sao băng, hướng đại rơi xuống qua. Rơi nhà mọi người trợn mắt hốt mồm, một cái bán thần, cứ như vậy bị Tiêu Hàn sinh sinh đạp xuống bầu trời. Loại tràng diện này quá kinh người. Bọn họ tự nhiên nhìn ra, Ly Hận muốn chạy trốn đào tẩu, nhưng không có làm đến, bị Tiêu Hàn sinh sinh chặn lại. Tiêu Hàn cường thế buông xuống, trực tiếp đổi tới, một chân giẫm tại Ly Hận trước ngực. Ly Hận phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của hắn dãy rủa, lại không cách nào tránh thoát. Hắn trong thần sắc tràn ngập không cam lòng, chính mình cứ như vậy bại, thật sự là quá khác biệt khuất. Không có một khỏa cường giả chân chính chi tâm. Khác nói ngươi là một cái bán thần, liền xem như tránh thức thiên nhân cường giả, cũng không chịu nổi một kích. Tiêu Hàn hờ hững nói ra. Ly Hận tự nhiên minh bạch, hắn quá nhát gan, bị Tiêu Hàn biểu hiện trấn trụ, mất đi chiến ý, chật vật chạy trốn, cho nên mới có dạng này kết quả. Nếu là chính diện nhất chiến, hắn cũng chưa chắc thất bại, chí ít có thể lấy bảo mệnh. Hiện đang suy nghĩ gì đều muộn, Tiêu Hàn trong mắt tràn ngập sát ý, hiển nhiên là không định tha cho hắn. Giang giác. Hắn xương ngực tất cả đều đứt gãy, nội tạng bị chấn nát, thất khiếu chảy máu mà chết. Một cái bán thần bị đánh giết, Tiêu Hàn lại rất không hài lòng, bởi vì không có đưa đến ma luyện hiệu quả. Hắn quét mắt một vòng rời nhà mọi người, tại bọn họ ánh mắt kính sợ bên trong, rời đi nơi này. Kinh thành một chỗ trong biệt thự, một người nam nhân nhìn lên bầu trời, hắn cảm giác được một cỗ khí thế hướng mình bao phủ tới, bên trong tràn ngập đáng sợ sát ý. Quân y Việt Nam vóc người rất lợi hại phổ thông. Nhưng lại thân thể mặc một thân trường bào màu xanh, hắn giống như là không thuộc về cái này thế kỷ người. Tiêu Hàn buông xuống, hắn nhìn chằm chằm đối phương. Ảnh ma. Tiêu Hàn thét lên, nói ra nam người thân phận. Là ta cảm giác được trên người ngươi có mùi máu tanh, đã giết một người. Ảnh ma cười nhạt một tiếng, hắn đánh giá Tiêu Hàn, trong ánh mắt mang theo một vòng hiếu kỳ. Trên người hắn sát ý không nồng, giống như là không có bất kỳ cái gì địch ý một dạng. Bất quá Tiêu Hàn lại biết, đây mới là một nhân vật nguy hiểm. Ảnh ma là nhất tôn tán tu, thân pháp tuyệt thế, mặc dù thiên tà y đi cũng từng nhắc qua người này, cho là hắn ơ thân pháp một phương diện, đã đạt tới độ cao nhất định, để Tiêu Hàn gặp được về sau, nhất định muốn cẩn thận. Tiêu Hàn tại biết ảnh ma cũng xuất hiện về sau, cũng là tương đương ngoài ý muốn. Ta và ngươi luận bàn một chút, ngươi nếu là thua, ta đòi mạng ngươi, ta muốn là thua, ta mạng ngươi lấy đi. Ảnh ma bình tĩnh nói, ngươi là một cái tán tu, phụ thân ta năm đó cùng ngươi có cái gì ân oán? Tiêu Hàn cau mày. Hắn giết ta người trong lòng, tuy nhiên nữ nhân kia xưa nay không còn mắt liếc lấy ta một cái, nhưng là ta còn là thích nàng, muốn vì nàng báo thù. Ảnh ma có chút đau thương nói ra. Tiêu Hàn có chút như cờ ca chư nở dê, lại là loại này vô nghĩa lý do. Bất quá, hắn có thể cảm giác được ảnh ma sắc ý, hiển nhiên không phải nói lấy chơi. Đánh đi. Tiêu Hàn phun ra hai chữ. Ảnh ma động, giống như một đạo quỷ ảnh, trong nháy mắt đi vào Tiêu Hàn trước người, trong tay hắn một cây chùy thủ, trực tiếp vẽ hướng Tiêu Hàn cổ họng. Dao găm từ Tiêu Hàn trong cổ ở giữa xẹt qua, nhưng là ảnh ma sắc mặt lại biến, bởi vì hắn cảm giác được, đó cũng không phải thật, là Tiêu Hàn tàn ảnh. Hắn am hiểu nhất là tốc độ, nhưng lại bị Tiêu Hàn cho lừa gạt. Bất quá, hắn cũng không hoảng hốt, thân thể hóa hư. Giống như một đạo quỷ ảnh, từ nơi này biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, một cái quyền đầu đánh vào hắn vừa rồi tại địa phương, đem hắn lưu lại tàn ảnh đánh tan. Nghịch thiên thất bộ. Ảnh ma trong mắt tinh quang lóe lên. Trong thiên hạ, có thể tại thực lực cùng hắn không sai biệt nhiều tình huống dưới, chế tạo tàn ảnh để hắn không phân rõ bộ pháp không có mấy loại, nghịch thiên thất bộ cũng là bên trong một trong. Thiên tà y ghi nghịch thiên thất bộ, nổi tiếng thiên hạ. Không tệ, bất quá cùng ngươi mị ảnh thân pháp so sánh, cũng chẳng mạnh đến đâu. Tiêu Hàn cảm thán, đây tuyệt đối là một cái cước tay đối tay, tại phương diện tốc độ đạt tới một loại đáng sợ độ cao, rất là khó chơi. Trong thiên hạ có thể cùng ta so tốc độ không nhiều. Ảnh ma ngạo nghễ nói. Tiêu Hàn tự nhiên tin tưởng điểm này, tự mình cảm giác được ảnh ma tốc độ. Tiêu Hàn tự nhiên biết đối phương tại lĩnh vực này lợi hại đến mức nào. Giết. Bọn họ lần nữa giao chiến tại cùng một chỗ, tại trong điện quang hỏa thạch xuất thủ, tiến hành chém giết. Nơi này kích động đáng sợ kiếm khí, chân khí hoanh minh, khiến người ta nghe xong liền biết có đại cao thủ tại tranh phong. Bất quá, nơi này đầy đủ yên lặng, không có người đến đây. Những này bán thần đi vào kinh thành, đều vô cùng có chú trọng, tìm tơ im một cái không ai địa phương. Rất lợi hại hiển nhiên bọn họ cũng nghĩ đến một loại khả năng, cái kia chính là Tiêu Hàn sẽ chủ động xuất kích, bọn họ không muốn tại kinh thành náo ra quá đại động tĩnh. Chương 630, kiên trì đối. Câu Thas, vuốt các loại ảnh ma, một cái tại bán thần sơ kỳ nam nhân, nhưng là thực lực chân chính, dù cho là bán thần trung kỳ, cũng là vô cùng kiên kỵ, tốc độ của hắn quá kinh người, bất quá vào hôm nay, đụng phải nghịch thiên thất bộ. Ảnh ma lại cảm thấy mình gặp được đời này địch thủ lớn nhất. Tiêu Hàn xuất thủ, một trận chiến này hắn chính thức cảm nhận được bán thần cường giả đáng sợ, vô luận là công kích vẫn là phòng thủ, đều tự nhiên mà thành, muốn phải bắt được đối phương nhược điểm đều rất khó. Đây là một trận kịch liệt giao phong, Tiêu Hàn cực hạn bạo phát, du tẩu tại sinh cùng tử biên giới. Hắn chiến ý lâm nhiên, lấy loại này sinh tử chiến, ma luyện tự thân. Ảnh ma động dung, cảm nhận được một loại tất thắng tín nhiệm. Nguồn gốc từ Tiêu Hàn, hắn đang không ngừng nghiền ép chính mình tiềm năng, để bạt chính mình chiến đấu lực. Đây là một loại cực hạn bạo phát, trong chiến đấu bước về phía càng mạnh. Giữa bọn hắn chiến đấu, từ dưới đất, đánh tới bầu trời phía trên, kịch liệt vô cùng. Cuối cùng, Tiêu Hàn xuất thủ, thập nhật chu tiên bộ trực tiếp đem ảnh ma đánh bay ra ngoài. Lúc này, Tiêu Hàn máu me khắp người, toàn thân đều là đáng sợ vết thương, nhưng là ánh mắt của hắn ý gì nguyên kiên định. Triệu hoán đi ra xích tiêu, ba kiếm giữa trời, trực tiếp chém xuống. Vô ảnh vô tung. Ảnh ma giống to, hóa sinh hư vô, vậy mà liền dạng này biến mất Tiêu Hàn trước mắt. Tiêu Hàn mi tâm phát sáng, hình thành một thanh tinh thần trường kiếm, trực tiếp chém tới. Rên lên một tiếng, nhưng là ảnh ma khí tức đã hoàn toàn biến mất. Mẹ, loại cao thủ này cũng co vô lại thời điểm, rõ ràng nói xong ai thua đều sẽ chết. Tiêu Hàn đoán thầm. Bất quá hắn nhưng không có làm mảy may dừng lại, rời đi nơi này, trở về thần kiếm. Khi máu me khắp người Tiêu Hàn trở về thần kiếm về sau, tất cả mọi người giật mình, không ai từng nghĩ tới, hắn vợ ơ ý ma nhận lớn như vậy thương tổn. Tiêu Hàn, người cao y tên na ý đi làm cái gì làm sao thương tổn nặng như vậy từ tường đi tới, một mặt chấn kinh. Tiêu Hàn cổ quái nhìn từ tường liếc một chút, gia hỏa này vợ ơ ý ma hoàn hảo không chút tổn hại quay lại. Chẳng lẽ là Hồng tỷ lòng từ bi Tiêu Hàn có chút buồn bực? Hồng tỷ không sao cả dạ ngươi sao? Tiêu Hàn nhịn không được hỏi. Cô à, nàng nói cho ta biết, muốn ta tăng thực lực lên, chờ đến có một ngày ta có thể đánh bại nàng về sau, nàng thì nguyện ý làm nữ nhân ta, cho nên ta hiện tại phải cố gắng để bạt chính mình, thẳng đến có thể đánh bại Hồng tỷ mới thôi. Tư tương một mặt chờ mong cùng hưng phấn. Tiêu Hàn im lặng. Hồng tỷ thật nói qua lời như vậy cái kia Hồng tỷ thực lực ngươi rõ ràng sao? Tiêu Hàn hỏi, đây chính là một cái có thể truy sát vô tướng thần tăng người. Tư tương đầy vẻ khinh bỉ nhìn qua Tiêu Hàn, nói, ngươi là ngốc sao? Ta nếu là không đáp ứng nàng yêu cầu, ngươi cho rằng ta có thể quay lại sao? Lại bị gia hỏa này cho khinh bỉ. Tiêu Hàn trực tiếp vươn tay, muốn tại tư tương cái đầu nhỏ bên trên gõ một chút. Bất quá, tư tương thân thể rút lui, vờ ơ ý ma tránh thoát qua. Không đúng, thực lực ngươi so trước đó mạnh không ít. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, cảm giác được từ tường một điểm khác biệt, hắn thực lực đề bạt không ít, so vừa nhìn thấy hắn thời điểm, mạnh không ngừng một điểm. Hồng tỷ cho ta phúc lợi, tính toán, nói ngươi cũng không hiểu, quốc dân lão công mị lực, há lại ngươi loại phàm nhân này có thể lý giải. Tư Tường một mặt kiêu ngạo. Quốc dân lão công, Tiêu Hàn trực tiếp một chân đạp tới, đem Tư Tường đạp ngã nhào một cái. Lan, thì ngươi cái này hùng dạng còn quốc dân lão công, ta vẫn là toàn thế giới nữ nhân tình nhân trong mộng đây. Tiêu Hàn khịt mũi coi thường, dị thường khinh thường. Tư Tường cũng không tức giận, ngược lại vui tươi hớn hở, hắn cười tủm tỉm nói, ca biết, ngươi cái này gọi là ghen ghét, trần trụi ghen ghét, tưởng tượng đại nhân không cùng người so đo. Tiêu Hàn im lặng, chính mình hội ghen ghét ra hỏa này, hắn ra mặt cũng có chút quá dày đi. Ngươi vô địch. Tiêu Hàn nhịn không được cảm thán nói. Cảm ơn khích lệ, việc nhân đức không nhường ai. Tư Tường một mặt kiêu ngạo. Tiêu Hàn, không khỏi nhanh, Tư Tường thì cười không nổi, bởi vì Diêm Thông xuất hiện, hắn mặt đen lên, trực tiếp nói với Tư Tường, chúng ta luận bàn một chút. Tư Tường kém một chút khóc lên, hắn thực lực bây giờ, tự nhiên có thể đánh thắng được Diêm Thông. Bởi vì Diêm Thông tại thái đầu đỉnh phong, không có tiến vào thông thần cảnh giới. Nhưng là, hắn cũng không dám xuất thủ, Diêm Thông là hắn hai cái song bảo thai muội tử ca ca, nếu là đem đại cứu tử cho đánh, cái kia hai cái bạn gái tuyệt đối không để ý tới mình. Bất quá, Diêm Thông tại biết Tư Tường thật có khả năng cùng Hồng Tỷ cấu kết lại về sau, sắc mặt vẫn rất lợi hại âm trầm, lúc này nghe được Tư Tường đắc chí, rốt cục bạo phát. Thượng đế phù hộ ngươi. Tiêu Hàn một mặt thành kính, chắp tay trước ngực. Phó đội trưởng, ngươi hẳn là vẽ chữ thập. Một cái mới tiến tới thần kiếm thành viên nhịn không được nhắc nhở. Tiêu Hàn một mặt kinh ngạc, nhìn qua cái kia thành viên, kinh ngạc nói ra, Thượng đế không là hòa thượng sao không phải? Phó đội trưởng, Thượng đế là phía Tây Thiên Chu A giáo thần, không là hòa thượng. Cái kia thành viên giải thích nói, từ giờ trở đi, Thượng đế thì là hòa thượng. Tiêu Hàn liếc hắn một cái. Cái kia tân tiến thành viên có chút ngộng, không biết Tiêu Hàn tại sao phải chỉ hiệu bảo ngựa. Tiêu Hàn theo dõi hắn, nửa ngày cái này tân tiến thành viên mới lên tiếng, đu nờ dê, thượng đế thì là hòa thượng. Chạm. Tiêu Hàn một chân đem hắn đạp ra ngoài. Cái kia tân tiến thành viên kêu thảm một tiếng, bay ra xa xưa. Hắn một mặt mờ mịt nhìn qua Tiêu Hàn, không biết mình đến làm gì sai nhớ kỹ, ngươi là thần kiếm thành viên, không phải nịnh nọt một ít người, tại thần kiếm bên trong. Không cần mù quáng theo bất cứ mệnh lệnh gì, chủ yếu là đu nờ dê, thì muốn kiên trì, dù cho đứng tại ngươi mặt đối lập người là ta hoặc là đại đội trưởng. Tiêu Hàn lạnh lùng nói ra, tín niệm không kiên định, rất dễ dàng bị dao động, dạng này người, tương lai có lẽ sẽ bị dụ hoặc, thần kiếm bên trong tuyệt đối không cho phép xuất hiện dạng này người. Cái kia tân tiến thành viên một mặt xấu hổ, hắn giờ mới hiểu được Tiêu Hàn ý tứ. Đúng. Hắn cúi đầu nói ra. Sau đó nhìn qua Tiêu Hàn, lớn tiếng nói, Thượng đế không là hòa thượng. Sai, Thượng đế là Dương hòa thượng. Tiêu Hàn ném câu nói tiếp theo, cái này mới rời đi nơi này. Cái kia thành viên im lặng nhìn Thương Thiên, hắn hoàn toàn hỗn loạn. Trở lại chính mình chỗ ở địa phương, Tiêu Hàn bắt đầu liệu thương. Hắn thương thế trên người không nhẹ, có ngoại thương, cũng có nội thương, có chút còn tính là so sánh nghiêm trọng, đánh giết ly hận, hắn không có có nhận đến tổn thương gì. Nhưng là cùng ảnh ma nhất chiến, Tiêu Hàn lại thụ thương. Đó là một cái rất lợi hại đáng sợ đối thủ, Tiêu Hàn cơ hồ một mực phát huy ra cực hạn thực lực, cái này mới xem như đánh bại đối phương. Trên thực tế, nếu là ảnh ma kiên trì một đoạn thời gian nữa lời nói, kết quả có thể muốn sửa. Đương nhiên, loại này giả thiết vốn là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, kết quả cuối cùng là Tiêu Hàn thắng lợi, đánh bại ảnh ma, đem hắn giết chật vật chạy trốn. Tiêu Hàn liệu thương. Hắn huyết khí vận hành, bắt đầu khôi phục chính mình thương thế. Mà trong kinh thành, Ly Hận bị đánh giết tin tức đã truyền đi, nhất thời để rất nhiều trong lòng người giật mình. Bọn họ lúc đầu cũng là loại kia ý nghĩ, cho rằng Tiêu Hàn đánh giết vô tình thiên quân, cùng ba cái lao hòa thượng thoát không quan hệ. Hiện tại xem ra, bọn họ đều đánh giá thấp Tiêu Hàn. Tiêu Hàn bản thân, chí ít có đánh giết bán thần sơ kỳ thực lực. Chương 631, giết toàn bộ các ngươi. Câu nguyện phiếu. Vốt, thật các loại ý tứ đến điểm này về sau, trong lòng bọn họ đối với Tiêu Hàn khinh thị, không còn sót lại chút gì. Mà lúc này, một chút bán thần đỉnh phong cường giả, bị cản tại kinh thành bên ngoài, bọn họ không dám vào kinh thành thành phạm vi bên trong, bởi vì chỉ cần bọn họ có ý nghĩ kia, thì sẽ phải gánh chịu đến công kích, có cường giả dùng sát niệm cảnh cáo bọn họ, không cho phép bọn họ tiến vào. Tiến vào bán thần đỉnh phong, khoảng cách thiên nhân cấp cường giả. Cũng chỉ thiếu chút nữa thôi, bọn họ tự nhiên rõ ràng trong kinh thành có cái gì. Cho nên, không có người thực có can đảm tùy tiện xông tới. Bọn họ tại người liên hệ, để thiên nhân cấp cường giả xuất hiện, chất vấn đây hết thảy. Tiêu Hàn nhưng lại không biết điểm này, ngày thứ hai, thương thế hắn khỏi hẳn, cả người tinh khí thần lần nữa nhảy lên tới một cái đỉnh phong, lần này hắn mục tiêu là một cái bán thần trung kỳ tồn tại. Đây là vùng ngoại ô một mảnh trang viên, Tiêu Hàn chủ động xuất thủ, công kích địa phương. Lôi Diệu, đến từ một cái cổ lão truyền thừa, hắn trực tiếp xuất thủ, ngăn trở Tiêu Hàn công kích. Một trận chiến này, Tiêu Hàn bị bại rất lợi hại hoàn toàn, hắn máu me khắp người, trốn hồi thần kiếm bên trong. Dù cho là bán thần đỉnh phong cường giả, đối mặt thần kiếm đại bản doanh, cũng không dám xuất thủ, Lôi Diệu ở bên ngoài quan sát thời gian rất lâu, cuối cùng vẫn rời đi. Tiêu Hàn thực lực rất mạnh, có được diệt tiên quyết, chiến lực vượt xa khỏi hắn bản thân thực lực, có thể giết một bán thần sơ kỳ. Lôi Diệu đem tin tức này nói ra. Mọi người tại chấn kinh sau khi, ngược lại là buông lỏng một hơi, có thể giết một bán thần sơ kỳ, nhưng là khẳng định không phải bán thần trung kỳ đối thủ. Quá nguy hiểm, thì kém một chút sẽ chết mất. Diệp Phong xuất hiện, vì Tiêu Hàn liệu thương. Sau trận chiến này, Tiêu Hàn lâm vào trong hôn mê, nếu không phải sau cùng kiên trì trốn về đến, đã bị đánh giết. Cảnh giới càng cao, một cái cảnh giới nhỏ ở giữa chênh lệch lại càng lớn, bán thần trung kỳ so nửa người sơ kỳ, mạnh không phải một điểm nửa điểm. Ngày thứ hai, Tiêu Hàn tỉnh lại, tại Diệp Phong cùng chính hắn khôi phục lại, hắn hoàn toàn khỏi hẳn. Một ngày này, Lôi Diệu lần nữa đụng phải công kích. Bất quá, kết quả y y nguyên chưa từng cải biến, Tiêu Hàn bị đánh bại, máu me khắp người, trốn vào thần kiếm bên trong. Cái này khiến Lôi Diệu tức giận, kém một chút muốn xông vào thần kiếm bên trong, đem Tiêu Hàn đánh giết. Nhưng là, khi hắn vừa mới phát lên ý nghĩ này, một cô đáng sợ khí thế, liền đem hắn khóa chặt. Dù cho thân là bán thần cường giả, Lôi Diệu cũng là lệnh cả người, ngăn chặn chính mình xúc động. Hắn có một loại cảm giác, nếu là hắn thật tiến vào thần kiếm bên trong, chịu chắc chắn ngay đầu tiên bị giết chết. Tầm nửa ngày sau, Tiêu Hàn lại hiện ra, lần này hắn công kích không phải Lôi Diệu, mà chính là một cái khác bán thần sơ kỳ cường giả. Đây là thuộc sơn nhất tôn bán thần, hắn cùng Tiêu Hàn đại chiến, kiếm khí trùng tiêu, triển khai sắc bén phản kích. Bất quá, cuối cùng hắn bị Tiêu Hàn đánh giết, trốn đều không có chạy đi. Làm xong đây hết thể về sau, Tiêu Hàn trực tiếp liền đi, rời đi nơi này, tiến vào thần kiếm bên trong. Sáu bóng người, cơ hồ trong cùng một lúc chạy tới nơi này, sau đó đuổi theo. Bất quá, bọn họ cũng ngừng bước tại thần kiếm bên ngoài, trên mặt không dễ nhìn. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, hắn hướng sáu đại cường giả so một ngón giữa, tiêu sái biến mất tại trước mặt bọn hắn. Đừng nói thần kiếm bên trong còn có đại cao thủ tòa chấn, liền xem như không, những người này cũng tuyệt đối không dám xông vào thần kiếm bên trong. Đáng giận. Lôi Diệu gầm thét, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Rất muốn giết hắn. Đây là vô tình đạo cao thủ, là một cái bán thần trung kỳ tồn tại, hắn ánh mắt âm trầm, trên thân lại thần quang sáng chói, giống như một cái thần linh. Tổng có cơ hội. Một cường giả âm trầm nói ra. Bọn họ rời đi. Nhưng là có lẽ thì không hề rời đi quá xa, ở chỗ này nhìn chằm chằm Tiêu Hàn động tĩnh, một khi hắn đi ra, bọn họ liền sẽ lôi đỉnh đồng dạng đánh giết Tiêu Hàn. Bán thần sơ kỳ tồn tại, tất cả đều lui ra ngoài, bọn họ biết mình đã không có tư cách tham dự dạng này tranh phong. Tiêu Hàn quá yêu nghiệt, bất quá thông thần trung kỳ, liền có thể giết bán thần sơ kỳ, loại thực lực này quá yêu nghiệt. Lục đại bán thần, vây quanh thần kiếm, liền chờ Tiêu Hàn xuất hiện. Trên thực tế, Tiêu Hàn cũng không phụ kỳ vọng, hắn thường xuyên lao ra, cùng bọn hắn bên trong một cái người đại chiến, bất quá mỗi một lần đều phải bị thương. Chỉ là, những người này một mực giết không Tiêu Hàn, mỗi lần đều là kém một chút, bị hắn đào tẩu. Diệp Phong nhìn lấy tiêu hao dược tài, một mặt cười khổ, những dược vật này, tại cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, tiêu hao đến một cái đáng sợ cấp độ. Bất quá, đây là Tiêu Hàn tiêu hao. Hắn ngược lại là không có ý kiến đến gì, chẳng qua là cảm thấy Tiêu Hàn không cần thiết như vậy nóng vội. Chỉ cần hắn tại thần kiếm bên trong, cũng không có người nào dám ra tay, chờ qua một chút năm, Tiêu Hàn có đầy đủ thực lực, lại đi ra hành tẩu. Khi đó, dù cho là thiên nhân cấp cường giả, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Diệp Phong không có khuyên giải Tiêu Hàn, hắn cũng rõ ràng, Tiêu Hàn làm ra quyết định là sẽ không dễ dàng cải biến. Tiêu Hàn cùng 6 tôn đại cao thủ ở giữa tranh đấu, tại 10 ngày sau kết thúc. Cái này thời gian 10 ngày, Tiêu Hàn kinh lịch cái gì, thần kiếm người đều nhìn ha y hu nở dê khỉ hệ vở vi a hắn cơ hồ mỗi ngày đều muốn trọng thương, tại bên bờ sinh tử du tẩu. Bất quá, hắn mỗi ngày cũng đều tại tiến bộ, thời gian 10 ngày, đối với người khác mà nói, có lẽ rất ngắn, nhưng là đối với Tiêu Hàn tới nói, lại đủ để cho hắn sinh ra một trận đáng sợ biến chất. Tiêu Hàn đi ra ngoài, lần này hắn không có tiếp tục tránh né, mà chính là trực tiếp chui vào trên bầu trời, tại kinh thành một chỗ vùng đồng nội tìm tơ y một mảnh đại sơn. 6 bóng người theo tới, dẫn đầu cũng là Lôi Diệu. Người rốt cục không hề trốn, Lôi Diệu cười lạnh, sát ý ngập trời. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, hắn nhàn nhạt nói, hôm nay giết toàn bộ các ngươi. Hắn rất lợi hại tự tin, đứng trên bầu trời, chắp hai tay sau lưng, loại kia thong dong, để 6 trong lòng người hơi hơi nhảy một cái. Bọn họ dò xét bốn phía, lại không có bất kỳ phát hiện nào, căn bản cũng không có mai phục. Trên thực tế bọn họ cũng rõ ràng, Tiêu Hàn trừ để thần kiếm che chở chính mình, bản thân sẽ không dùng thần kiếm lực lượng đả kích bọn họ, không phải vậy lời nói, trước đó hắn liền có thể để bên người cao thủ xuất thủ, mà không là một người cùng bọn hắn run rẩy. Thần kiếm bên trong, tự nhiên có bán thần cùng thiên nhân cấp cường giả, Tiêu Hàn lại không có sử dụng, bọn họ tự nhiên là minh bạch Tiêu Hàn ý tứ. Tiểu bối cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi là phụ thân ngươi đâu có thể miệt thị thiên hạ cường giả, hôm nay mặc dù là phụ thân ngươi lại hiện ra, cũng cứu không ngươi. Vô tình đạo cường giả kia cười lạnh, toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại uy nghiêm, bao phủ tại Tiêu Hàn trên thân, muốn đem hắn trấn áp. Thần Vũ, ngươi điểm này đáng thương khí thế, còn áp chế không ta, ra tay đi, không phải vậy hôm nay các ngươi đem không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tiêu Hàn cười lạnh, thần sắc hắn kiêu ngạo. Thần Vũ sắc mặt biến hóa, hắn lạnh hừ một tiếng, trên thân thần quang vạn trượng, đạp không mà tính, giống như nhất tôn chính thức thần linh hàng thế, muốn chinh phạt chính mình địch nhân. Thần quang phổ chiếu, mệnh vận tài quyết, giết. Thần Vũ gào to, vừa lên đến thì thi triển kinh người sát phạt chi thuật. Chương 632, huyết chiến lục đại bán thần. Cái này giống như thần linh tuyên án, ngập trời thần quang đem Tiêu Hàn chìm, thần chói, lại ủng có đáng sợ sức mạnh mang tính chất hủy diệt, muốn đem Tiêu Hàn hủy đi. Tiêu Hàn huy động cánh tay, thân thể chấn động, bộc phát ra ngập trời xích hà, hắn tại vô tận thần quang bên trong ngang dọc, bệ nghệ thiên hạ. Mở. Chỉ là nhất quyền, ngập trời thần quang liền bị đánh tan. Tiêu Hàn lao ra, hắn thôi động đoạt thiên thủ, thiên địa nguyên khí bạo động, chui vào trong tay hắn, bị hắn đánh đi ra. Giờ khắc này, màu đỏ thấm ngập trời, giống như thiên hỏa đảo lưu, từ thiên vũ rơi xuống, lại như cùng tận thế hỏa diễm, đốt cháy hết thảy. Vô tình đạo bán thần con ngươi hàn quang bắn ra, khí thế của hắn kéo lên, trong nháy mắt đạt tới một loại đáng sợ cấp độ, chân khí cuồn cuộn, hóa thành một thanh hoàng kim kiếm chém xuống. Nơi này nổ tung, vô tình đạo bán thần rút lui, hắn con ngươi bên trong bắn ra hãi nhiên thần quang. Tiêu Hàn cũng đồng dạng tại lui, nhưng là hắn lại không có chút nào dừng lại, ngược lại phóng tới Lôi Diệu. Lôi Đào ánh mắt trầm xuống, hắn lúc đầu đang quan chiến, lục đại bán thần trung kỳ vây quanh Tiêu Hàn, hắn làm sao cũng không có khả năng chạy đi, nhưng là hiện tại, Tiêu Hàn vờ ơ y mà chủ động hướng hắn xuất thủ. Cái này khiến hắn tức giận, con ngươi đều đứng lên, trực tiếp xuất thủ. Bọn họ va chạm nhất kích, Tiêu Hàn rút lui, nhưng là hắn lại xoay qua chỗ khác công kích người khác. Lục đại bán thần trung kỳ cường giả kinh sợ, đây là muốn một người chiến bọn họ tất cả mọi người sao? Đây là một loại khinh thị, cũng là một loại to lớn vũ nhục. Bọn họ tất cả đều xuất thủ, muốn tại lớn nhất trong thời gian ngắn, giết chết Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười to, hắn cảm giác được đáng sợ áp lực, nhưng là hắn lại không có chút nào lo lắng, không có lui bước ý tứ, ngược lại chiến ý ngập trời. Mượn các ngươi chi thủ, ma luyện ta chiến thể, đặt chân càng mạnh cảnh giới. Tiêu Hàn giống to, chân khí của hắn tăng lên tới cực hạn. Chiến đấu đến cuồng bạo bước, tất cả mọi người hãi nhiên, trước đó Tiêu Hàn liền bọn họ một người cũng đỡ không nổi, Tiêu Hàn vờ ơ y mà có thể đối đầu 6 người. Đây quả thực thật không thể tin, quá mức không thể tưởng tượng. Không có khả năng, hôm qua ngươi còn ngăn không được ta mấy chiêu đâu. Lôi Rượu trong mắt lóe ra tinh quang. Tiêu Hàn cười, trừ mấy ngày trước đây, hắn trả thi triển diệt tiên quyết, còn lại tình huống dưới. Căn bản là chưa từng thi triển loại này đấu chiến thánh pháp. Mặc dù như thế, hắn cũng ngăn trở đối phương hơn 10 chiêu, sau đó mới bại lui. Mười mấy ngày ma lùi hệ nờ, du tẩu tại sinh cùng tử biên giới, đem Tiêu Hàn lặn có thể khai phá đến một cái đáng sợ cấp độ. Hắn so trước đó, đâu chỉ mạnh gấp đôi. Lúc này thi triển diệt tiên quyết, vờ ơ y ma có thể chiến lục đại bán thần trung kỳ. Tiêu Hàn rơi vào hạ phong, dù sao đối phương là 6 tôn bán thần trung kỳ, nhưng là, hắn cũng rất thông dòng, như là bản thạch, không có thế dung chuyển, gánh vác đối phương 6 tôn bán thần trung kỳ công phạt. Bồ Tát đường cường giả. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm bên trong một người, hắn cảm ứng được đối phương bổn nguyên khí tức, mấy ngày nay đối phương một mực đang che giấu, không có lộ ra bản môn tuyệt học, nhưng là lúc này lại không lưu tay nữa a, hoàn toàn bạo phát, muốn đánh giết Tiêu Hàn, bị hắn cảm ứng được kế thừa. Ngã Phật Từ Bi, Bần Tăng Phương Pháp Hiển. Đây là một người trung niên, mặt mũi hiền lành, chắp tay trước ngực, có đại từ đại bi chi tướng, nhưng là công kích lại sắc bén nhất, sát cơ thịnh vượng nhất. Tiêu Hàn ánh mắt lánh khốc, không hỏi nguyên nhân, hiện tại tới giết người một nhà, đều cùng cha mình hoặc là thiên tà y ở giữa coi ân oán, mặc kệ là môn phái nào người, chỉ cần hắn xuất thủ, thì là địch nhân. Hắn triệu hồi ra xích tiêu, bá kiếm giữa trời, trực tiếp chém xuống. Phương Pháp Hiển tránh lui, trong tay hắn bay lên vọt tới niệm châu, phía trên tản mát ra trong suốt Phật quang, vờ ơ y ma ngăn trở một kiếm này. Bất quá hắn cũng không chịu nổi, thân thể lảo đảo lui lại. Sắc mặt đỏ thẫm, niệm châu kém một chút đều bị đánh bay ra ngoài. Tiêu Hàn cười to, khí thế càng thêm kinh người, hắn tiếp cận một cái khắc cường giả, vọt tới trước người đối phương, cùng đối phương tiến hành cận chiến. Ta kiếm quỷ dị, không thể phỏng đoán, tại trên người đối phương lưu lại hai cái vết thương, Tiêu Hàn mới cùng đối phương tách ra. Đây là tà ma cung cường giả, ngập trời ma khí bạo phát, hình thành một đóa ma vân, bao phủ tại đỉnh đầu hắn. Đây là một cái thế yêu ma. Giết. Lại có người giết tới, có một loại đạo gia siêu nhiên, đây là một cái đạo sĩ, đến từ Côn Lôn. Tiêu Hàn con ngươi bên trong hàn quang lóe lên, hắn mi tâm phát sáng, đầy trời băng đao bay ra ngoài, rào sắt cường giả này. Dĩ năng giả. Côn Lôn ban thần kinh sợ, hắn trường kiếm lắc một cái, vỡ vụn đầy trời băng đao. Sau một khắc, Tiêu Hàn trực tiếp chém ra một kiếm, để hắn ho ra máu. Rút lui rất nhiều bước. Cái thứ sáu bán thần, thân hình cao lớn, huyền như cương thiết đúc thành một dạng, yêu khí ngập trời, đây là nhất tôn đại yêu, từ hình người hóa thành nguyên hình, là một đầu đáng sợ ma viên, trong tay một thanh thiết côn, không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo ra đến, nhất côn rút ra, hư không đều kém một chút bị quất nát. Tiêu Hàn trưởng không xích tiêu, phía trên đế uy cuồn cuộn, chân khí của hắn ra chỉ ở chính giữa, mang theo ngập trời xích hà. Cùng đối phương đối cứng, kịch liệt tới cực điểm. Một người đối chiến lục đại bán thần trung kỳ, chiến đấu đến một bước này, Tiêu Hàn đủ để kinh thiên động địa. Hắn mới bất quá thông thần trung kỳ mà thôi, liền có loại này tuyệt thế chiến lực, cổ kim ít có. Mặc dù đã từng một chút ngang dọc không trung vô thượng cường giả, cùng giai bên trong chưa từng có gặp được đối thủ, càng là đi ngược chiều phát tiên, chinh chiến cao hơn chính mình cảnh giới người, nhưng là cũng không có nghịch thiên như vậy qua. Cái này khai sáng một cái kỳ tích, xưa nay chưa từng có. Bọn họ đánh tới cuồng bạo, lan đến gần mặt đất dây núi, không ít đỉnh núi vỡ nát, loạn thạch vẩy ra. Một trận chiến này quá kịch liệt, từ trên trời đánh tới mặt đất, lại xông lên 9 tầng trời. 7 người đều đang liều mạng, muốn giết đối thủ. Đến một bước này, Lôi Diệu bọn họ đã mất đi đối Tiêu Hàn khinh thị. Bọn họ biết, hôm nay nếu là không đem hết toàn lực, có lẽ bọn họ thật có khả năng bị một cái vãn bối đánh bại. Lục đại bán thần trung kỳ, bị một cái thông thần trung kỳ tiểu bối đánh bại thậm chí đánh giết, bọn họ có lẽ phải trở thành toàn bộ trong chốn võ lâm trò cười. Nghĩ tới đây, bọn họ công kích càng hung hiểm hơn. Chiến đấu đến một bước này, kịch liệt tới cực điểm, Tiêu Hàn trên thân gia tăng không ít vết thương, 6 người cũng giống như vậy, đồng dạng thụ thương. Bọn họ thần sắc hãi nhiên, rung động trong lòng. Tiêu Hàn lại rất trầm ổn, cái này cùng hắn chấp hành nhiệm vụ bên trong nhận thương thế tới nói. Không tính là cái gì, không phải nghiêm trọng nhất. Hắn công kích càng thêm cuồng bạo, cả người như là điên cuồng, cùng lục đại bán thần ngang dọc không trung bên trong, kịch liệt chém giết. Con hàng này nghịch thiên. Từ tường trừng to mắt, hắn ở phía xa nhìn đến đây tình huống. Lúc này, hắn mới cảm nhận được Tiêu Hàn vô song, sức chiến đấu như thế, loại kia thiên phú, trong thiên hạ khó có so sánh người. Máu tươi phiêu tán rơi rụng, rơi xuống tại đại địa phía trên. Nói cho mọi người một trận chiến này thảm liệt. Đánh tới sau cùng, lục đại bán thần đều trái tim băng giá, bọn họ ý chí dao động, bởi vì cảm giác được chính mình thật sẽ vẫn lạc, một mực du tẩu tại bên bờ sinh tử. Tiêu Hàn có thể chống đỡ, nhưng là bọn họ lại không được, đó là thường xuyên mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử mới có thể có được kinh người định lực. Chương 633, Thông Thần Hậu Kỳ. Bán thần cao cao tại thượng, bọn họ vốn chính là cùng thế hệ bên trong người nổi bật, trấn áp địch thủ, quét ngang chư hùng. Loại này thảm liệt giao phong, bọn họ không có trải qua, bình sinh lần thứ nhất. Loại kia trình độ kịch liệt, để bọn hắn ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, rất là không thích ứng. Thậm chí chiến đấu đến gay cấn, bọn họ không chỉ có không có dưới thói quen đến, càng là có chút bối rối, xuất thủ cường độ cũng không bằng trước đó. Chỉ có một đầu ma viên, hung tàn vô cùng, ý lì ảnh nguyên chiến ý dâng trào. Nơi này kiếm khí trùng tiêu, Tiêu Hàn chém giết lục đại bán thần, mượn nhờ bọn họ tay, ma lùi hệ nở đi ra vô địch thân thể. Hắn cực điểm bạo phát, nghiền ép đi ra thể nội mỗi một tia tiềm năng, cả người toàn thân huyết nhục đều đang phát sáng, trong suốt vô cùng, giống như là lưu ly đúc thành một dạng. Đây là tuyệt thế vũ thể, tại ma lùi hệ nở bên trong, trở nên càng mạnh. Đế vương giận dữ chạm bạch long. Tiêu Hàn cùng 6 đại cường giả va chạm nhất kích, thân thể của hắn bay ngược, sau một khắc, Tiêu Hàn bạo phát, thi triển ra bản mệnh kiếm kỹ. Một con rồng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nương theo lấy cự long gào thét, đầy trời máu rơi xuống, loại này kỳ quái kinh sợ tất cả mọi người. Tuy nhiên cảnh tượng như thế này còn có chút hư huyễn, nhưng là đã đầy đủ kinh người. Kiếm khí trùng tiêu, duy ngã độc tôn, tràn ngập to lớn đế uy, trùng trùng điệp điệp, giống như cô tờ trô nở dê chơ y ngã xuống, áp sập một phương thiên địa, kiếm khí gào thét, tuyệt diễm tới cực điểm. Vô tình đạo bán thần biến sắc, Tiêu Hàn cái này là công kích hắn, muốn đem hắn chém giết. Một kích này, siêu việt di vãng, để tâm hắn lạnh, vô ý thức lui lại. Không tốt. Lôi Diệu bọn họ kinh hô. Cái kia vô tình đạo bán thần cường giả cũng ý thức được không ổn. Hắn biết mình làm ra một sai lầm quyết định, không thể buông tha dũng giả thắng. Nếu là liều chết nhất chiến, đối cứng Tiêu Hàn công kích, có lẽ còn không có việc gì. Nhưng là như thế này vừa lui, thì thật sự là cho mình đưa lên tuyệt lộ. Trong lòng của hắn không cam lòng, tại thời khắc này bạo phát. Thi triển ra chính mình tuyệt kỹ, giao hòa vào nhau, đánh ra trong đời tột cùng nhất nhất kích. Nơi này nổ tung, đầy trời đều là đáng sợ chân khí, một bóng người, mang theo nhất tôn đại nhật, trực tiếp trùng kích tới. Phúc! Vô tình đạo bán thần bị đánh bay ra ngoài, thân thể của hắn các loại truyền đến tiếng bạo liệt âm, cả người thân thể giống như là một cái phá bao tải một dạng, rơi xuống dưới. Đánh giết một cái bán thần trung kỳ cường giả, Tiêu Hàn không chỉ có không có kiệt lực, ngược lại khí thế lần nữa để bạn. Đi. Lôi Diệu hai nhiên, biết không tốt, cái này căn bản là không có cách nào đánh, chiến đấu đến sau cùng, bọn họ đều hẳn phải chết, không phải Tiêu Hàn đối thủ. Cái này vãn bối yêu nghiệt dọa người, trong chiến đấu quật khởi, mạnh quá bất hợp lý. Chủ yếu nhất là, hắn chả đang kéo dài mạnh lên, nhưng là bọn họ đã nhịn không được. Tiêu Hàn con ngươi bên trong mang theo một cô điên cuồng, hắn cường thế xuất thủ, cắt đứt Lôi Diệu đường đi. Hai người trong nháy mắt giao thủ trăm ngàn lần, Lôi Đào bị xích tiêu chém rụng đầu lâu. Hắn trừng to mắt, đến chết cũng không có thể tin tưởng mình vờ ơ y ma chết tại một cái thông thần cảnh tiểu bối trong tay. Còn lại 4 đại cường giả, trừ ma vượn bên ngoài, tất cả đều chạy trốn. Tốc độ bọn họ rất nhanh, nhanh chóng biến mất ở chỗ này. Tiêu Hàn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, loại này bán thần cấp cường giả muốn chạy trốn, liền xem như một cái thiên nhân cường giả cũng không tốt bắt bọn hắn lại. Hắn tiếp cận ma viên, trực tiếp xuất thủ. Ma viên điên cuồng, Tiêu Hàn càng thêm cường đại, chỉ có thể để nó càng thêm hung ác điên cuồng. Yêu quái bên trong, có chút tộc quần là trời sinh chiến sĩ, giống như là ma viên nhất tộc, bọn họ gặp mạnh thì càng thêm cường đại, chiến đấu đến cuồng bạo bước. Song phương chinh chiến, ma viên kịch liệt phản kích Tiêu Hàn, muốn giết hắn. Tiêu Hàn huy động xích tiêu, toàn bộ không trung đều khuấy động lấy đáng sợ kiếm khí, đem ma viên vây ở bên trong. Trực tiếp công sát. Ma viên thét dài, muốn xông ra Tiêu Hàn áp chế, nhưng lại căn bản là làm không được. Phúc. Nó bị xích tiêu chém giết, trở thành hôm nay vẫn lạc vị thứ 3 bán thần trung kỳ cường giả. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, sau đó ngồi xếp bằng ở trong hư không, bên trong thiên địa đột nhiên ảm đạm xuống, từng đạo mây đen hội tụ vào một chỗ, điện quang ở chính giữa lấp lóe. Thiên kiếp đến đây, Tiêu Hàn bắt đầu đột phá, thông thần hậu kỳ cảnh giới. Hắn trực tiếp tiến vào cấp độ này. Hơn 10 ngày tích lũy y, nhìn như ngắn ngủi, nhưng là mỗi một giây đều là đang liều mạng, một ngày bù đắp được trên một tháng nỗ lực, cho nên tiến vào thông thần hậu kỳ, cũng không hiếm lạ. Thiên tài không đáng sợ, đáng sợ nhất là thiên tài lại so với bình thường người đều phải cố gắng. Tiêu Hàn cũng là như thế, hắn là thiên tài, nhưng là cũng không an nhàn, so với bình thường người đều phải cố gắng nhiều từng đạo lôi điện rơi xuống, thô to vô cùng, mặc dù nửa thần cũng muốn kinh hãi, cái kia là có thể hủy đi bọn họ lực lượng. Nhưng là Tiêu Hàn cũng rất thong dong, hắn đã có đến vài lần kinh nghiệm, hắn đang lợi dụng thiên kiếp luyện thể, gia tăng thực lực mình. Loại này vượt qua một cái cảnh giới nhỏ thiên kiếp, đối với Tiêu Hàn tới nói, không tính là cái gì. Rất nhanh, hắn vượt qua lần này thiên kiếp. Tiêu Hàn trên thân máu đã khô cạn, hắn con ngươi như lãnh điện, vọt thẳng hướng kinh thành bên ngoài. Cái gì Tiêu Hàn một người có thế chiến lục đại bán thần trung kỳ? Một số người kinh hô, nơi này có không ít bán thần đỉnh phong tồn tại, nghe tới tin tức này về sau, bọn họ một mặt không thể tin được. Không tệ, Ma Viên, vô tình đạo một cái bán thần còn có lôi rượu tất cả đều bị đánh giết, chỉ có 3 người đào tẩu. Có người xác nhận, bởi vì đạt được tin tức xác thật. Tiêu Chiến Thiên chi tử, giống như hắn đáng sợ. Đây là một cái lao giả, râu tóc bạc trắng, là một cái bán thần đỉnh phong, hắn phát ra một tiếng cảm thán. Quản hắn cỡ nào kinh diễm, tổng không thể so với thiên nhân cấp cường giả, chúng ta mười mấy tôn bán thần đỉnh phong, giết hắn một cái Tiêu Hàn, bất quá đại tài tiểu dụng a, đây là một cái mặt mũi tràn đầy âm trầm cường giả, hắn cười lạnh nói. Tuy nhiên Tiêu Hàn có thế chiến bán thần trung kỳ, thậm chí chống lại 6 tôn cấp độ kia cường giả, đem bọn hắn đánh bại, nhưng là điểm này, bọn họ những này bán thần đỉnh phong đều có thể làm đến, cũng không phải là rất lợi hại lo lắng. Thật sao? Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, nhất thời để rất nhiều người giật mình. Sau đó, một đầu bạch long bay lên không trung, nương theo lấy bạch long gào thét, còn có máu tươi vẩy xuống, một đạo kiếm khí bạo phát, trực tiếp chém tới. Đó là một cái bán thần đỉnh phong tồn tại, hắn rất cường thế, lúc này xuất thủ, một thanh mặc ngọc đao phách ra, và chạm kiếm khí. Nơi này nổ tung, mặc ngọc đao kém một chút bị bắn bay ra ngoài, Tiêu Hàn ánh mắt như điện, rơi xuống. Hắn vọt thẳng cái kia bán thần đỉnh phong giết đi qua. Đối phương biến sắc, cảm nhận được một cỗ đáng sợ khí thế đem hắn khóa chặt, điên cuồng mà tràn ngập sát ý, hắn để bạt chân khí, vận chuyển tới cực hạn, sau đó lao ra, bán thần đỉnh phong thực lực bày ra, chung quanh tất cả đều ma khí, giống như một dòng lũ lớn, hướng Tiêu Hàn bao phủ. Ba kiếm. Tiêu Hàn quát nhẹ, vận chuyển ba kiếm, lần nữa chém ra một kiếm. Hai người va chạm mạnh. Cái kia bán thần đỉnh phong lui ra phía sau, một tia máu tươi từ khỏe miệng tràn ra. Nghịch thiên đệ tứ bộ. Tiêu Hàn mảy may không ngừng lại, cước bộ bước qua bầu trời, giẫm hư không đều giống như muốn sụp đổ. Cái kia bán thần đỉnh phong giật mình, trong tay hắn mặc ngọc đao lưu chuyển lên thần bí ma quang, đón lấy Tiêu Hàn đại cước. Chạm. Đại cước cùng mặc ngọc đao va chạm, lần nữa đem cái kia bán thần đỉnh phong đẩy lui rất xa. Thập nhật chu tiên bộ. Tiêu Hàn giống to. Chấn dây núi chấn động, 10 ngày hợp nhất, trực tiếp đánh trúng bán thần đỉnh phong. Chương 634, Tiêu Hàn trốn. Cái kia bán thần đỉnh phong bị đánh giết, máu nhuộm nơi này. Cái này kinh sợ tất cả mọi người, Tiêu Hàn máu me khắp người, một người đứng ở trên vòng trời, trong tay nắm xích tiêu, có một loại khí thế đáng sợ. Hắn mặc dù chỉ là thông thần hậu kỳ, nhưng là thực lực là quá kinh người. Mười mấy tôn bán thần đỉnh phong, từng cái hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không có xuất thủ, chỉ là kinh hãi nhìn qua Tiêu Hàn. Chỉ có tránh thức kiến thức đến Tiêu Hàn chiến lực, bọn họ mới cảm nhận được loại kia đáng sợ, loại kia khó có thể tưởng tượng thiên phú. Tiêu Chiến Thiên, có con như thế, ngươi có người kế tục. Lão giả kia cảm thán, hắn đứng lên, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói, năm đó bị phụ thân ngươi đánh bại, trong lòng tiếc nuối, nhưng cầu đánh với ngươi một trận. Ra tay đi. Tiêu Hàn liếc hắn một cái. Hít một hơi thật sâu, thiên địa nguyên khí bạo động, đoạt thiên thủ thi triển đi ra, như cùng một cái to bằng cái thớt, đập tới. Tất cả mọi người đừng xuất thủ, ta cùng hắn công bình nhất chiến, vãn bối trước cảm ơn. Lao giả mở miệng, vờ ơ y ma tự xưng vãn bối, như thế để Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, bởi vì cái này lão giả thật phi thường cường đại. Bọn họ kịch chiến, Tiêu Hàn mới vừa gia nhập thông thần hậu kỳ. Thực lực tăng nhiều, vừa rồi càng là trực tiếp cái giết một tôn bán thần đỉnh phong, nhưng là lúc này, Tiêu Hàn thật cảm giác được áp lực. Đối phương huyết khí bàng bạc, không giống như là một cái lão giả, giống như là một cái trung nhân nhân, cơ thể có sức sống, xuất thủ càng lại như là bá vương một dạng, ngang ngược dị thường. Tiêu Hàn cười to, loại tranh đấu này để hắn cảm thấy rất thông khoái. Hắn thu hồi xích tiêu, cùng đối phương nhất chiến, thân thể chém giết. Phanh phanh phanh thanh âm không ngừng truyền đến, cái này khiến người chung quanh toàn cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hai người thân thể mạnh, thật sự là có chu tờ không thể tưởng tượng, quả thực liền như là hai đầu man long một dạng đáng sợ. Loại trình độ này thân thể chém giết, ngay cả bọn họ đều không chịu nổi. Một trận chiến này rất lợi hại kịch liệt, không có người nhúng tay, thân là bán thần đỉnh phong, có thuộc về bọn hắn kiêu ngạo, lại lao giả đã thỉnh cầu, bọn họ biết lao giả này thân phận. Tự nhiên muốn bán cho hắn một bộ mặt đối phương ngang ngược, Tiêu Hàn càng thêm bá đạo, hắn giống như là một cái đấu chiến thánh giả, trong chiến đấu trở nên càng thêm cường đại. Chân khí màu đỏ thắm, giống như hỏa diễm khuấy động, bao phủ tại Tiêu Hàn trên thân, nương theo lấy hắn tiến hành chinh chiến. Lao giả biến sắc, hắn thở dài một hơi, cảm giác được bên trong chênh lệch. Hắn thân thể cường hãn, nhưng là tại thân thể phương diện, Tiêu Hàn càng hơn một bậc, mỗi lần đối kháng. Hắn đều mơ hồ rơi vào hạ phong, cảm nhận được Tiêu Hàn khí tức trở nên càng thêm cường đại, trong lòng của hắn minh bạch, chính mình thua, không phải Tiêu Hàn đối thủ. Dừng tay đi, ta không nguyện ý giết ngươi. Tiêu Hàn nói ra, hắn có một loại cảm giác, lão giả này cùng người khác không giống nhau, cũng không phải là cái gì ác nhân. Thua với phụ thân ngươi, hiện tại lại không bằng ngươi, ta tồn tại đã mất đi ý nghĩa, không thể vô địch, ta tình nguyện trong chiến đấu thiêu đốt sinh mệnh. Liền để ta tại một trận chiến này mà kết thúc đi. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhưng lại rất cố chấp, muốn trong trận chiến này thiêu đốt chính mình mệnh, hoàn toàn phóng thích thực lực mình. Tiêu Hàn xuất thủ, càng thêm cuồng bạo. Bất quá, hắn không có sát ý, chỉ là đánh bại đối thủ. Phúc! Lao giả rốt cục ngăn không được, bị Tiêu Hàn đánh bay rất xa. Người thua! Tiêu Hàn từ tốn nói. Lao giả ảm đạm, hắn cười khổ nói. Vì cái gì không giết ta Vương Lộ Tân hắn một lòng muốn chết, không muốn sống thêm xuống dưới. Đại trượng phu tại thế, sao có thể tùy tiện nói sinh tử, ngươi đừng đoạn, cho nên ngươi muốn đánh với ta một trận, chứng minh chính mình, nhưng là ta cuối cùng không phải phụ thân ta, ngươi đánh bại ta cũng vô dụng, ta có thể tiếp tục ngươi ngõ cụt, ngươi muốn khiêu chiến lời nói, phải đi khiêu chiến phụ thân ta, thân thủ đánh bại hắn, mới có thể chứng minh chính ngươi. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Hắn nhìn chằm chằm Vương Lộ Tân, trong thần sắc mang theo một cỗ hào hùng. Vương Lộ Tân con mắt lóe sáng, hắn nghe được Tiêu Hàn lời nói, có thể tiếp tục hắn ngõ cụt, trong thân thể của hắn xảy ra vấn đề, năm đó cùng Tiêu Chiến Thiên nhất chiến, bị đối phương kích thương, về sau gượng ép tu luyện đến bán thần đỉnh phong, vào lúc đó lại xảy ra vấn đề lớn, một đêm đổi bạc, trở thành bên trong vẻ già mua. Trên thực tế, Vương Lộ Tân niên kỷ cũng không lớn, bất quá hơn 40 tuổi. Thậm chí tại rất nhiều cường giả tiền bối xem ra, đây chính là một cái tuổi trẻ bối phận. Thật có thể chứ Vương Lộ Tân thần sắc có chút bất an, hắn hướng Tiêu Hàn chứng thực. Thiên tà y ghề một mạch, không nói nói ngoa. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, trong giọng nói mang theo một cấu ngạo nghễ. Vương Lộ Tân toàn thân chấn động, hắn lúc này mới nghĩ đến, Tiêu Hàn không chỉ là Tiêu Chiến Thiên con nối dõi, càng là thiên tà y ghề đệ tử, truyền thừa thiên tà y ghề thuật. Hắn vừa rồi lời nói có độ tin cậy cực cao. Nếu là ngươi có thể chữa khỏi ta, ta nguyện ý đi theo tại ngươi trái pha y, vì ngươi chém giết hết thể địch thủ. Vương Lộ Tân kích động nói. Trung quanh những bán thần đó biến sắc, nếu là Vương Lộ Tân cùng Tiêu Hàn cùng một chỗ, bọn họ muốn vây công Tiêu Hàn, thì muốn cân nhắc Vương Lộ Tân cái này cường đại chiến lược. Mặc dù bây giờ Vương Lộ Tân thụ thương, nhưng là hắn xác thực rất cường đại, một nhóm người này bên trong. Có thể đấu qua người khác không nhiều. Không cần, ta đối tiểu đệ yêu cầu rất cao, ngươi tạm thời còn không đạt được tiêu chuẩn. Tiêu Hàn nghiêm túc cự tuyệt. Vương Lộ Tân kém một chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, gia hỏa này mới vừa rồi còn tự an ủi mình, bây giờ lại liền nói hắn liền hắn tiểu đệ tiêu chuẩn đều không đạt được, cái này là muốn tức chết hắn tiết ấu. Các ngươi ai còn muốn xuất thủ? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm những bán thần đỉnh phong đó, hắn chủ động khiêu chiến, nhìn chằm chằm 10 cái bán thần. Chiến ý 10 phần. Những bán thần đỉnh phong đó hai mặt nhìn nhau, bọn họ cuối cùng vẫn xuống lại tới. Vương Lộ Tân nhịn không được cau mày, hắn nhìn qua Tiêu Hàn, mở miệng nhắc nhở, một mình ngươi không thể nào là nhiều người như vậy đối thủ. Ta biết Tiêu Hàn gật đầu. Hắn rất lợi hại thong dong, sau đó đằng không mà lên, cho nên ta đi trước, các ngươi muốn giết ta, có thể vào kinh thành, hiện tại sẽ không có người cản trở các ngươi, nếu là không muốn giết ta, thì mau chóng rời đi, vạn nhất ta muốn là hiểu lầm, các ngươi thì cầu nguyện mình có thể vẫn luôn cùng một chỗ đi. Tiêu Hàn trốn, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, vừa rồi hắn vẫn là như vậy cường thế, nhưng là bây giờ lại trực tiếp đào tẩu. Lúc đầu phải có một trận đại chiến, nhưng là làm nhân vật chính người, mới vừa rồi còn rất cường thế, bây giờ lại cứ như vậy biến mất tại trước mặt bọn hắn. Không ít người bay lên không trung, trực tiếp đuổi theo. Bọn họ tiến vào kinh thành khu vực bên trong, lúc này mới phát hiện, không có người dùng khí thế khóa chặt bọn họ. Lúc này, bọn họ mới thanh tỉnh lại, nghĩ đến Tiêu Hàn nói chuyện, rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau. Một số người lúc này thì do dự, nghĩ một hồi, bọn họ quay người rời đi. Hiện ta YBNHN thực lực, không có người nào dám nói mình có thể có 100% năm chắc đánh giết Tiêu Hàn, cho nên bọn họ cảm thấy, chính mình lưu lại, chưa hẳn có ý nghĩa gì. Dù sao kinh thành là thần kiếm địa bàn, bọn họ ở chỗ này, thật sự là quá yếu thế. Cũng có một số người, đuổi tiếp, khi thấy thần kiếm đại bản doanh về sau, bọn họ sắc mặt nhìn không tốt, Tiêu Hàn an vị tại thần kiếm đại môn địa phương, nhưng lại nhưng không ai dám ra tay. Chương 635, Hồng Tỷ ra mặt. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại hắn bắt chéo hai chân, ngồi ở chỗ đó, khiêu khích nhìn qua những người kia. Không phải muốn giết ta sao, ta chờ ở chỗ này, các ngươi nhanh ra tay đi. Tiêu Hàn cười tủm tỉm, hướng những bán thần đỉnh phong đó nói ra. Có gan ngươi đi ra. Một người mở miệng, nói ra lời như vậy. Có loại một mình ngươi lên đường, ta không giết ngươi đều có lỗi với ngươi. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, hắn lời nói để cái kia bán thần trong lòng chợt lạnh. Tiêu Hàn nếu là để mắt tới hắn, thật đúng là phiền phức, một mình hắn hơn phân nửa không phải đối thủ của hắn, có lẽ thật là có bị giết nguy hiểm. Nghĩ tới đây, cái này bán thần đỉnh phong mặt đều lục. Các ngươi đều ngăn tại nhà chúng ta trước cửa làm cái gì, một mình đi ra đến, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ đây là từ tưởng, bất quá hắn bên người đi theo người, lại làm cho Tiêu Hàn giật nảy cả mình. Người này không phải cái gì khác người, lại là Hồng Tỷ. Nàng lôi kéo từ tường, hai người từng bước một từ thần kiếm bên trong đi tới. Thấy cảnh này, Tiêu Hàn có chút sững sờ, hai người này hiện tại là quan hệ như thế nào, chẳng lẽ Hồng Tỷ thật ưa thích từ tường nhỏ như vậy thì mềm. Trong óc hắn chuyển suy nghĩ, mà lúc này đây, từ tường đã buông ra Hồng Tỷ tay, nhanh chân hướng về phía trước. Hắn vươn tay, chỉ một đám người mắng, còn không xéo đi nhanh lên, chúng ta nơi này không có cơm, các ngươi qua nhà khác đi thôi. Những người kia cái mũi đều kém một chút tức điên, cái gì gọi là không có cơm, đây là đem bọn hắn coi như khất cái. Phải biết một đám người đều là đường đường bán thần cường giả, nào có người dám như thế vũ nhục bọn họ. Tiểu tử, chớ muốn tìm chết, lan xa một chút. Lúc trước bị Tiêu Hàn hù đến cái kia nửa người đỉnh phong mở miệng, hắn là một cái tán tu, bình thường ngang ngược, căn bản cũng không đem đồng dạng võ giả để ở trong mắt. Hắn e ngại Tiêu Hàn. Nhưng là đối với hắn tiểu bối, làm theo không để trong mắt. Một cái bán thần đỉnh phong, nếu là có ý định trả thù lời nói, liền xem như thiên nhân cấp cường giả đều đau đầu hơn. Ngoa tào, ta thế nhưng là vĩ đại tường tường đại nhân, ngươi dám mắng ta từ tường lúc ấy thì giận, tại mỹ nữ trước mặt, làm sao có thể mất mặt, hắn vốn chính là một cái không sợ trời không sợ đất ra hỏa. Mắng ngươi thì đánh hắn. Hồng Tỷ nhàn nhạt nói, có thể chứ từ tường quay người. Hướng Hồng Tỷ hỏi. Hồng Tỷ gật đầu, biểu thị khẳng định. Tư tương thật động, hắn một bàn tay hướng đối phương trên mặt quất tới, không có chút nào khách khí. Cường giả kia giận dữ, hắn nhất thời dâng lên một cỗ sát ý, muốn giết chết Tư tương. Bất quá, khi hắn muốn động thủ thời điểm, lúc này mới phát hiện chính mình hoàn toàn cũng không có thể động, thân thể bị một cỗ vô hình lực lượng trói buộc chặt, trơ mắt nhìn qua Tư tương một bàn tay đánh ở trên người hắn. Một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai âm, lúc đầu muốn xem đến từ tưởng kinh ngạc bản thần các cường giả tất cả đều mắt trợn tròn, bọn họ căn bản cũng không biết chuyện gì phát sinh. Một cái thông thần cảnh, vỡ ơ y ma quất một cái bán thần đỉnh phong cái tát, chẳng lẽ cái này thông thần cảnh cùng Tiêu Hàn đồng dạng yêu nghiệt không đúng, hắn bị khống chế. Một cường giả phát hiện không đúng, lập tức kêu đi ra. Mọi người lúc này mới phát hiện, hắn căn bản là không động đậy. Đứng ở nơi đó một điểm phản ứng đều không có, hiển nhiên bị người khống chế. Cái này khiến cái này bán thần đỉnh phong hít vào một ngụm khí lạnh, có thể làm đến điểm này người, chỉ có thiên nhân cấp cường giả, hơn nữa còn muốn tại chung quanh bọn họ mới được. Lại, có thể vô thanh vô tức khống chế một cái bán thần đỉnh phong, chỉ sợ còn không phải bình thường thiên nhân cường giả. Vị tiền bối nào xuất thủ, còn mời hiện thân. Có cường giả thét lên, hắn đến từ Thiếu Lâm, là một cái đại hòa thượng, vợ ơ y ma cũng là muốn giết Tiêu Hàn người một trong. Chỉ là, không biết đây là Thiếu Lâm cả môn phái ý chí, vẫn là hắn cá nhân ý tứ. Hồng tỷ, có người đem ngươi hô lão. Tư Tương nhìn về phía Hồng tỷ, vừa cười vừa nói. Theo hắn lời nói, mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Hồng tỷ, bọn họ hai mặt nhìn nhau, tại Hồng tỷ trên thân, bọn họ không có cảm giác được thuộc về cường giả khí tức. Bất quá càng như vậy, bọn họ thì càng kinh ngạc, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cái này Hồng tỷ hẳn là một cái cực đáng sợ cường giả. Tiêu Hàn ngồi ở chỗ đó, hơi hơi khiêu mi, hắn hơi nghi hoặc một chút, loại chuyện này Hồng tỷ không nên đứng ra mới đúng. Thủ hộ lấy kinh thành cái kia một cỗ lực lượng bí mật, từ xưa một mực so sánh trung lập, dù cho giống như là thần kiếm dạng này tổ chức, cũng không có khả năng để bọn hắn có một chút khuynh hướng tính. Hồng tỷ chỉ là đáp ứng Tiêu Hàn giúp hắn ngăn trở những bán thần đỉnh phong đó nửa tháng, cũng không có đáp ứng ra mặt, nàng hẳn là sẽ không ra mặt mới đúng. Không muốn gọi ta tiền bối, gọi ta Hồng tỷ là được, Tiêu Chiến Thiên năm đó sự tình, không thể nói ai đúng ai sai, bất quá hắn giết những người kia, cơ hồ đều là chết chưa hết tội, trở về nói cho các ngươi biết ra trưởng bối phận, đoạn ân oán này, có thế buông xuống liền để xuống đi. Liền nói Hồng tỷ nói, bọn họ nhận biết ta. Hồng tỷ nhàn nhạt nói, không có bất kỳ cái gì sắc bén ngữ khí, nhưng lại để này một đám bán thần đỉnh phong, đều là trong lòng run lên. Không cần phải nói bọn họ đều có thể nhìn ra, Hồng tỷ đây là ra mặt bảo đảm Tiêu Hàn. Tuy nhiên không biết Hồng tỷ là thân phận gì, nhưng nhìn nàng tức giận độ, nghe giọng nói của nàng, mấy người liền biết nữ nhân này không đơn giản, hơn phân nửa là nhất tôn ẩn thế cường giả, mà lại, địa vị cực lớn. Về phần ngươi, chết chưa hết tội. Sau đó, Hồng tỷ nhìn về phía cái kia bị hắn khống chế lại tán tu, nàng bình tĩnh mở miệng, giống Lan Roy việc khắc tỉnh. Thì sau đó một khắc, đáng sợ sự tình phát sinh, cái kia tán tu cường giả bắt đầu từng chút biến mất, thân thể thì như thế hóa thành hư vô, giống như là bị cái gì vô hình đồ vật thôn phệ mở dạng. Hắn lộ ra hoảng sợ thân sắc, nhưng lại không phát ra thanh âm nào. Cuối cùng đầu của hắn biến mất, lúc này mới hoàn toàn kết thúc. Một cái bán thần đỉnh phong chết, đi rất thiên tĩnh, nhưng lại để ở đây người đều toàn thân rét lạnh, bọn họ hãi nhiên nhìn qua Hồng tỷ, càng thêm có thể cảm giác được Hồng tỷ đáng sợ. Loại này tử vong phương thức, thật có điểm quá dọa người. Tiêu Hàn ngồi ở chỗ đó, không có chút nào kinh ngạc, có thể đuổi theo vô tướng thần tăng chạy khắp nơi người, làm sao có thể, có thủ đoạn gì đều không hiếm lạ. Các ngươi trở về đi. Đem ta lời nói đưa đến. Hồng tỷ bình tĩnh nói, kế tiếp mệnh lệnh. Những bán thần đỉnh phong đó, bình thường cao cao tại thượng, nhưng là lúc này, lại trung thực không được, rất nghe lời, liên tục gật đầu về sau, trong nháy mắt biến mất ở chỗ này. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Hàn nhìn qua Hồng tỷ, nở nụ cười nói ra, Hồng tỷ, đây cũng không phải là ngươi phong cách à, nói cho ta biết đi, có chuyện gì cầu ta. Hồng tỷ trừng Tiêu Hàn liếc một chút, gia hỏa này cũng là cơ linh, trực tiếp thì xem thấu nàng mục đích. Ta hy vọng ngươi đi phía Tây đi một chuyến. Hồng tỷ nói thẳng. Vì cái gì Tiêu Hàn không có lập tức đáp ứng? Chúng ta nơi này có một cái thành viên thân nhân ra một ít chuyện, nhưng là gần nhất nơi này đi không được, cho nên ta muốn cho ngươi đến phía Tây đi một chuyến, đem cái kia thành viên thân nhân mang về. Hồng tỷ nói ra bản thân mục đích. Nguyên lai là dạng này, Tiêu Hàn giật mình, hắn gật gật đầu. Ngược lại là không chần chờ chút nào. Chương 636, đánh người nước ngoài. Hồng tỷ bọn họ mạch này lực lượng, thủ hộ lấy hoa hạ thủ đô, trên thực tế cùng thần kiếm so sánh, tính chất cũng kém không nhiều. Bất quá, thần kiếm là quốc gia tổ chức, mà hồng tỷ bọn họ mạch này lực lượng, là bởi vì tổ hấn, cho nên mới thủ hộ lấy hoa hạ thủ đô. Đây là lực lượng tư nhân, thậm chí có chút lớn lão cũng không biết. Chính thức người am hiểu. Cũng chính là Tiêu Hàn dạng này thần kiếm cao tầng, mới xem như biết một chút. Cụ thể chuyện gì phát sinh Tiêu Hàn hỏi. Một cái thành viên nữ nhi, tại London biến mất, ta tra một chút, rất có thể cùng huyết tộc có quan hệ, ngươi đi tìm một chút, nếu là nữ hải kia còn sống, liền đem nàng mang về, nếu là nàng chết, London huyết tộc, đừng mơ có ai sống. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, Hồng Tỷ nhàn nhạt nói. Để Luân Đôn sở hữu huyết tộc đều biến mất, loại lời này chỉ sợ cũng chỉ có Hồng Tỷ dạng này người dám nói. Tiêu Hàn gật đầu, hắn nói ra, yên tâm đi, chỉ cần người còn sống, ta liền có thể mang về, đem nàng tài liệu cặn kẽ cho ta. Hồng Tỷ gật đầu, trực tiếp cho Tiêu Hàn phát một cái mẩu tin. Bên trong là nữ hài kia tư liệu, Tiêu Hàn nhìn một chút, nữ hài tuổi không lớn lắm, bất quá 16-17 tuổi đến bộ dáng, được đưa đến quốc ngoại đọc sách. Lại, nữ hài vô cùng nhu thuận, bất quá khi nhìn thấy nữ hài một người bạn về sau, Tiêu Hàn nhất thời nhịn không được bị kinh ngạc. Nàng vợ Ima cùng Jessica là bằng hữu. Như thế để Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, trên thế giới lại có trùng hợp như vậy sự tình. Luca Naho xuất phát Tiêu Hàn hỏi thăm. Lập tức, người đi sửa sang một chút, ta lập tức an bài cho người phi cơ. Hồng Tỷ nói ra. Trên thực tế, Tiêu Hàn đều có thể bay qua. Đương nhiên, thời gian chưa chắc sẽ nhanh hơn phi cơ, chủ yếu là quá rêu rao, sợ rằng sẽ rất lợi hại có rất nhiều cao thủ trực tiếp đuổi giết hắn. Đi máy bay loại này phổ thông phương thức, ngược lại là lộ ra điệu thấp. Được. Tiêu Hàn không chần chờ chút nào. Ta cũng đi. Từ Tường nhịn không được nói ra. Hắn nhìn thấy Tiêu Hàn trên điện thoại di động nữ hài, rất lợi hại thanh thuần xinh đẹp, nhất thời con mắt đều tỏa ánh sáng. Không được. Tiêu Hàn lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt, mang theo một cái vương hữu, hắn có thể không có hứng thú. Cái chủ ý này cũng không tệ, Tường tỉ mỉ sắc thực lực tuy nhiên nhược điểm, nhưng là cuối cùng xem như một người trợ giúp, mà lại tiểu gia hỏa này ta rất xem trọng, có lẽ tương lai thật có thể đạt tới ta trình độ này, đem ta đánh bại. Hồng Tỷ cười nhẹ nhàng nói, vợ ơ ý ma rất là coi trọng Từ Tường. Cái này khiến Tiêu Hàn giật mình, chẳng lẽ gia hỏa này thật sự là quốc dân lão công bại hoại, cái này có chút tờ quá vô nghĩa đi. Chí ít hắn thấy thế nào đều không giống, mặc dù là từ thế gia đại tộc bên trong đi ra, nhưng là thế nào nhìn đều giống như một tên tiểu lưu manh, vẫn là loại kia trông thấy nữ nhân thì đi không được đường loại kia. Hồng Tỷ, đừng nói cho ta ngươi thật đối gia hỏa này có ý tứ. Tiêu Hàn một mặt kinh ngạc hỏi. Người ta cũng muốn biết 18 đến là một cái tư vị gì đây. Hồng Tỷ liếm liếm chính mình ngôi, vô hạn dụ hoặc nhìn Từ Tường liếc một chút, trực tiếp đem giá hỏa này mê đến đầu góc tròn váng. Tốt ra Tiêu Hàn một mặt im lặng, gật gật đầu, xem như đáp ứng. Bọn họ đi rất gấp, Tiêu Hàn chỉ là thu thập một chút, đổi cả đời y hề phục, liền bị thúc giục xuất phát. Trên máy bay, Từ Tường rất lợi hại kích động, hắn tuy nhiên xưa nay không thiếu tiền. Nhưng lại chưa từng có xuất ngoại, bọn họ những này siêu tự nhiên giới cường giả, cùng người bình thường không giống nhau, muốn xuất ngoại lời nói, là muốn gánh phong hiểm, một khi bị dị nước cường giả để mắt tới, rất có thể liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cho nên, trừ thần kiếm dạng này người, bình thường không có có ngoa y y muốn lời nói, bọn họ là sẽ không ra quốc. Đối với quốc ngoại, những này siêu tự nhiên giới người, thực đều vô cùng lạ lẫm. Từ Tường khắp nơi dò xét, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá cái này đến cái khác người, ngược lại là Tiêu Hàn, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi dưỡng sức, hắn vừa trải qua chiến đấu không lâu, cần khôi phục nguyên khí. Một chút thanh âm truyền đến Tiêu Hàn trong lỗ tai, hắn trong nháy mắt mở to mắt. Tiêu Hàn ánh mắt như lãnh điện, nhìn chằm chằm bên trong một đối với nam nữ. Xin lỗi. Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng, nhất thời đem Từ Tường giật mình. Hắn một mặt mờ mịt, nhìn qua Tiêu Hàn. Không biết Tiêu Hàn vì cái gì đột nhiên nói ra lời như vậy. Bởi vì Tiêu Hàn dùng là tiếng Hoa, hai cái người nước ngoài hiển nhiên cũng không có nghe hiểu hắn đang nói cái gì, chỉ là bọn hắn lại có thể cảm giác được. Tiêu Hàn là tại no y trùy hệ nở cu nở dê bọn họ, mà lại rất là bất tiện. Một câu tiếng Anh nói ra, hai cái người nước ngoài một mặt khiêu khích cùng xem thường. Tiêu Hàn, cái kia hai cái man di nói cái gì đó Từ Tường nhịn không được hỏi, hắn tiếng chim thành tích. Vẫn luôn là vô cùng thấp, chưa từng có vượt qua 10 phần. Muốn để hắn nghe hiểu tiếng chim, thật sự là có chu tờ quá làm khó hắn. Hắn nói ngươi là hoa hạ heo. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Từ Tường nhất thời trừng to mắt, hắn chỉ chính mình, sau đó lại nhìn hai cái người nước ngoài liếc một chút. Thật Từ Tường lần nữa xác nhận một lần. Vâng. Tiêu Hàn gật đầu. Từ Tường không nói gì, trực tiếp đứng lên. Bọn họ ngồi tại khoang hạng nhất bên trong, không gian cũng không nhỏ. Hai cái người nước ngoài gặp Từ Tường hướng mình đi tới, bọn họ nhất thời lộ ra cảnh giác thần sắc. Một cái nữ tiếp viên hàng không hiển nhiên cũng ý thức được không đúng, tranh thủ thời gian muốn hướng cái này vừa đi tới, đồng thời trong miệng còn gọi nói, tiên sinh, ngài có chuyện gì không không có ngươi sự tình, chờ ở một bên. Tư tướng nhìn cái kia nữ tiếp viên hàng không liếc một chút, một cỗ lẫm nhiên khí tức, từ trên người hắn bạo phát đi ra, nhất thời để cái kia nữ tiếp viên hàng không thân thể run lên, lúc đầu di chuyển bước chân, vờ ơ y ma dừng lại. Tư tướng đi đến cái kia hai cái người nước ngoài bên người, hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, hai cái mang gì, vĩ đại tưởng tưởng đại nhân hiện tại rất tức giận, chỗ lấy các ngươi hiện tại phải ngã nó mốc. Ngươi muốn làm gì cái kia nữ hô, ngược lại là không có cái gì lo lắng cùng cố kỵ, theo bọn hắn nghĩ, tư tướng cũng là một đứa bé, căn bản cũng không có uy hiếp được năng lực chính mình. Bất quá, bọn họ lời nói tư tướng căn bản thì nghe không hiểu. Đương nhiên, cái này không trở ngại từ tường lý giải, hắn cảm giác đối phương vẫn là tại chửi mình. Ta hy vọng một hồi các ngươi còn có sức lực mắng nữa người. Hắn vừa dứt lời, một bàn tay thì quất tại cái kia nước ngoài trên mặt nữ nhân, cái này làm cho đối phương vốn là còn chút xinh đẹp khuôn mặt, nhất thời sưng lên tới. Người nước ngoài nam người nhất thời giận, hắn đứng lên, khua tay quả đấm mình, hướng từ tường đánh tới. Bất quá từ tường một phát bắt được quả đấm đối phương. Tại đối phương cái kia gặp quỷ trong ánh mắt, từng quyền đập tới. Nam nhân kêu thảm, bất quá hai quyền, liền bị đánh ngã tới. Cái này khiến những hành khách đó trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, bọn họ lúc đầu lấy vì cái này hoa hạ hải tử phải ăn thiệt thòi đâu, không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá nhẹ nhõm liền bắt đầu đánh thắng. Còn có người nước ngoài nhịn không được thét lên, bóp một cô nàng công phu. Ca bóp không phải cô nàng, là trung niên bà nội trợ. Từ tường quay người, vốn nắn cái kia người nước ngoài. Tiêu Hàn bị chính mình nước bọt sặc ở, không học thức thật sự là đáng sợ. Câu đề cử, câu nguyện phiếu, cái gì đều cầu. Chương 637, không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ. Hai cái người nước ngoài, rất nhanh bị đánh hắn mụ mụ cũng không nhận ra bọn họ. Người chung quanh đều rất lợi hại im lặng, cái này nhìn còn không có trưởng thành hoa hạ thiếu niên, đã vậy còn quá lợi hại. Nữ nhân kia liền không nói. Cái kia người nước ngoài nam nhân thế nhưng là nhìn rất cường tráng, không nghĩ tới lại bị đánh một điểm sức hoàn thủ đều không có. Cái kia nữ tiếp viên hàng không rốt cục kịp phản ứng, mặc dù có chút sợ hãi, nhưng là cuối cùng đi tới. Tiên sinh, xin ngài dừng tay. Nàng cố nén trong lòng đối tử tường sợ hãi nói ra. Được. Tử tường rất lợi hại nghe lời, lập tức dừng tay. Bất quá hắn chân vẫn là hung hăng tại trên thân hai người đạp một chút. Liền xem như một bên người, đều vì hai người cảm giác được đau. Cái kia nữ tiếp viên hàng không trợn mắt hốt mồm, nàng chân tay luôn uống, không biết nên xử lý như thế nào. Chuyện này không oán niệm ta đồng bạn, là hắn trước nhục mạ ta đồng bạn. Tiêu Hàn từ tốn nói, hắn trong giọng nói mang theo một cỗ không dung kháng cự uy nghiêm. Không tệ, ta cũng nghe đến, hắn kỳ thị chúng ta người Hoa. Đây là một cái hơn 40 tuổi bác gái, nàng mở miệng nói ra. Trong thần sắc mang theo một cô bất mãn. Hiển nhiên, không phải tất cả mọi người là từ tường dạng này mụ chữ, hiểu tiếng Anh người vẫn là không ít. Kỳ thị chủng tộc, đây cũng không phải là vấn đề nhỏ, đầy đủ. Ngay lúc này, một cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài đứng lên, ánh mắt của hắn bất thiện, nhìn chằm chằm từ tường. Mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn, ngược lại là từ tường nhìn cũng không nhìn đối phương liếc một chút, căn bản cũng không để ý đây chỉ là một người bình thường. Còn không có để hắn phản ứng tư cách. Hắn trở lại chính mình chỗ ngồi, không có chút nào để ý tới đối phương ý tứ. Các ngươi tốt nhất đừng chọc ta tức giận. Tư tương từ tốn nói, nhìn có chút trang bức bộ dáng, nhưng là hắn lúc này sắc mặt tâm trầm, ánh mắt sắc bén, thật đúng là có chút hoảng sợ người bộ dáng. Tiêu Hàn biết, sự tình sẽ không đơn giản như vậy kết thúc. Dịp. Cái kia nữ tiếp viên hàng không hô một tiếng, vờ ơ y ma nhận biết cái kia người nước ngoài. Dịp chừng nàng liếc một chút, phun ra hai chữ, phế vật. Sau đó hắn hướng từ tường đi qua, nói thẳng, ở trên máy bay động thủ đánh người, ngươi bị bắt. Hắn nói là tiếng Trung, cho nên từ tường nghe hiểu hắn lời nói. Từ tường quét hắn liếc một chút, sau đó trực tiếp một chân đá vào hắn trên bụng. Dịp căn bản cũng không có nghĩ đến từ tường vờ ơ y ma một câu đều không nói, thì hướng tự mình động thủ, lại hắn tự nhận là thân thủ không tệ. Nhưng lại không nghĩ tới tại từ tường trước mặt, căn bản liền phản ứng cơ hội đều không có. Hắn bị đạp trở về, ôm bụng thống khổ ngồi ở trên máy bay. ta biết ngươi là cảnh sát hàng không, bất quá ta cho ngươi một cái đề nghị, tốt nhất đừng trêu chọc chúng ta tưởng tượng. Tiêu Hàn mở miệng, hắn nhìn qua cái kia dịp, từ tốn nói. Không có khả năng, các ngươi ở trên máy bay vô cớ đánh người, ta nhất định muốn bắt ngươi. Dịp lạnh lùng nói, tay hắn sở hướng bên hông mình. Ta muốn là ngươi, tuyệt đối sẽ không có động thương suy nghi. Tiêu Hàn ánh mắt sắc bén. Hắn phát hiện dịp tay chính đang hướng về mình bên hông sở qua qua. Ngược lại là tư tưởng, hơi không kiên nhẫn, hắn cười lạnh nói, cùng hắn nói nhảm làm cái gì, nếu là hắn dám động thương, ta thì lập tức xử lý hắn. Mẹ, vừa rồi tên hôn đảng kia mắng ta thời điểm, hắn không ra, hiện tại ngược lại là nói với ta cái gì cậu thí muốn bắt ta, thật sự cho rằng tưởng tượng đại nhân ta không dám giết người sao? Tư tưởng thật giận, bị người dạng này khác nhau đối đãi, hắn rất khó chịu, rất có loại muốn giết người xúc động. Loại này thế gia tử đệ, cái nào không phải tâm cao khí ngạo, lại căn bản là xem thường mạng gì. Tiêu Hàn không chút nghi ngờ, đối phương muốn thật sự là dám động thương lời nói, Từ Tường khẳng định sẽ ra tay trực tiếp diệt đối phương. Về phần hậu quả, Từ Tường chắc chắn sẽ không suy nghĩ, đây không phải hắn cần muốn cân nhắc vấn đề. Dính lại căn bản cũng không để ý tới Tiêu Hàn lời nói, hắn trực tiếp xuất ra một cây thương, chỉ hai người, một mặt lãnh ý người chung quanh phát ra một tiếng kinh hô. Rất nhiều người lộ ra e ngại thần sắc. Bọn họ không nghĩ tới sự tình vợ ơ y ma phát triển đến một bước này, cái này cảnh sát hàng không vợ ơ y ma động thương. Cái này bất quá chỉ là một lần phổ thông xung đột, ngươi không thể dạng này, đây là đang khi dễ người Hoa. Một người trung niên nói ra, hắn hơn 40 tuổi bộ dáng, trong thần sắc mang theo một cơn lửa giận. Y miệng, Hoa hạ heo, hắn cũng là phần tử khủng bố. Ta là vì toàn phi cơ mạng sống con người an toàn cân nhờ ảo cờ dịp lạnh lùng chừng người trung niên kia liếc một chút, hắn quát lớn. Người đây là nói xấu, hơn nữa còn nhục chửi chúng ta người Hoa, ta hội khiếu nại, đây là đối người Hoa kỳ thị cùng vũ nhục, rõ ràng là bọn họ trước mắng chửi người, tên tiểu tử này chẳng qua là tức không nhịn nổi, ngươi không hỏi phải trái đúng sai liền muốn hỏi tội người Hoa, còn lái miệng vũ nhục chúng ta. Chuyện này chúng ta nhất định phải làm cho phi trường cho chúng ta một cái công đạo. Cái kia cái trung niên người Hoa lạnh lùng nói ra. Như thế để Tiêu Hàn hai người có chút ngoài ý muốn, bọn họ không nghĩ tới vợ y ma thực sự có người hội đứng ra, cái này cùng người Hoa việc không liên quan đến mình treo lên thật cao một ít người có chút không giống. Lúc đầu Từ Tường đã muốn xuống tay đọc ác, lúc này ngược lại bình thản xuống, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm dịp, ngược lại là muốn biết đối phương đến muốn làm gì ý miệng. Hoa hạ heo, lại mở miệng lời nói, liền ngươi cùng một chỗ bắt. Dịp cả giận nói, hắn đem họng súng nhắm ngay trung niên nhân. Nhưng vào lúc này, trung niên nhân động, hắn một cái tay bắt lấy dịp thường, sau đó đầu ngón tay kẹt tại hắn cò súng hậu phương. Sau một khắc, hắn một chân đá vào dịp trên bụng. Dịp kêu thảm một tiếng, lần nữa bị đá bay ra ngoài. Trung niên nhân vừa dùng lực, súng lục nhất thời đổi chủ, hắn trong tay cầm súng. Nhanh chóng đem súng lục tháo rơi trở thành một đống linh kiện. Cái này một màn kinh người, như dùng phim truyền hình bên trong một dạng, khiến người ta nhịn không được giật mình. Ngay cả Tiêu Hàn cùng Từ Tường cũng nhịn không được đối trung niên nhân lau mắt mà nhìn. Đây không phải một võ giả, chỉ là một người bình thường, nhưng là thân thể tố chất phương diện tuyệt đối không thể chê. Vừa rồi cái kia một hệ liệt động tác dứt khoát lưu loát, dù cho đổi lại một cái tam lưu võ giả, đều chưa hẳn có thể làm càng tốt hơn. Thương không phải ngươi dạng này chơi. Trung niên nhân cười lạnh, trực tiếp đem những linh kiện này ném qua một bên. Dịp mắt trợn tròn, muốn qua nhặt những linh kiện này, nhưng là lại không dám, sợ trung niên nhân tiếp tục hướng hắn động thủ. Trung niên nhân không có lại nhìn hắn một cái, hắn nhìn về phía Tiêu Hàn hai người, mang theo một vòng nụ cười, nói ra, tiểu huynh đệ đánh thật hay, về sau gặp được dạng này người, chính là muốn hung hăng đánh bọn họ, người Hoa chúng ta không nhận bất luận kẻ nào khi dễ. Nói hay lắm. Bắt đầu nói chuyện bác gái đồng ý nói. Chính là như vậy, to lớn Hoa hạ, thượng quốc, Lu Cờ Na Ho lại bị những này man gì xem thường. Trăm năm nổi nhục của đất nước đã qua, Hoa hạ cũng không phải cái kia mặc người ước hiếp nhỏ đáng thương. Người Hoa cũng không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ. Một thanh niên rong rạc nói ra, rất là kích động. Chung quanh người Hoa đều vô cùng có đồng cảm, bọn họ đối mặt, đều nhìn thấy đối phương trên mặt loại kia kiêu ngạo. Chương 638, Vinh Vương. Một hồi chúng ta cùng một chỗ khiếu nại cái này cảnh sát hàng không, nếu là không cho chúng ta một cái công đạo, chúng ta tuyệt đối không nguyện ý cái kia bác gái nói ra. Để ra hỏa này chạy về nhà đi, hắn không có tư cách bán khống cảnh. Hoa Hạ thanh niên cười lạnh nói. Nhất thời, Khoang Hạng Nhất trong Hoa Hạ người cùng chung mối thù, cái này khiến Diệp sắc mặt đại biến. Cái này cùng hắn bình thường tiếp xúc những người Hoa kia hoàn toàn không giống, một chút cũng không có chi lúc trước cái loại này chết lặng, không phải mình sự tình kiên quyết mặc kệ. Diệp biết, nếu là bọn họ một chút dậy khiếu nại lời nói, hắn chả thật muốn có không nhỏ phiền phức. Dù sao, những người này đều là Khoang Hạng Nhất khách quý, nói không chừng còn có cái gì ngưu nhân ở chính giữa. Thậm chí có chút người ngoại quốc, cũng đang đàm luận, muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ khiếu nại. Những người này tố chất tương đối cao, đối với trước đó Diệp bọn họ hành vi tự nhiên rất lợi hại không quan nhìn. Mà Từ Tường hành vi mặc dù có chút quá phận, đánh ba người, nhưng là chung quy là bởi vì bọn hắn trước trêu chọc Từ Tường. Lại Diệp hành vi cùng lời nói, cũng có chỗ không thích đáng, để bọn hắn rất nhiều người bất mãn. Diệp như cha mẹ chết, hắn sắc mặt xám xịt, trở lại chỗ mình ngồi, trong lòng tràn ngập lo lắng. Bị chỉnh cái Hạng Nhất Khoang có người Hoa khiếu nại, thêm cái trước kỳ thị người Hoa chủ mũ, hắn nghề nghiệp kiếp sống, cũng hơn nửa muốn tới đầu. Phi cơ đến London, Tiêu Hàn hai người cùng những người kia thật qua báo cáo. Phi trưởng cho một cái khẳng định trả lời chắc chắn, nhất định sẽ xử lý Diệp. Còn Từ Tường, tự nhiên là không có chuyện, nhiều người như vậy làm chứng tăng thêm đảm bảo, bọn họ còn dám động Từ Tường lời nói, cái kia thật muốn ồn ào ra chuyện lớn. Lại Từ Tường chỉ là một đứa bé, bất quá 16 tuổi, thậm chí không phải người trưởng thành, bọn họ thật khó xử một cái người vị thành niên lời nói, cũng sẽ bị người lên án. Cảm ơn ngươi. Tiêu Hàn hai người cùng trung niên nhân một đường, đi ra phi trường về sau, hắn hướng đối phương nói lời cảm tạ. Trung niên nhân cười cười, rồi mới lên tiếng, tất cả mọi người là người Hoa, đi ra ngoài trợ giúp lẫn nhau là hẳn là. Ta gọi là Tiêu Hàn, vị này là đệ đệ ta Từ Tường, đại ca xưng hô như thế nào? Tiêu Hàn cười hỏi. Ta gọi là Chu Y Yề, ngượng ngùng, ta còn có chút sự tình, liền đi trước. Chu Y Yề cười nói, ánh mắt lại đảo qua chung quanh, ngữ khí cố tự chấn định, nhưng lại vẫn không tự chủ được lộ ra một điểm lo lắng. Tiêu Hàn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hắn kéo một phát giữ chặt Chu Y Yề, cười nói, Chu đại ca, chúng ta vừa tới London, cái gì cũng không biết, ngươi có thể hay không mang theo chúng ta cùng đi, giúp chúng ta an bài một chút. Chu Y Yề sững sờ một chút, hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ y ma đưa ra dạng này yêu cầu. Muốn mặc dù biết bọn họ đều là người Hoa, nhưng là dù sao lần thứ nhất gặp mặt, cũng không tính nhận biết. Bây giờ lại đưa ra dạng này yêu cầu, hiển nhiên có chút lỗ mãng. Nếu là ở trước kia, Chu Y khẳng định hội đáp ứng, nhưng là tình huống bây giờ lại có chút đặc thù, hắn có chút do dự. Chính hắn có một chút phiền toái, căn bản cũng không có công phu qua nở người khác. Làm gì như thế quanh co lòng vòng, ngươi liền trực tiếp nói muốn phải cứu hắn không là được. Từ Tường trắng Tiêu Hàn liếc một chút. Tiêu Hàn một chân đá vào Từ Tường trên mông đít, hắn tức giận nói ra, muốn ngươi nói nhảm, ta cho Chu đại ca lưu chút mặt mũi, ngươi nhiều lời như vậy làm cái gì? Từ Tường phát điên, hắn không cam lòng nói ra, tuyệt đối không nên để thực lực của ta vượt qua ngươi, không phải vậy lời nói, ta khẳng định mỗi ngày đá ngươi cái mông. Tiêu Hàn sờ lên cằm, cười hắc hắc. Nói, như thế một cái không tệ chủ ý nhất thời, Từ Tường dùng mình, hắn cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ngươi muốn làm gì nếu ngươi mong muốn, mỗi ngày đều đá ngươi cái mông. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói, Từ Tường trợn mắt hốt mồm, hắn kém một chút kêu rên đi ra, chính mình làm sao hồ đồ như vậy, đem lời trong lòng nói ra, bị Tiêu Hàn bắt lấy, cái này phải ngã nấm mốc. Hắn liền xem như có loại kia dự định, nhưng là hiện tại cuối cùng cũng không phải là Tiêu Hàn đối thủ. Một bên Chu Y Y đều có chút hỗn loạn, hai người này đến là có ý gì? Các ngươi đến là ai? Hắn nhịn không được hỏi, trong ánh mắt có chút cảnh giác. Người Hoa. Tiêu Hàn nói ra. Chu Y Y cười lạnh một tiếng, nói ra, ta địch nhân cũng là một ít người Hoa. Ta cảm giác được, đi thôi, cùng ta nói nguyên nhân, ta nhìn có thế không thể trợ giúp ngươi giải quyết. Tiêu Hàn cười nói, hắn rất lợi hại thong dong, nhìn qua Chu Y Y, trong thần sắc mang theo một cỗ tự tin. Chu Y thì thần sắc hơi động, hắn có chút do dự, không biết nên lựa chọn tin tưởng Tiêu Hàn không. Nhưng vào lúc này, một tiếng súng tiếng vang lên. Chu Y thì biến sắc, hắn muốn tránh né, đã tới không kịp, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ truyền đến, trong lòng của hắn thở dài, biết mình chết chắc. Hắn nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong đến. Bất quá, hắn chờ một đoạn thời gian, lại không có cảm giác được tử vong đến, cái này khiến hắn mờ mịt, nhịn không được mở to mắt. Ngoa tào, cái đồ chơi này thật nóng. Hắn trừng to mắt, nhìn thấy thật không thể tin một màn, từ tường cầm trong tay một cái chính tại bốc hơi nóng viên đạn, lúc này đang nhe răng trợn mắt gọi bậy. Hắn tiện tay đem viên đạn ném ra, một người ngã xuống đất, trên trán xuất hiện một cái lỗ máu. Chu Y Y nhìn rõ ràng, người kia trong tay có một thanh thương, vừa rồi một thương kia cũng là hắn đánh. Đi thôi. Tiêu Hàn cười nói, kéo lại chính tại trong lúc khiếp sợ Chu Y Y, rời đi nơi này. Bọn họ nhanh nhanh rời đi, biến mất tại cái này một con phố khác. Nơi này cũng có chút hỗn loạn, một số người chấn kinh nhìn qua ngã trên mặt đất người kia, phát ra từng tiếng kinh hô, rất nhanh, tiếng còi cảnh sát thì vang lên, một đám cảnh sát lại tới đây. Tại các nơi có một ít người Hoa, quay người rời đi, bọn họ trong ánh mắt mang theo chấn kinh. Vừa rồi chuyện gì phát sinh, bọn họ nhìn rõ ràng, một người lấy tay tiếp được viên đạn, mà lại tùy tiện đem tử bắn ra qua, liền giết bọn hắn một đồng bạn. Khi đó bọn họ đều bị hù dọa, cái nào cũng không dám xuất thủ. Các ngươi là ai? Bọn họ mở một cái quán rượu, Chu Y Y nhìn qua Tiêu Hàn hai người. Hắn biết hai người khẳng định không phải tới giết chính mình, nếu không lời nói, lấy bọn họ cái kia thực lực đáng sợ, liền viên đạn đều có thể tiện tay tiếp được, muốn giết mình, căn bản chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Nói cho ta biết trước thân phận của ngươi, đi vào tha hương nơi đất khách quê người, còn có người truy sát. Dạng này người khẳng định không phải người bình thường, hơn nữa nhìn ngươi xuất thủ, hẳn là bộ đội đặc chủng người bên trong, lấy thực lực ngươi, tại bộ đội đặc chủng bên trong cũng coi là đỉnh cấp cao thủ, tuyệt đối binh vương. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Chu Y Y loại người này, hẳn là mỗi một cái bộ đội đặc chủng bảo bối mới đúng, không nói thực lực bọn hắn có thể chấp hành nhiều ít nhiệm vụ, liền xem như dùng để dạy bảo tân thủ, cũng có được to lớn giá trị. Chu Y Y trầm mặc, không có mở miệng. Tiêu Hàn gặp hắn không nói lời nào, hắn lộ ra một vòng nụ cười, ném ra một cái giấy chứng nhận, nói, quen biết sao? Khi thấy cái kia giấy chứng nhận về sau, Chu Y Y trừng to mắt, thần kiếm, hắn hai tay run run, cầm qua giấy chứng nhận, mở ra xem, khi thấy bên trong chức vị thời điểm, càng là kích động toàn thân đều đang run rẩy. Chương 639, gặp lại Mộ Viêm. Câu nguyện phiếu, vút, thắt các loại thần kiếm phó đội trưởng, hắn làm sao không biết. Hắn từng tại một cái lao thủ trưởng nơi đó biết thần kiếm tên tuổi, thậm chí cái kia lão thủ trưởng rất muốn đem hắn đưa vào thần kiếm bên trong. Chỉ bất quá thần kiếm tuyển người càng thêm nghiêm ngặt, hắn mặc dù là đặc chủng trong đội ngũ người nổi bật, có thể xưng đỉnh tiêm cao thủ, nhưng là cuối cùng không có có võ công tử, cho nên không được tuyển. Cái này đã từng một lần để Chu Y Y rất tức giận, trong lòng đối với thần kiếm hướng tới càng thêm mãnh liệt. Hắn càng là biết thần kiếm đến là một cái gì bộ dáng tồn tại. Trong truyền thuyết tất cả đều là một chút siêu việt người bình thường tồn tại, có một ít người bình thường vô pháp tưởng tượng bản lĩnh. Chỉ là để hắn không nghĩ tới là, chính mình vợ y ma thật nhìn thấy thần kiếm bên trong người, vẫn là một người đội phó. Hắn trực tiếp đứng lên, hướng Tiêu Hàn kính một cái quân lễ. Tiêu Hàn về một cái càng làm tiêu chuẩn quân lễ, sau đó hai người liếc nhau, lúc này mới nhìn nhau cười một tiếng. Ta cảm giác được cơ tình vị đạo. Từ Tương thầm nói. Tiêu Hàn bay lên một chân, lần nữa đá vào từ tường trên mông đít. Từ tường bưng bít lấy cái mông, hắn ngậm miệng lại, hắn quyết định mình tại thực lực vượt qua Tiêu Hàn trước đó, tuyệt đối không trêu chọc ra hỏa này, không phải vậy lời nói, cái mông có lẽ thực biết bị đá thành hai nửa. Hiện tại có thể cùng ta nói một chút đi. Tiêu Hàn thu lại giấy chứng nhận, hắn nhìn qua Chu Y thì ta là huyết hồ huấn luyện viên, nửa năm trước một ngày, tại ta không ở nhà thời điểm. Một nhóm người xông vào trong nhà của ta, đem cha mẹ ta đánh thành trọng thương, thê tử của ta mang thai, ngày đó bị người đi lang thang sinh, sau cùng tuy nhiên bảo trụ một cái mạng, nhưng là chúng ta hài tử nhưng không có, mà lại thê tử của ta cu nở dê không thể tái sinh dục. Chu Y Y nói, thân thể bên trên tán phát ra một cỗ sát ý nguyên nhân. Tiêu Hàn sắc mặt bất biến, tiếp tục hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì ta xen vào chuyện bao đồng. Ta nhìn thấy một người đánh nhau một vị nhân viên quét dọn viên, quá khứ kéo ra bọn họ, kết nếu như đối phương thì ghi hận bên trên ta. Chu Y Y nghiến răng nghiến lợi nói ra. Từ Tương trợn mắt hốt mồm, hắn nhịn không được nói ra, đây cũng quá dã man đi. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, ra hiệu hắn im miệng. xác thực rất lợi hại dã man, nhưng lại nhưng không ai dám quản hắn, bởi vì người đó địa vị rất lớn, tổ phụ là một cái lão đại, bản thân liền có rất đại thế lực. Chú ý ỉa đàn ở dê cha tờ nói. Sau đó ngươi thì giết đối phương, chạy trốn tới quốc ngoại. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Chú ý kinh ngạc nhìn qua Tiêu Hàn, hắn làm sao biết dựa theo sự tình phát triển, khẳng định là như thế này, bất quá ngươi trốn sau khi đi ra, thì không sợ ngươi phụ mẫu cùng thê tử bị người khác trả thù sao? Tiêu Hàn cau mày hỏi. Bọn họ đã chết. Chú ý quyền đầu siết chặt gấp. Tiêu Hàn thần sắc cứng đờ, hắn trực tiếp hỏi, là những người giết đó không tệ, ngày thứ hai thì chết bởi chữa bệnh ngoài ý muốn, ba người cùng chết, hạ hạ, người kia thật đúng là thủ đoạn thông thiên, nhân mạng trong lòng bọn họ, chỉ sợ liền một con kiến cũng không bằng. Chú ý hận ý ngập trời. Dạng này người nên giết. Từ Tương cả giận nói, loại người này quả thực không bằng cầm thú, đơn giản là một lần xung đột, thì giết người ta tất cả mọi người. Mặc dù đối phương không là võ giả, nhưng là cũng cùng những tránh thức đó tả mà không sai biệt lắm. Đúng là nên giết, ngươi giết cái kia người, gia tộc kia không buông tha, vậy mà đều truy sát đến quốc ngoại đến, nói cho ta biết bọn họ là ai. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm chú ý thì có chút do dự, không biết nên không nên nói. Yên tâm, nói cho Tiêu Hàn đi, hắn hội làm cho ngươi người. Từ Tường gặp chú ý thì do dự, hắn mau nói đến. Tốt, người kia họ Long. Ra ra là Long Tại Thiên. Chú ý ỉa rốt cục nói ra. Long Tại Thiên, Tiêu Hàn khỏe miệng bước lên một tia cười lạnh, lại là lao ra hỏa này. Ngươi liền ở lại đây, ta sẽ để cho một người bảo hộ ngươi, chờ ta về Hoa Hạ thời điểm, ngươi đi theo ta cùng một chỗ, ta dẫn ngươi đi gặp tìm Long Tại Thiên lão ra hỏa kia đo y công đạo. Tiêu Hàn hời hợt nói ra. Chú ý ỉa nhưng không có lập tức đồng ý, hắn cười khổ nói, Long gia thế lớn. Long Tại Thiên càng là lão đại một trong, ta biết ngài là thần kiếm phó đội trưởng, khẳng định rất lợi hại, nhưng là đối mặt dạng này người, ngài chỉ sợ cũng không phải là đối thủ, vẫn là quên đi, dù sao ta thủ đã báo. Hắn đàn ở dê cha tờ nói, trong lòng tuy nhiên còn có hận ý, nhưng lại biết, chính mình thật không thể tại yêu cầu xa vời cái gì. Không phải vậy lời nói, liền chính hắn đều phải chết. Giết người diệt môn, đây là đại tội. Lão đại thì thế nào ngươi vì Hoa Hạ huyết chiến, bảo vệ cái này một mảnh thổ địa, cuối cùng lại rơi vào một kết cục như vậy, nếu là không cho ngươi một cái công đạo, ngươi để những quân nhân kia thấy thế nào hội cảm giác được không đáng, chúng ta đã nỗ lực nhiều như vậy, liền muốn có phải có đãi ngộ, mà không phải nén lớn giận, cái công đạo này, ta muốn định. Tiêu Hàn cười lạnh, nói ra lời như vậy, đã gặp được dạng này sự tình, hắn sẽ không mặc kệ. Chú ý im lặng. Sau đó vợ ơ ý ma gào khóc đứng lên. Trong lòng của hắn có bi thương, kiềm chế thật lâu, rốt cục ơ thơ ý điếm na y, phóng xuất ra. Tiêu Hàn vỗ vỗ bả vai hắn, hắn lý giải loại kia bi thương. Ở chỗ này chờ ta. Tiêu Hàn nói ra. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm một chiếc điện thoại. Người nào điện thoại bên kia truyền tới một tiếng người âm, chính là Mộ Viêm. Ta bây giờ đang London, giúp ta một chuyện, bảo hộ một người. Tiêu Hàn nói thẳng ra chính mình mục đích. Điện thoại bên kia, Mộ Viêm nói ra, biết, nói cho ta biết người vị trí. YGT đại khách sạn. Tiêu Hàn báo ra vị trí của mình. Mộ Viêm cúp điện thoại, hắn nhìn trước mặt mình người thanh niên kia, từ tốn nói, ta có chút việc, lần sau lại tới tìm ngươi nói chuyện phiếm. Ừm. Đối phương gật đầu. Mộ Viêm rời đi nơi này, chạy tới Tiêu Hàn chỗ ở địa phương. Tiêu Hàn tới. Người thanh niên kia nhìn qua Mộ Viêm rời đi bối cảnh, khoe miệng của hắn buốc lên một tia cười lạnh, từ tốn nói. Hai người đứng tại sau lưng của hắn, nghe được hắn lời nói, nhất thời trong mắt nổ bắn ra đến kinh người quan mang. Bệ hạ, chúng ta nguyện ý đi giết Tiêu Hàn. Hai người kia mở miệng, hướng thanh niên xin chiến. Thanh niên cười nhạt một tiếng, mái tóc màu nâu không gió mà bay, hắn từ tốn nói, ta thân thủ giết hắn, rõ giờ, éo lơ ly. Hai người các ngươi giúp ta hạ chiến thư. Đúng. Hai người không chút do dự, trực tiếp đáp ứng tới. Bọn họ rời đi nơi này, qua tìm Tiêu Hàn, muốn hạ chiến thư. Các ngươi thế nào lại là đối thủ của hắn, thiên tà y lìa đệ tử, con trai của Tiêu Chiến Thiên, quả nhiên là ta à sủa kinh địch, nghe nói ngươi đã có thể giết bán thần đỉnh phong, hy vọng đừng để ta thất vọng. Người thanh niên này không phải cái gì khác người, chính là à sủa, hắn tự lẩm bẩm. Lại nhưng đã biết Tiêu Hàn thực lực. Bất quá nhìn hắn bộ dáng, xuất chiến ý 10 phần bên ngoài, vờ ơ y ma không lo lắng chút nào. Loại này một loại tự tin, tin tưởng mình thực lực có thể chiến thắng địch nhân. Khi Tiêu Hàn nhìn thấy Mộ Viêm thời điểm, đã là 2 giờ về sau, Tiêu Hàn nhìn một chút Mộ Viêm sau lưng, khỏe miệng của hắn buốc lên một đạo tà tiếu, nói, còn có hai vị bằng hữu cũng đi theo tới, nếu như ta đoán không nói bậy, đây cũng là 12 kỵ sĩ bản tròn bên trong hai vị đi. Chương 640, Khinh Thị. Mộ Viêm kia không ngạc nhiên chút nào, hắn thực lực tại 12 vị kỵ sĩ bản tròn phía trên, đối phương theo dõi hắn, hắn cũng sớm đã cảm thấy được. Đối với mình cùng Tiêu Hàn ở giữa quan hệ cho hấp thụ ánh sáng, hắn cũng không lo lắng. 12 kỵ sĩ bản tròn một trong rót giờ. 12 kỵ sĩ bản tròn một trong eo lờ ly. Hai cái cao đại nam nhân từ bên ngoài đi tới, bọn họ một mặt nghiêm túc, kiêu ngạo nói ra bản thân tên. Nếu như ta hiện tại giết các ngươi, không biết giả sùa có thể hay không phát điên. Tiêu Hàn chậm rãi nói. Rót giờ sắc mặt hai người cứng đờ, bọn họ nhất thời lộ ra một cỗ chiến ý, các ngươi tốt nhất đừng động thủ, bằng thực lực các ngươi, còn không phải đối thủ của hắn. Mộ Viêm nhắc nhở, hắn cảm giác được Tiêu Hàn biến hóa. Tuy nhiên không biết Tiêu Hàn có thể chiến bán thần đỉnh phong, nhưng là lần này gặp mặt, Tiêu Hàn tiến vào thông thần hậu kỳ, trước đó, Tiêu Hàn thực lực thì rất khủng bố, huống chi là hiện tại. Trong lòng của hắn có một loại cảm giác, lúc này Tiêu Hàn, thực lực hơn phân nửa sẽ không thấp hơn à xua. Rốt giờ hai người thần sắc có chút không phục, bọn họ đều là thần kiểu cảnh giới cao thủ, mà Tiêu Hàn bất quá thông thần trung kỳ, dù cho là thiên tài, muốn đánh bại bọn họ, cũng không phải rất dễ dàng đi. Lại, có thể trở thành kỵ sĩ bàn tròn, vốn chính là thiên tài. Nói ra các ngươi mục đích, sau đó xéo đi, lần này ta không phải tới giết tà xua, nhưng muốn là tên kia không có mắt lời nói, ta không ngại xử lý hắn. Tiêu Hàn hứng hở nói ra, trong giọng nói không có một chút đối với ả sủa coi trọng, ngược lại giống Lan No Y một cái á miêu a cầu một dạng. Rốt giờ cùng éo lỡ ly đều lộ ra phẫn nộ thần sắc, bọn họ thần sắc băng lãnh, nói ra, ta là tới thay chúng ta bệ hạ dưới thư khiêu chiến, thời gian ngươi đến định. Không rảnh. Tiêu Hàn nói thẳng. Mộ Viêm lúc đầu trên mặt mang nụ cười, nghe tới Tiêu Hàn lời nói về sau, hắn nhất thời nhướng mày. Vì cái gì Mộ Viêm nhịn không được hỏi. Ta là tới làm việc khắc tỉnh, à xua không trọng yếu, chờ ta lại đến phía tây thời điểm lại giết hắn. Tiêu Hàn lắc đầu nói ra, hắn hiện tại muốn tìm tới cái kia thành viên nữ nhi, mà không phải cùng à xua thế nào. Hắn tiến vào hiện tại cảnh giới, trong lòng đối với à xua, đã không có cái gì lo lắng. Không tiến vào thiên nhân cấp cảnh giới, à xua đều khó có khả năng đánh bại hắn. Bán thần cùng thiên nhân cấp ở giữa, có một cái ranh trời đồng dạng khoảng cách, khó mà đánh vỡ. Thiên nhân cấp quân lâm thiên hạ, đã vượt qua người phạm chủ. Hiện tại Tiêu Hàn thực lực, có thể giết bán thần đỉnh phong, hắn không sợ bất luận cái gì thiên nhân cấp lấy xuống tồn tại. Cho nên, hiện tại giết tạt xua, vẫn là về sau lại giết tạt xua, không có gì khác nhau. Mộ Viêm sắc mặt nhìn không tốt, hắn coi là Tiêu Hàn muốn giết tạt xua, tìm hắn đến thương lượng. Kết quả, Tiêu Hàn lại không phải vì chủy hệ nờ na ý đến, hiện tại hắn cùng à xua ở giữa, xem như vạch mặt. Liền xem như hắn, đều có chút phiền phức. Người lửa ta hồ lớn. Mộ Viêm sắc mặt biến thành màu đen. Các ngươi có thể đi, nói cho à xua, muốn sớm một chút chết, hắn có thể chủ động tới tìm ta, muốn muộn một chút chết, liền đợi đến ta tới giết hắn, đến tại cái gì chó thư khiêu chiến, cũng không cần dưới, chờ đến ta lu cờ na ho muốn giết hắn thời điểm, ta sẽ đi tìm hắn. Tiêu Hàn quét rót giờ hai người liếc một chút, hời hợt nói. Như thế ba khí lời nói, cũng chỉ có Tiêu Hàn có thể nói ra. À xua là ai? Phía Tây thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, thậm chí cường giả tiền bối đều đã không phải là đối thủ của hắn. Hắn quật khởi mạnh mẽ, đã coi như là phía Tây đứng đầu cường giả một trong. Nhưng là, Tiêu Hàn trong lời nói, lại tràn ngập khinh thị, giống là căn bản cũng không có đem hắn để ở trong mắt. Mộ Viêm biết, đây không phải tự đại, mà chính là đối với thực lực mình một loại tự tin. Hắn có chút rung động, lúc này mới qua bao lâu, Tiêu Hàn đến kinh lịch sự tình gì, lại có loại này cự đại biến hóa. Người quá phận. Rốt giờ có chút giận. Từ tướng nhíu môi, cái này gọi là quá phận giá hỏa này quá coi thường Tiêu Hàn. Ngươi không phục Tiêu Hàn theo dõi hắn. Rốt giờ cười lạnh, hắn tự nhiên không phục, một cái thông thần hậu kỳ võ giả mà thôi, có gì có thể cuồng vọng. Hắn khiêu khích nhìn qua Tiêu Hàn, cười lạnh nói, nếu không phải chủ thượng phân phó, ta hiện tại đã giết ngươi. Ánh mắt của hắn dày đặc, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, toát ra một cỗ sát ý trước đó bọn họ xuất thủ, tựa như muốn giết Tiêu Hàn, kết quả A Sủa không đồng ý. Bây giờ nghe Tiêu Hàn khinh thị A Sủa lời nói, bọn họ nhất thời giận, không nhịn được muốn xuất thủ. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, sau một khắc, hắn đi vào trước người hai người, tại bọn họ kinh hãi trong ánh mắt, Tiêu Hàn một phát bắt được bọn họ cổ. Hai người căn vốn nên thì chưa kịp phản ứng, liền bị Tiêu Hàn bắt lấy, bọn họ sắc mặt trắng bệnh, cảm nhận được tử vong khí tức. Lúc này, bọn họ mới hiểu được A Sủa ý tứ, mới biết được vì cái gì không để bọn hắn xuất thủ. Lấy thực lực bọn hắn, cùng Tiêu Hàn kém quá xa, căn bản cũng không có thể là đối thủ của hắn. Lan! Tiêu Hàn một người đá bọn hắn một chân, để bọn hắn xéo đi. Hắn không có giết hai người, không phải là không muốn, mà chính là không muốn phiền phức. Làm như vậy sẽ chỉ hoàn toàn chọc giận A Sủa, cho hắn tìm người mang đến phiền phức, như không phải là muốn tìm người, hai người kia đã là người chết. Rốt giờ cùng éo lơ ly liếc nhau, bọn họ không dám dừng lại, rời đi nơi này. Chu Y Y nhìn trợn mắt hốt mồm, hắn có chút phản ứng không kịp, cái gì A Sủa, đây không phải là châu Âu cổ đại nhân vật sao, ngươi để cho ta chiếu cố người cũng là hắn. Mộ Viêm nhìn Chu Y Y liếc một chút. Tiêu Hàn gật đầu, hắn sờ sờ chính mình cái cảm, nói, yên tâm, A Sủa sống không lâu, ta lần này muốn tìm người, cho nên tạm thời không muốn phức tạp, chờ một tháng nữa. Cần ta hỗ trợ sao? Mộ Viêm hỏi. Không cần, ta muốn tìm người, bị hấp huyết quỷ bắt đi, tìm ngươi là vô dụ. Tiêu Hàn nhún nhún vai. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Mộ Viêm ngược lại là không có chút nào kỳ quái. Giáo đình cùng huyết tộc ở giữa là trời sinh địch nhân, bọn họ nếu là biết hấp huyết quỷ hạ lạc, chỉ sẽ lập tức tiêu diệt bọn họ, tuyệt đối sẽ không tùy ý bọn họ tồn tại. Cho nên, giáo đình đối huyết tộc giải, cũng không phải là trong tưởng tượng nhiều như vậy, chí ít đang tìm người phương diện, hẳn không có bất cứ tác dụng gì. Giắc, người minh hữu này, Tiêu Hàn bước lên vẻ tươi cười. Giờ giả cụ lạ gia tộc, hiện tại tình cảnh so trước kia rất nhiều, tuy nhiên bọn họ càng thêm bị coi như dị đoan, nhưng là cuối cùng không người nào dám tránh thức hướng bọn họ động thủ. Cùng thần kiếm kết minh, bọn họ bị coi như phía Tây phản đồ, nhưng lại cũng có được đặt chân căn bản. Chỉ cần thần kiếm y dị nguyên cường đại, thì sẽ không có người có can đảm không kiêng nể gì cả diệt vong thần kiếm minh hữu, đặc biệt là phía Tây những cường giả này, bọn họ càng có thể cảm nhận được thần kiếm cường đại. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối, chủ yếu vẫn là bởi vì giờ giả cụ là bản thân gia tộc thì rất cường đại. Khi Giác biết Tiêu Hàn đi vào London tin tức về sau, hắn nhất thời thật cao hứng, lập tức muốn tới tìm Tiêu Hàn. Để Mộ Viêm bảo hộ Chu Y Y, Tiêu Hàn cùng Từ Tường cùng một chỗ, đi gặp Giác. Chương 641, Tế Phẩm. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại hồi lâu không thấy, Giác vẫn là như cũ, thân thể làm một cái bá tước, hắn ưu nhã quá phận, đối đãi Tiêu Hàn càng là có thể dùng cung kính để hình dung. Lục soát vân tiêu các thư khố Từ Tường dò xét hắn liếc một chút, lúc này mới bĩu môi nói ra, Tiêu Hàn, ngươi vợ ơ ý ma cùng loại này phế vật kết minh. Chung quanh huyết tộc, tất cả đều khỏe miệng giật một cái, nếu không phải bọn họ biết hai người này là khách quý, chỉ sợ sớm đã phát tác. Giác cũng có chút xấu hổ, trong lòng của hắn không cam lòng, bất quá Từ Tường là Tiêu Hàn mang đến người, hắn ngược lại cũng không tiện nói gì. Ngươi không nên tức giận, hắn nói là sự thật, ngươi làm sao vẫn là bá tước cảnh giới. Tiêu Hàn cũng có chút im lặng, cái này đều bao lâu thời gian. Giác thực lực một điểm để bạn đều không có, để hắn thật sự là không biết nên nói cái gì cho tốt. Huyết tộc thực lực để bạn, là muốn dựa vào thời gian chồng chất đi ra, ta tuổi còn rất trẻ. Giác giải thích nói. Ngươi bao lớn? Từ Tường một mặt im lặng. Giác ngẫm lại, rồi mới lên tiếng, hơn 200 tuổi đi. Từ Tường kém một chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, hơn 200 tuổi còn gọi làm tuổi trẻ, đây cũng quá vô nghĩa. Ngay cả Tiêu Hàn đều có chút im lặng. Huyết tộc thọ mệnh là phi thường lớn lên, nhưng là hơn 200 tuổi còn nói mình rất trẻ trung, hắn thật sự là không biết nên nói cái gì. Chỉ là, bọn họ loại tu luyện này tốc độ, thật đúng là chậm lạ thường. Lần này ta đến London, là có chuyện xin ngươi giúp một tay. Tiêu Hàn nói thẳng, hắn xách ra bản thân mục đích. Giác ngược lại là không có một chút chần chờ, Tiêu Hàn muốn hắn hỗ trợ, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Ta tìm một người, nghe nói là bị huyết tộc bắt đi. Ngươi giúp ta tra một chút. Tiêu Hàn nói ra, đồng thời điều ra nữ hải kia tư liệu. Khi nhìn thấy phía trên ảnh chụp về sau, Giác con ngươi co rụt lại, kinh ngạc nói ra, là nàng Tiêu Hàn trong lòng hơi động, Giác lời nói hắn nghe rõ ràng, hắn hẳn là nhận biết cô gái này. Cô gái này gọi là Lưu Nông Nông, đúng là bị huyết tộc bắt đi, bất quá cùng chúng ta dở dạ cụ là gia tộc không có quan hệ, mà chính là loại khác một nhà gia tộc, bọn họ muốn tiến hành huyết tế, đây chỉ là tế phẩm chi bên trong một cái. Giác nói thẳng, nghe được Giác lời nói, Tiêu Hàn trong lòng buông lỏng, nói như vậy, Lưu Nông Nông hẳn tạm thời còn không có chuyện gì. Nàng ở đâu? Tiêu Hàn hỏi. Bờ dục tộc. Giác thành thật trả lời no ý lại là cái chủng tộc này. Tiêu Hàn cười, trong mắt sát ý lâm nhiên. Hắn không có quên, đối phương tại Hoa Hạ đều dám giết người. Huyết tộc 13 trong bộ tộc, thần kiếm đối với bờ dục tộc không có nhất hảo cảm. Nói cho bờ dục tộc người, để cho bọn họ tới gặp ta, không phải vậy lời nói, chờ lấy diệt tộc đi. Tiêu Hàn nói với Giác. Lời này vừa nói ra, Giác nhất thời nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nhìn về phía Tiêu Hàn, đây là thần kiếm muốn hướng bờ dục tộc động thủ sao? Hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hắn cảm thấy mình hẳn là có thể ở chính giữa làm một ít gì, nếu là cái kia Lưu Nông Nông chết, có lẽ Tiêu Hàn thật sự hội làm to chuyện. Giống như là nhìn ra Giác ý nghĩ, Tiêu Hàn từ tốn nói, không muốn có ý đồ xấu, nữ hải kia là một người xin nhờ ta đến tìm kiếm, nàng nói một câu. Lưu Nông Nông mà chết, London huyết tộc một tên cũng không để lại. Lời này vừa nói ra, Giác nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này đến là ai, lại có loại này khí phách, muốn tiêu diệt toàn bộ London bên trong huyết tộc. Phải biết London mặc dù chỉ là một tòa thành thị, nhưng là huyết tộc số lượng lại rất nhiều, bao quát giờ giả cụ là gia tộc và bờ dục tộc cường đại như vậy tộc quần. Trong bọn họ có cường giả chân chính, đều là cực kỳ đáng sợ tồn tại. Như là thần đồng dạng cường đại. Ta minh bạch. Giác gật đầu, không dám có bất kỳ ý nghĩ xấu. Tiêu Hàn cùng từ tường tại Giác dẫn dắt phía dưới, và ở giờ giả cụ là gia tộc Trạng Nguyên, về phần thành bảo loại vật này, trên thực tế liền xem như huyết tộc cũng đã đại bộ tờ HN vứt bỏ. Huyết tộc thành bảo làm sao cũng không có khả năng có hiện đại trang viên dễ chịu, mà lại tại tin tức này cực độ phát đạt hiện đại, ở tại thành bảo bên trong, cũng quá quái dị. Dễ dàng bị coi như giáo đình liệp sát đối tượng. Tiêu Hàn lại tới đây, giờ dạ cụ lạ gia tộc tộc trưởng đương nhiệm tự mình tiếp đãi Tiêu Hàn. Đây là một cái thân vương, tương đương với Hoa Hạ thái đầu, bất quá hắn thực lực, cũng nhanh muốn đi vào đế vương cảnh giới, cũng chính là tương đương với Hoa Hạ thông thần cảnh giới. Đây là Giác phụ thân, tên là Án Bật giờ dạ cụ lạ, hắn đối đãi Tiêu Hàn rất lợi hại tôn trọng, bởi vì Án Bật có thể cảm giác được. Chỉ là Tiêu Hàn bên người đi theo thiếu niên kia, liền có thể sánh ngang bọn họ đế vương thực lực. Đối với Hoa Hạ cường giả thực lực, Án Bất trong lòng tràn ngập kính sợ. Ngài yên tâm đi, những cái kia bị bờ dục tộc coi như tế phẩm đáng thương nữ hải là không có việc gì, bởi vì tế tự muốn tại 3 ngày sau đó cử hành, trước đó, bọn họ sẽ không tổn thương tế phẩm. Án Bất vừa cười vừa nói, để Tiêu Hàn không cần lo lắng. Mà Giác làm theo trực tiếp chạy tới bờ dục tộc ở chỗ đó, đem Tiêu Hàn lời nói truyền đạt quá khứ. Tiêu Hàn gật đầu, chờ đợi Giác tin tức. Một giờ sau, Giác sắc mặt khó coi, hắn đạt được hồi phục, đối phương căn bản cũng không để ý tới, trực tiếp đem hắn oanh ra ngoài, không có đem Tiêu Hàn coi ra gì. Tụ tập nhân mã, tấn công bờ dục tộc. Án Bất trực tiếp hủ đến mệnh lệnh. Đây là đang tỏ thái độ, đồng thời cũng coi là đang lấy lòng Tiêu Hàn. Vì cùng thần kiếm quan hệ càng thêm vững chắc, giờ dạ cụ lạ gia tộc xem như làm cố gắng lớn nhất. Tiêu Hàn khoát tay, ngừng Án Bất động tác, hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, vừa cười vừa nói, không cần thiết, ban đêm ta hội đi một chuyến bờ dục tộc, nếu là bọn họ thật không biết điều lời nói, liền đợi đến diệt tộc đi. Hắn rất bình tĩnh, nhưng là lời nói bên trong ý tứ lại làm cho Án Bất run lên trong lòng, một mình hắn muốn bị tiêu diệt toàn bộ bờ dục tộc. Cái này là căn vốn nên thì chuyện không có khả năng. Tiêu Hàn, ngươi khả năng không biết bờ dục tộc cường đại, bọn họ có huyết tộc chi thần tọa chấn, chỉ là một mình ngươi muốn tiêu diệt bọn họ cả một tộc ấy, chỉ sợ không phải rất dễ dàng. Án Bất nhắc nhở. Huyết tộc chi thần, Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, đó là bán thần cấp số cường giả, như là trước kia, hắn khẳng định hội kiên kỵ, nhưng là đi đến bây giờ một bước này, cái gọi là bán thần, hắn không có để ở trong mắt. Chỉ có đỉnh phong bán thần, mới có cùng hắn nhất chiến tư cách. Yên tâm, hôm nay ta liền đổ thần. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Hắn cũng không lo lắng, bởi vì phía Tây thiên nhân cấp cường giả là phi thường thưa thớt, không phải là bởi vì bọn họ không có loại này cấp số cao thủ, mà là bởi vì phía Tây thiên nhân cấp cường giả, đều tại bọn họ địa ngục hoặc là trong thiên đường, lưu ở nhân gian chỉ có số ít mấy cái. Những người này trên cơ bản đều ở vào ẩn thế trạng thái, rất ít xuất động. Hiện tại huyết tộc 13 tộc quần cùng giờ dạ cụ là nhất tộc, chưa từng nghe nói qua có loại cao thủ này tọa chấn. Hàn bất rung động, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn đến cảnh giới gì? Tiêu Hàn trước mấy ngày tại Hoa Hạ, giết 7-8 tôn cùng các ngươi huyết tộc chi thần cùng một cảnh giới cường giả. Tư Tương cười hì hì nói ra. Hàn bất cùng rắc bọn họ há hốc miệng ba, bị chấn kinh nói không ra lời. Chương 642, vợ dục tộc. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Tiêu Hàn cùng Tư Tương lên đường, bọn họ tại rắc dẫn dắt phía dưới, đi vào một cái trang viên. Nơi này bốn phía không có bóng người, ngược lại là có một tầng vô hình hộ cháo bao phủ tại trang viên phía trên. Chỉ là theo Tiêu Hàn, tầng này hộ cháo cũng không mạnh, tùy tiện có thể đánh tan. Hắn không do dự, trực tiếp xuất thủ, một bàn tay đập ở phía trên. Tầng này hộ cháo sụp đổ, trực tiếp bị đập mục. Nhất thời, trong trang viên lần lượt từng bóng người lao ra, hiển nhiên là cảm nhận được động tĩnh. Giao cho ta. Tư Tương mở miệng, hắn chủ động xuất thủ. Từng cái không gian chi nhận xuất hiện, bay ra ngoài, trong nháy mắt liền có mười mấy bóng người ngã xuống. Làm càn, dám giết ta bợ dục tộc thành viên. Hét lớn một tiếng truyền đến, đây là một cái đế vương, thực lực cường đại, hắn xông lại, phía sau một đôi kim sắc cánh triển khai, hướng Tử Tường đánh ra một đạo hắc khí. Tử Tường cười lạnh, một đạo gió lốc từ trong tay hắn thành hình, sau đó bay ra ngoài, trực tiếp va chạm cái kia một đạo hắc khí. Hắc khí nổ tung. Nhưng là gió lốc chưa từng tiêu tán, mang theo đáng sợ sát cơ phóng tới cái kia đế vương. Cái kia đế vương biến sắc, xoay người bỏ chạy, mặc dù như thế, hắn vẫn là bị cuốn vào bên trong, đáng sợ gió lốc như cùng một cái cối xay thịt một dạng, trong nháy mắt đem hắn xé rách. Đây chính là dị năng chi vương thực lực, cùng giai bên trong, có thể xưng vô địch. Tư Tương tiến vào thông thần cảnh, tại Hồng Tỷ nơi đó, cũng không biết kinh lịch cái gì, thực lực để bạt rất nhiều. Phi thường cường đại. Một bên rắc tròng mắt đều nhanh trường ra ngoài, hắn thế mới biết vì cái gì Tử Tường nói hắn là phế vật, đối phương có thể miểu sát đế vương, giữa bọn hắn thực lực sai biệt quá lớn. Hắn một mặt xấu hổ, lần thứ nhất cảm thấy mình thật sự là quá phế vật. Tử Tường muốn là biết mình một lần xuất thủ, thì đã kích đến rắc, khẳng định hội đắc ý bất quá lúc này, hắn đã đầy đủ đắc ý, tại một đám huyết tộc thành viên ánh mắt kính sợ bên trong, hắn đứng ở phía trước. Cười lạnh nói, để cho các ngươi lợi hại nhất người ra đến nói chuyện. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn tiến lên một tay lấy Tử Tường kéo đến phía sau mình, sau đó trong nháy mắt, một đạo chân khí bay ra, cùng một đạo huyết quang đụng vào nhau. Một đạo mạnh đại ba động truyền ra, sau đó mấy bóng người xuất hiện, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ. Những người này đều rất cường đại, thấp nhất đều tương đương với thần kiều cảnh giới, còn có hai người, thình lình tại bán thần cảnh giới. Bên trong một người thậm chí là bán thần đỉnh phong cường giả. Vừa mới ra tay cũng là bên trong một cái bán thần, cũng chính là huyết thần cảnh giới. Người Hoa, ngươi xuất thủ mạo phạm ta bợ dục tộc, ta huyết sẽ không bỏ qua ngươi. Bán thần đỉnh phong huyết thần mở miệng, ánh mắt của hắn lạnh lùng, Tiêu Hàn trên thân. Huyết, nghe được cái tên này về sau, rắc hít vào một ngụm khí lạnh, đây là bợ dục tộc bên trong tiếng tăm lừng lẫy một trong những nhân vật, đã biến mất thời gian rất lâu. Rất nhiều người đều cho là hắn trở thành ma thần, hoặc là đã chết, nhưng là không nghĩ tới hắn lại còn sống ở nhân gian. Giờ giả cụ là gia tộc tối cường giả, cũng bất quá chỉ là cùng người thực lực trên lệch không nhiều. Hắn xuất hiện, nhất thời để rắc cảm thấy phiền phức lớn. Hắn có chút hối hận, chính mình hẳn là mời đi ra gia tộc tối cường giả, mà không phải như bây giờ, có thể muốn lâm vào bị động bên trong. Ta cũng không có tính toán buông tha bợ dục tộc. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, hắn nhìn chằm chằm ấy, như cùng ở tại nhìn một người chết. Sống lâu như thế, ngươi là ta gặp qua ngông cuồng nhất người Hoa. Huệ Tâm trầm cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra. Hắn thân là huyết thần, có thể cảm giác được Tiêu Hàn cảnh giới, so với chính mình thấp rất nhiều, bất quá cùng một cái hình tượng đế vương khi A loại thực lực này, cùng hắn không thể so sánh. Ta sống không đến bao lâu, nhưng là ngươi cuồng vọng như vậy người, ta gặp quá nhiều. Bất quá ta đều đưa bọn hắn qua xuống địa ngục. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, hắn bước lên phía trước, chủ động xuất thủ. Giết hắn. Vậy không có tự mình xuất thủ, mà là để phân phó một cái cao cấp đế vương. Đây là tương đương với thần kiểu cảnh giới huyết tộc cường giả. Hắn trực tiếp tấn công mà xuống, một cái tay hướng Tiêu Hàn cổ họng nắm tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, giống như một đạo tia chớp màu đen một dạng. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, hắn không có bất kỳ cái gì động tác, giống như là dọa sợ một dạng. Thấy cảnh này, Huệ lộ ra nụ cười, hắn cảm thấy Tiêu Hàn chết chắc. Ngay lúc này, Huệ nụ cười cứng đờ, cái kia cao cấp đế vương hoành bay ra ngoài, so vừa rồi hắn lao ra tốc độ càng nhanh, sau đó tại giữa không trung nổ tung, huyết nhục tàn mát, chung quanh huyết tộc tất cả đều bị phun đầy người. Làm sao có thể Huệ có chút không dám tin tưởng? Không có cái gì không có khả năng. Ngươi không biết mình đối mặt là ai, đừng nói là cao cấp đế vương, liền xem như ngươi vậy, trong tay hắn, cũng chỉ có bị giết chết một loại kết quả. Một thanh âm vang lên, không có bất kỳ cái gì cảm giác gì màu. Tiêu Hàn quay người, trông đi qua. Đây là một thanh niên, đi theo phía sau 12 cái cường giả, thân thể bên trên tán phát ra thần thánh khí tức, bọn họ đem chọn cái trang viên vây quanh. À xua, về sắc mặt đại biến. Nếu nói Luân Đôn bên trong hắn chả có kiêng kỵ người, cái kia chính là Asua, giờ giả cụ là gia tộc tối cường giả, ngược lại là gần giống như hắn, nhưng là hắn sẽ không dễ dàng hướng tự mình động thủ. Nhưng là Asua thì không giống nhau, hắn thuộc về quang minh trận doanh, cùng huyết tộc là chân chính đối thủ một mất một còn. Không tệ, là ta, đã lâu không gặp ấy, lần trước để ngươi trong tay ta chạy trốn, ta tìm thật lâu, không nghĩ tới bở dục tộc đại bản doanh vậy mà tại nơi này. Xem ra các ngươi hôm nay chú định muốn diệt vong. Asua từ tốn nói, hắn rất lợi hại tự tin, thong dong vô cùng. Nói xong câu đó về sau, ánh mắt của hắn từ vệt trên mặt rời, chú ý lực hoàn toàn đặt ở Tiêu Hàn trên thân. Thần kiếm quân y, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, đối ngươi ta là mộ danh đã lâu. Asua cười nói, không có một chút địch ý, rất là bình thản. Tiêu Hàn có thể cảm giác được, tại đối phương bình tĩnh lại mặt, có một loại áp chế không nổi chiến ý. Ngươi sớm đến tìm cái chết, Tiêu Hàn hỏi, không có chút nào khách khí, nhất thời để 12 kỵ sĩ bản tròn đối với hắn trợn mắt nhìn. Thấy cảnh này, Huệ ngược lại là trong lòng buông lỏng, nếu là hai người này có mâu thuẫn lời nói, hắn ngược lại là có thể giảm bớt không ít áp lực. Hắn càng hy vọng Tiêu Hàn cùng ạt sủa hai người kịch chiến, sau cùng lưỡng bại câu thương, hắn liền có thể ngư ông đắc lợi. Hắn nguyện vọng rất nhanh sụp đổ, ạt sủa nói với Tiêu Hàn, ta là quang minh sứ giả, kinh ạt sủa truyền nhân, cho nên ta sứ mệnh là cùng hắc ám làm đấu tranh, đối mặt tác ma, ta hội trước tiên nghị chém giết tác ma. Xử lý trước đám người kia lại nói. Tiêu Hàn cũng mở miệng, nhìn về phía vệt bọn họ. Giác đứng ở một bên, trong lòng của hắn minh bạch, bờ dục tộc đây là thật muốn xong đời, vô luận là Tiêu Hàn vẫn là ạt sủa, đều có chôn vùi bộ tộc này khả năng. Bọn họ nếu là liên thủ, bờ rụt tộc cường đại tới đâu cũng không thể nào là đối thủ của bọn họ, trừ phi có chánh thức thần hàng lâm. Asua khẽ gật đầu, hắn vung tay lên, 12 vị kỵ sĩ bản tròn trước tiên lao ra. Chương 643, huyết tộc chân thần. Câu nguyện phiếu, vốt, thắt các loại đi. Vượt quá Tiêu Hàn bọn họ dự kiến, Huệ làm ra một cái quyết định, vờ ơ y ma không phải chống cự, mà chính là muốn chạy trốn. Hắn cái thứ nhất bay lên không trung, muốn chạy khỏi nơi này. Đi không? Tiêu Hàn đuổi theo ra qua, tốc độ của hắn nhanh hơn Huệ, ngăn tại trước mặt hắn. Nghịch thiên bước thứ 5, Tiêu Hàn đã lĩnh ngộ được một cái cực kỳ cao thâm cấp độ. Hắn một chân đạp xuống đến, cùng Huệ nắm đấm đối cứng một cái. Huệ trực tiếp bị đạp xuống tới, thân thể như là sao băng đánh tới hướng đại địa. Mà lúc này đây, Asua cũng xuất thủ, trên người hắn sáng lên tử sắc quang choáng, vọt tới Huệ trước mặt. Chỉ là nhất quyền, Asua liền đem Huệ đánh bay xa xưa. Huệ ho ra máu, hắn lộ ra hoảng sợ thần sắc, hai người kia thực lực đều cao hơn hắn. Hắn là huyết thần đỉnh phong không tệ, nhưng là đối mặt Tiêu Hàn cùng Asua, lại tràn ngập cảm giác bất lực. Một cái khác huyết thần, thấy cảnh này về sau, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, muốn thừa dịp hai người không chú ý đào tẩu. Asua quay người, đuổi theo. Tốc độ của hắn cực nhanh, giống như một đạo tử sắc lưu hành xẹt qua bầu trời, trong nháy mắt siêu việt đối phương. Bọn họ kịch liệt giao chiến, nhưng là chỉ là vài chục lần va chạm, cái kia huyết thần liền bị đánh giết, hắn so Huệ kém xa, bất quá chỉ là một cái huyết thần trung kỳ, căn bản là ngăn không được Asua cùng Tiêu Hàn loại này yêu nghiệt. Huệ kinh hô, hắn bị Tiêu Hàn chặn đứng, đánh hắn liên tiếp lui về phía sau, thân thể bị thương. Sau một khắc, A Sủa cũng xông lại, Huệ tuyệt vọng, cái này trong hai người bất kỳ một cái nào, hắn cũng không là đối thủ, huống chi là hai người cùng một chỗ công kích. Mậy hơi thở, Huệ bị đánh bạo, bị hai người hoành sát. Ba kiếm. Chém giết Huệ trước tiên, Tiêu Hàn thì xuất thủ, thi triển ba kiếm, chém về phía A Sủa. Mà A Sủa cũng giống như vậy phản ứng, hắn triệu hoán đi ra thạch trung kiếm, chảm trừ một đạo tử sắc thập tự kiếm khí, cùng Tiêu Hàn thi triển bá kiếm đụng vào nhau. Hai người đồng thời rút lui, bọn họ nhìn chằm chằm đối phương, chiến ý ngập trời. Đánh một trận A Sủa hỏi. Hôm nay không tâm tình, trước lưu đầu ngươi tại trên cổ, sau một tháng ta tới bắt. Tiêu Hàn bĩu môi nói ra, trực tiếp đem xích tiêu thu lại. A Sủa cười nhạt một tiếng, hắn đồng dạng đem thạch trung kiếm thu lại. Mà chính là thẳng hướng những huyết tộc đó. Một chút cao cấp đế vương, đang cùng 12 cái kỵ sĩ bản tròn run rẩy, những nhỏ yếu đó huyết tộc, cũng tại chạy trốn từ phía. A Sủa đã xuất thủ, liền sẽ không cho phép bở rụt tộc vẫn tồn tại xuống dưới. Về phần Tiêu Hàn, hắn rơi vào rắc bên người, mang theo hai người, trực tiếp hướng trong trang viên đi qua. Hắn là tìm đến người, đã có người muốn xuất thủ diệt bở rụt tộc, cái kia liền không có hắn sự tình gì. Nghiêm túc cảm ứng đến trong trang viên khí tức, Tiêu Hàn rốt cục tại một cái trong tầng hầm ngầm tìm tơ ý những tế phẩm đó. Trong này đều quốc gia người đều có, bất quá càng nhiều là người da trắng. Người Hoa chỉ có một cái, Tiêu Hàn liếc một chút liền nhận ra, đây là Lưu Mông Ngông, chính là mình muốn tìm người. Các nàng xem đến Tiêu Hàn tiến đến, tất cả đều sững sờ một chút, chí ít trên trăm ánh mắt nhìn qua Tiêu Hàn, nhưng không ai dám nói chuyện. Các nàng còn chưa ý thức được mình đã được cứu, còn tưởng rằng Tiêu Hàn cũng là huyết tộc người đâu. Lưu Mông Ngông, ta là phụ thân ngươi để cho ta tới tìm ngươi. Tiêu Hàn nói ra, hắn trực tiếp hướng Lưu Mông Ngông đi qua. Bất quá một bóng người nhanh hơn hắn, từ tường vọt tới Lưu Mông Ngông bên người. Hắn hai mắt phát sáng nói ra, ngươi tốt, ta gọi là Từ Tường, là phụ thân ngươi ủy thác ta tới cứu ngươi. Hiện tại ngươi đã an toàn, những quái vật kia đã bị ta xử lý, đi theo ta đi. Lưu Mông Mông có chút choáng váng, tốt nửa ngày thời gian, nàng mới phản ứng được, chần chờ một chút, nàng vẫn là mở miệng hỏi, thật hiển nhiên, nàng vẫn còn có chút không thể tin tưởng, muốn biết bên ngoài những quái vật kia đều là huyết tộc, trong truyền thuyết hấp huyết quỷ, nhân loại làm sao có thể là đối thủ của bọn họ. Đương nhiên là thật, ngươi nhìn ta tướng mạo, cũng cần phải có thể nhìn ra ta là một cái bao nhiêu thành thật người, làm sao lại gạt người đây. Tư tương chứng trạc đàng hoàng nói, nỗ lực làm ra một bộ đáng tin bộ dáng. Bất quá nữ hải rõ ràng không tin, nàng nhìn về phía Tiêu Hàn, rụt rè hỏi, vị đại ca kia, vừa rồi các ngươi nói là thật sao? Lưu Mẫn được là phụ thân ngươi, đúng là hắn ủy nhờ chúng ta tới cứu ngươi. Tiêu Hàn cười nói, hắn vừa mới dứt lời, Lưu Mông Mông nhất thời lộ ra một vòng nụ cười. Cái này khiến Từ Tường phiền muộn, khác nhau đối đãi cũng không thể như vậy đi, hắn cảm thấy mình so Tiêu Hàn đẹp trai nhiều đi thôi. Ta mang ngươi ra ngoài, không cần lo lắng, những quái vật kia đều bị xử lý. Tiêu Hàn vươn tay, đặt ở Lưu Mông Mông trước mặt. Lưu Mông Mông do dự một chút, rốt cục duỗi ra bản thân tay, để Tiêu Hàn lôi kéo chính mình. Thấy cảnh này, Tư Tường một mặt ảo não. Hấp huyết quỷ đều bị tiêu diệt, các ngươi có thể ra ngoài. Tiêu Hàn dùng tiếng Anh nói một lần. Những nữ hải đó tất cả đều hai mặt nhìn nhau, các nàng nghe không hiểu Tiêu Hàn bọn họ nói tiếng Trung. Nhưng nhìn đến bọn họ biểu hiện, đã đoán được điểm này. Chỉ là, ai cũng không dám hoàn toàn khẳng định, bây giờ nghe Tiêu Hàn dùng tiếng Anh nói chuyện, các nàng nhất thời kích động lên, sau đó hướng ra phía ngoài lao ra. Theo cái thứ nhất lao ra người không có chuyện gì, còn lại nữ hải tử tất cả đều lao ra. Bọn họ đến là muốn làm gì? Tiêu Hàn nhìn về phía rắc, nơi này chỉ sợ chỉ có hắn có thể nói rõ ràng, trong huyết tộc sự tình. Đông phương cường giả cũng không phải là rất lợi hại giải. Ngay cả Tiêu Hàn cũng giống như vậy, hắn nhiều nhất chỉ là giết mấy cái huyết tộc, đối với trong huyết tộc đến có cái gì, không là phi thường giải. Chân thần. Giác quan sát một trận, rồi mới lên tiếng. Huyết tộc chân thần, Tiêu Hàn trong lòng hơi động, đây cũng không phải là trong huyết tộc huyết thần, mà chính là thiên nhân cấp cường giả. Loại này tồn tại nếu là buông xuống, tuyệt đối có quân lâm thiên hạ thực lực. Đối với Hoa Hạ tới nói, là một cái cự đại uy hiếp. E là cho dù là đồng dạng thuộc về hắc ám trận doanh hắn chủng tộc, cũng không nguyện ý nhìn thấy bờ dục tộc thật sự đem bọn hắn huyết tộc chân thần triệu hoán xuống tới. Một cái huyết tộc chân thần, đủ để cải biến phía Tây thực lực phân bố cùng bố cục. Bất quá loại trận pháp này không nhất định thành công, chỉ tính là nếm thử, có chút huyết tộc chân thần có lẽ đã chết, địa ngục cùng thiên đường ở giữa mấy năm liên tục chinh chiến, những này huyết tộc chân thần tuy nhiên cường đại, nhưng là QNZ không thể cam đoan mình tuyệt đối không có việc gì. Giác nói ra thứ nhất bí văn. Phía Tây địa ngục cùng thiên đường ở giữa, dĩ nhiên thẳng đến tại chinh chiến, đây là đồng phương cường giả không biết. Bọn họ đối phía Tây, khuyết thiếu giải, chỉ là rất nhiều người đều cảm thấy, nơi này rất lợi hại cằn cỗi, linh khí không phải rất lợi hại sung túc, tăng thêm đường lớn không hiện, không có bao nhiêu cường giả, căn bản cũng không đáng giá chú ý tính toán, mặc kệ hắn như vậy nhiều, dù sao bờ dục tộc đã bị diệt mất, ta cũng hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Hàn nhún nhún vai, cũng không phải là rất lợi hại để ý huyết tộc chân thần có lẽ rất cường đại, nhưng là còn uy hiếp không được Đông Phương, liền xem như buông xuống cũng giống như vậy. Thực có can đảm tiến vào Hoa Hạ lời nói, đó là có mấy cái muốn chết mấy cái. Chương 644, Hắc Ám Chiến Thần. Nhìn thấy Tiêu Hàn một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, giác nhịn không được cười khổ. Cũng chỉ có Tiêu Hàn dạng này ra hỏa, mới có thể tại diệt đi bờ dục tộc về sau nhẹ nhàng như vậy. Bờ dục tộc chỉ là ở nhân gian tộc quần bị diệt mất, bọn họ tại trong khu vực còn có tộc quần, mà lại 13 thị tộc ở giữa, tuy nhiên không phải quá hòa thuận, nhưng là chung quy là cùng một cái thủy tổ, chỉ sợ hắn người sẽ không từ bỏ ý đồ. Giác cao mày. Tiêu Hàn một mặt cổ quái nhìn chằm chằm giác, cái kia giống như là đang nhìn một cái kẻ ngu ánh mắt nhất thời để giác có chút không nghĩ ra, mình tới chỗ đó nói sai bờ dục tộc biến mất cùng ta có thể không có có quan hệ gì. Đó là A Sủa xử lý, ta và ngươi đến giúp trợ bờ dục tộc, chỉ là không có nghĩ đến chúng ta liên thủ, cũng không có ngăn cản bờ dục tộc bị tiêu diệt. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói. Giác trợn mắt hốt mồm, hắn lập tức minh bạch Tiêu Hàn ý tứ, đây là muốn đem nước bẩn hoàn toàn dội đến A Sủa trên thân. Tin tưởng lấy A Sủa lập trường, loại này nước bẩn vẫn tương đối nguyện ý tiếp nhận. Dù sao hắn là quang minh trận doanh người, diệt đi bờ dục tộc, đối với hắn mà nói, thì là một loại vô thượng vinh diệu. Tiêu Hàn nói, hắn mang theo mấy người, lao ra, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, A Sủa, ngươi cái này đồ phu, vờ ơ ý ma diệt đi toàn bộ bờ dục tộc. Thanh âm hắn rất lớn, truyền ra rất xa. Có chút cường giả cảm ứng được bên này động tĩnh, đang chạy đến, nghe tới Tiêu Hàn lời nói về sau, bọn họ sững sờ một chút, sau đó lộ ra rung động thần sắc. Bờ dục tộc bị diệt mất, mà ra tay người là A Sủa. Thế hệ này A Sủa, tuyệt đối có loại thực lực này, hắn có thể xưng phía Tây thanh niên đệ nhất cao thủ, thâm bất khả trắc, ai cũng không biết hắn đến cảnh giới gì. A Sủa thanh lý cao y củ ô y củ nở dê bở dục tộc thành viên, nghe tới Tiêu Hàn lời nói, hắn bỗng nhiên nhìn qua, con người băng lãnh. Mẹ, gia hỏa này muốn xuất thủ, từ tường, hộ lấy bo nở hà nở đi trước. Tiêu Hàn cảm nhận được A Sủa trên thân chính đang nhanh chóng dâng lên một cỗ sát ý. Hắn sắc mặt hơi đổi một chút, mau nói đến. Tư tương một điểm chần chờ đều không có, một tay lôi kéo một cái, trực tiếp liền đi. A Sủa xuống lại, hắn cầm trong tay thạch trung kiếm, chỉ Tiêu Hàn, nghiêm mặt nói, ta là thế hệ này King A Sủa, sẽ không bị bất luận kẻ nào sử dụng, ngươi muốn sử dụng ta, từ trong chuyện này thoát thân, cái kia là không thể nào. Rất lợi hại hiển nhiên, hiện tại người khác khẳng định tin tưởng ta lời nói. Tiêu Hàn cười hì hì nói, cho nên ta quyết định giết ngươi, đây chính là ngươi muốn sử dụng ta đại giới. A Sủa nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sắc ý lâm nhiên. 12 kỵ sĩ bản tròn theo sau lưng hắn, trong tay hoặc là cầm trường thương, hoặc là cầm thanh kiếm, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sắc ý lâm nhiên. Bọn họ kết thành một loại trận thế, vờ ơ y ma đem 12 cá nhân chiến đấu lực kết hợp với nhau, khí thế ngập trời, vờ ơ y ma cho Tiêu Hàn một loại uy hiếp cảm giác. Hắn kinh hãi ồ một tiếng, thần sắc hơi có chút cảnh giác. A Sủa kiếm chỉ Tiêu Hàn, khí thế đang không ngừng kéo lên. Tiêu Hàn thần sắc nghiêm nghị, hắn trực tiếp triệu hoán đi ra xích tiêu, chuẩn bị cùng bọn họ nhất chiến. Nhưng vào lúc này, một cỗ đáng sợ hắc ám khí tức buông xuống, đem bọn hắn bao phủ ở chính giữa. Tiêu Hàn biến sắc, trước tiên lao ra. Bất quá, hắn rất nhanh bị ngăn trở, trực tiếp bị đánh trở về. A Sủa cũng là bình thường. Hắn mang theo 12 vị kỵ sĩ bản tròn hướng ra phía ngoài tiến lên, cũng ngay đầu tiên bị cản quay lại. Phiền phức. Không chỉ là Tiêu Hàn, ngay cả A Sua cũng là sắc mặt khó coi, có loại cảm giác này. Diệt ta huyết tộc một mạch, thì muốn rời khỏi, các ngươi cũng quá không đem ta huyết tộc để ở trong mắt đi. Một thanh âm vang lên, mang theo thấu xương băng lãnh, để Tiêu Hàn bọn họ vẻ mặt nghiêm túc. Tiêu Hàn không có giải thích, nhìn đối phương xuất thủ, là hắn biết, đối phương căn bản cũng không tin tưởng vừa rồi cái kia chút nói dối. Đây tuyệt đối là một cái chân thần, tương đương với thiên nhân cấp cường giả. Cũng chính là Tiêu Hàn thực lực bây giờ để bạt đến một bước này, nếu không lời nói, chỉ là vừa rồi một lần va chạm, hắn liền đã chết. Thiên nhân cấp cùng bán thần đỉnh phong ở giữa, có chất chênh lệch, căn bản cũng không khả năng nghịch thiên. Huống hồ, Tiêu Hàn còn không phải chân chính bán thần, chỉ là chiến lực đạt tới trình độ này mà thôi. Thiên tà y y đệ tử, thế hệ này Asua, hôm nay thật sự là một ngày tháng tốt, bờ rụt tộc diệt vong, có thể để cho ta đồng thời diệt giết hai cái thanh niên thiên tiêu, ngược lại cũng coi là đáng giá. Đây là một người trung niên, hắn ăn mặc một thân vừa vặn tây phục, đi về phía này, khí thế mười phần. Cái này cùng đồng dạng huyết tộc không giống nhau, lại có người một loại dương cương khí, cùng bình thường nhìn thấy huyết tộc loại kia âm nhu ưu nhã không giống nhau. Ngươi là Hắc Ám Chiến Thần Quạt. À xua động dung, hắn nhận ra thân phận đối phương. Hắc Ám Chiến Thần Quạt, trong huyết tộc chân thần cường giả, hắn thành danh rất xa xưa, thực lực cường đại, chết ở trong tay hắn quang minh trận doanh cường giả, quả thực nhiều không kể xiết. Cái này khiến à xua sắc mặt rất khó nhìn, như là người khác lời nói, hắn chả có niềm tin chắc chắn đào tẩu, nhưng là đối mặt Quạt đáng sợ như vậy tồn tại, hắn thật có chút bất lực. Tiêu Hàn cau mày. Hắc Ám Chiến Thần là ai, hắn không biết, nhưng là từ ả sủa sắc mặt phía trên cũng có thể thấy được, đối phương địa vị tuyệt đối đại dọa người. Du tẩu trong bóng đêm kẻ giết chóc, quang minh trận doanh nhất là e ngại đổ phu, ta gánh vác lấy ngàn năm đổ phu danh tiếng, để Hắc Ám tiêu diệt sạch minh. Quạt cười khẽ, hắn từ tốn nói, có một loại đặc thù vận vị. Đây là hấp huyết quỷ ngâm sướng, không có lực sát thương gì, ngược lại là khá là dễ nghe. Tiêu Hàn cũng nhịn không được gật đầu. Nếu là loại này cuống họng ra ngoài hát rong lời nói, khẳng định sẽ có rất nhiều fan. Đó là bởi vì ngươi không có gặp được ta. A Sua nhàn nhạt nói, tuy nhiên đối mặt một cái huyết tộc chân thần, nhưng lại rất tỉnh táo, không có chút nào bối rối. Ngược lại là Tiêu Hàn đứng ở một bên, nếu như quả sức ra tay giết người lời nói, hẳn là sẽ cường điệu công kích A Sua. Dù sao ánh sáng cùng hắc ám trời sinh là địch nhân, về phần Tiêu Hàn ngược lại là không có A Sua trọng yếu như vậy. Trên thực tế, hai người này đều là loại ý nghĩ này. Quạt rất lợi hại thong dong, hắn hướng A Sua đi qua, hiển nhiên muốn trước đánh giết A Sua. Thạch trung kiếm phát sáng, phóng xuất ra lực lượng cường đại, chui vào A Sua thể nội, để hắn càng thêm cường đại. Hắn không có lập tức xuất thủ, mà chính là nhìn chằm chằm Quạt, rất là ngưng trọng. Tiêu Hàn đứng ở một bên, hắn nhấc lên chân khí, muốn tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, hợp kích Quạt, không phải vậy lời nói. Bọn họ muốn phải thoát đi một cái thiên nhân cấp cường giả truy sát, không là tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy. Thần nói, phải có ánh sáng, thế là, liền có ánh sáng. Một người nam nhân trong sáng thanh âm truyền đến, nương theo lấy một đạo cự đại ánh kiếm, trực tiếp hướng Quạt rơi xuống. Quạt biến sắc, hắn trong nháy mắt biến thân, kim sắc cánh, tản ra tia sáng chói mắt, nhanh chóng vỗ, từng đạo hắc ám khí tức bị đánh đi ra, hướng thanh kiếm ánh sáng kia và đập tới. Chương 645, kỳ hoa ạt mờ ải giờ dư nổ. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại nơi này hắc ám, tất cả đều bị một kiếm này chạm phá. Tiêu Hàn kinh ngạc, đây là quang minh trận doanh cường giả xuất thủ, mà lại là loại kia cực kỳ cường đại tồn tại. Hắn cũng không buông lỏng, ngược lại thoát cách nơi này, trong nháy mắt kéo ra một khoảng cách. Là ngươi, mộ. Quạt hoảng sợ nói. Thân xác hắn nặng nề, nhìn chằm chằm xuất thủ người kia. Vờ ơ y ma lui lại mấy bước. Mộ, khi thấy người kia tướng mạo về sau, Tiêu Hàn ánh mắt hơi hơi lóe lên, người đến là một cái hoa hạ trung nhân nhân, hắn là một cái hồng y lìa đại giáo chủ, một mặt thần thánh từ hư giữa không trung đi tới, xuất thủ xua tan quả sắc khí tức về sau, hắn liền không lại ra tay. Tiêu Hàn chỉ là trong nháy mắt liền nghĩ đến thân phận đối phương, nếu như không có ngoại ý muốn lời nói, người này hẳn là mộ viêm phụ thân. Là ta. Ngươi lại tại nghịch ngợm. Mộ vừa cười vừa nói ra lời nói rất lợi hại làm cho người ta không nói được lời nào. Nói một cái huyết tộc chân thần nghịch ngợm, loại lời này cũng chỉ có từ Admiral trong miệng mới có thể nghe được. Một bên ạt sủa không có chút nào ngoài ý muốn, đối với cái này Hồng Y Lìa đại giáo chủ đến là tính cách gì, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Gặp qua đại chủ giáo, ạt sủa hơi hơi gật gật đầu, trong miệng nói ra. Hắn là đương đại ạt sủa, dư A theo địa vị tới nói, không tại Admiral dạng này một cái Hồng Y Lìa đại giáo chủ phía dưới, trong thiên hạ có thể làm cho hắn thật đang cúi đầu, tại Quang Minh trận doanh bên trong, cũng chỉ có giáo hoàng một cái. Đương nhiên, cái này có một cái tiền đề, cái kia chính là giáo hoàng đáng giá ạt sủa là tôn trọng. Tiêu Hàn ngược lại là buông lỏng một hơi, như là người khác lời nói, hắn khẳng định phải lo lắng đối phương hướng tự mình ra tay, nhưng là Admiral, cái kia căn bản cũng không cần có bất kỳ lo âu nào. Cái thứ nhất người Hoa đại chủ giáo, giáo đình mang tính tiêu chí nhân vật, ngay cả hắc ám sinh vật, đều đối Admiral có một cỗ sùng kính chi tâm. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Admiral cả đời, không có giết chết một cái hắc ám sinh vật, cũng không có từng làm bị thương một cái mạng. Ngược lại bị hắn cứu trợ qua hắc ám sinh vật số lượng cũng không ít, ngay cả giáo hoàng tại người đại chủ này dạy trước mặt, đều có chút bất đắc dĩ. Hắn thiện tâm, ngay cả thần đều vì đó động dung, không đành lòng trách cứ. Ngươi có thể hay không đừng đi theo ta. Quạt kém một chút bạo tẩu, hắn căm tức nhìn Admiral. Admiral gật đầu, rất tự nhiên nói ra, có thể. Quạt sắc mặt lúc này mới đẹp mắt không ít, hắn đánh không lại Admiral, nhưng là đối phương lại luôn quân lấy hắn, thời gian dài, liền hắn cái này hắc ám chiến thần đều không có bất kỳ cái gì tính khí. Chỉ cần ngươi chịu tin phụng chủ công, trở thành người hài tử, ta thì sẽ không bao giờ lại đi theo ngươi. Admiral cười nói, một mặt thành kính. Không chỉ có quạt sắc. Ngay cả Tiêu Hàn khỏe miệng đều hung hăng run rẩy một chút. Để một cái huyết tộc thờ phụng thượng đế, Admiral gia hỏa này cũng thực có can đảm nói. Đầu óc ngươi có phải hay không có vấn đề, lão tử là huyết tộc, hấp huyết quỷ, hắc ám sinh vật, thờ phụng là quỷ xạ tàn đại ma thần, không phải cái gì cầu thí thượng đế. Quạt gần như ga ho the tờ quỷ xạ tàn cũng là thượng đế hài tử, chỉ bất quá hắn mất phương hướng, một ngày nào đó, ta hội đại biểu vĩ đại thượng đế. Chỉ dẫn quỷ xạ tàn một lần nữa quy về thượng đế ôm ập tờ Admiral sắc mặt bất biến, y lìa nguyên mang theo nụ cười nói ra. Lúc này ngay cả Tiêu Hàn đều không bình tĩnh, Admiral ra hỏa này tuyệt đối là náo tử có vấn đề. Quạt xoay người rời đi, hắn cảm thấy mình còn lưu tại nơi này, khẳng định sẽ bị Admiral cho tức chết. Đây là một cái rất lợi hại kỳ hoa giáo đình nhân viên. Hắc ám sinh vật đối với hắn không có bất kỳ cái gì ác cảm, nhưng lại đều rất sợ hắn. Chờ ta một chút, ta và ngươi nói một chút ánh sáng vĩ đại. Admiral hô một tiếng, sau đó đuổi theo. Tiêu Hàn cùng Admiral đối mặt, chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Nơi này kiếm khí trùng tiêu, Tiêu Hàn một người ngạnh kháng Admiral cùng 12 kỵ sĩ bản tròn công kích, tình hình chiến đấu kịch liệt tới cực điểm. Thạch trung kiếm cùng xích tiêu va chạm. Hai thanh kiếm đều là chân chính thần kiếm, bất phân cao thấp. Bất quá, xích tiêu có linh, bất mãn vô cùng, nó vì đế đạo chi kiếm, đã từng chém giết Bạch Long, làm một đời đế vương tạo thành thì, bản thân liền muốn áp chế hết thảy. Lúc này, quần quận đế uy, ùn ùn kéo đến ép xuống, nương theo lấy đáng sợ kiếm khí tung hoành tại bầu trời phía trên. 12 kỵ sĩ bản tròn hãi nhiên, bọn họ kết thành một cái trận pháp, cơ hồ có thể so với Asua. Tương đương với hai cái ả sủa cấp số này cường giả, tại cùng Tiêu Hàn chiến đấu, nhưng là kết quả lại ngoài dự liệu của bọn họ. Tiêu Hàn càng đánh càng hăng, cùng bọn hắn đánh một cái ngang tay, dù ai cũng không cách nào làm sao đối phương. Ả sủa sắc mặt nhìn không tốt, nhưng lại vẫn là rất trầm ổn, chỉ là con ngươi bên trong sắc ý, càng hung hiểm hơn. Tiêu Hàn biểu hiện, để hắn có một loại cảm giác nguy cơ, không còn là loại kia nắm chắc thắng lợi trong tay. Đại chiến rất lợi hại kịch liệt. Tiêu Hàn ngang dọc không trung, huy động chiến kiếm, đem 12 kỵ sĩ bản tròn đánh không ngừng rút lui, sau đó hắn đón lấy Asua, kịch liệt giao phong, kiếm khí mà đi, xuyên thủng phía dưới đại địa, thậm chí một chút tầng mây đều bị vỡ nát. Bọn họ chiến đấu đến vô cùng kịch liệt cấp độ, 12 kỵ sĩ bản tròn trên thân đều nhuốm máu, bọn họ sắc mặt nghiêm túc, cảm nhận được Tiêu Hàn đáng sợ. Đột nhiên, Tiêu Hàn một kiếm đem bọn hắn đẩy lui, xoay người rời đi. Asua cũng giống như vậy, không chút do dự, cuốn lên 12 kỵ sĩ bàn tròn, giống như một đạo giống như sao băng, biến mất ở chỗ này. Sau một khắc, một cỗ khí tức khủng bố buông xuống, Quân Lâm Thiên Hạ, ẩn chứa vô thượng bá khí. Đây là một người mặc hắc bào cường giả, thấy không rõ lắm chân dung, nhưng là vừa vừa hàng lâm, đáng sợ khí tức chấn động nơi này, một cỗ sát ý dâng lên, vỡ nát trên bầu trời tầng mây. Hắn nhìn xuống khắp nơi, sát ý ngập trời, sau đó hướng A Xua phương hướng đuổi theo. Nơi xa Tiêu Hàn cảm ứng được một màn này, hắn nhếch miệng cười, hắc ám nhất phương cường giả, quả nhiên đối quang minh một phương mang theo trời sinh địch ý. Đối phương thứ nhất lựa chọn không phải truy tra hắn cái này hoa hạ cường giả, ngược lại là truy sát Tạt Xua. Đương nhiên, nếu như Tiêu Hàn đứng tại cái kia hắc ám cường giả trên lập trường, có lẽ cũng sẽ làm ra quyết định như vậy. Hắc ám một phương cùng ánh sáng thiên sinh là tử đối đầu, thậm chí so cùng hoa hạ ở giữa quan hệ càng thêm ác liệt. Cũng chỉ có ạt mở ai tờ nổ vượt cái này kỳ hoa, mới đối có để hắc ám một phương cải đầu ánh sáng một phương ý nghĩ. Tiêu Hàn đuổi kịp dắt mấy người bọn họ, trở lại giờ dạ cụ lạ gia tộc trong biệt thự. Khi án bậc nghe được Tiêu Hàn bọn họ lời nói về sau, nhất thời nhịn không được chấn kinh đứng lên. Bờ dục tộc bị diệt mất, hắn cho là mình đang nghe thần thoại, phải biết bờ dục tộc là từ xưa đến nay 13 thị tộc một trong, vô cùng cường đại, có huyết thần tòa chấn, cái kia là tuyệt đối đáng sợ cường giả, tại phía Tây có thể xưng bá chủ, trừ một chút ngưng lại ở nhân gian chân thần bên ngoài. Bọn họ cũng là tối cường giả. Xuất thủ không chỉ có Kota, chủ yếu nhất là A Xua, tên kia mang theo 12 kỵ sĩ bàn tròn, trực tiếp diệt đi bờ du tộc, các ngươi phải cẩn thận ra hỏa kia, hắn rất nguy hiểm. Tiêu Hàn căn dặn. Tiêu Hàn án bật lúc này mới thoải mái, A Xua đang sợ, bọn họ đều vô cùng rõ ràng, phía Tây thế hệ thanh niên bên trong đệ nhất cường giả, tự nhiên không phải đợi nhàn. Bên cạnh hắn 12 vị kỵ sĩ bàn tròn, thực lực đều cực đáng sợ. Chương 646, quả trách. Câu nguyện phiếu, vuốt, thật các loại Tiêu Hàn không kém gì A Xua, thậm chí hắn để cho ta rời đi trước, chính mình ngăn trở A Xua cùng 12 kỵ sĩ bản tròn liên thủ. Giác mở miệng, nhắc nhở cha mình. Nghe được Giác lời nói, Ản bật rung động, hắn thế mới biết, chính mình còn là coi thường cái này hoa hạ thần kiếm quân y đi, hắn thật quá kinh diễm. Tiêu Hàn mỉm cười, hắn khiêm tốn nói, ta thực lực này, tại hoa hạ không tính là cái gì, có thể xử lý ta người, không có 100 cũng có 80. Hắn đây coi như là khiêm tốn, nhưng trên thực tế cũng không tính là khiêm tốn. Hoa hạ cường giả như mây, thiên nhân cấp cao thủ đến có bao nhiêu cái, chỉ sợ không có người nói rõ ràng, có lẽ không nhất định đều như là thiên tà y lý hệ 4 người như thế chí tôn thiên hạ, nhưng cũng tuyệt đối kinh diễm, chí ít thiên nhân phía dưới. Người nào cũng đừng hòng là đối thủ của bọn họ. Tiêu Hàn thiên túng kỳ tài, hiện tại có thế kháng nhất định bán thần đỉnh phong cường giả, thậm chí đánh giết, nhưng là cũng không có khả năng tại cảnh giới này, đánh vỡ cái kia danh trời, đánh vào thiên nhân cấp cảnh giới. Quân Lâm thiên hạ 4 chữ, đầy đủ bảo ngày mai nhân cấp cường đại. Hàn bất rung động, hắn sẽ không hoài nghi Tiêu Hàn lời nói, loại này cường giả, tự nhiên có cường giả ngạo khí, sẽ không dễ dàng thừa nhận không bằng người khác. Nhưng là Tiêu Hàn lại nói Đông Phương cường giả bên trong, ở trên hắn người chí ít có 100 người, cái này quá kinh người. Hoa hạ thật làm cho người kính sợ. Hắn nhịn không được nói ra, trong thần sắc mang theo kính sợ. Ồ ồ ngay lúc này, một tiếng khóc đem Tiêu Hàn bọn họ kinh động. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, đây là Lưu Manh Manh tiếng khóc, nhưng là ở chỗ này sẽ không có người khi dễ nàng mới đúng. Giác cũng đã nghe được, hắn mặt tâm trầm, đi ra ngoài. Hắn đã phân phó, đây là khách quý, người nào cu nở dê không thế đối Lưu Nông Nông có chút bất kính, hiện tại cô bé này lại khóc, nếu để cho Tiêu Hàn tức giận, vậy liền không tốt. Kiến thức đến Tiêu Hàn thực lực, lại liên tưởng đến thần kiếm cường đại, Giác tuyệt đối không nguyện ý để Tiêu Hàn có một chút điểm không cao hứng. Ản bật sầm mặt lại, cái thứ nhất đi qua. Tiêu Hàn theo sau lưng Ản bật, bọn họ ra khỏi phòng, đến đi ra bên ngoài. Trong đại sảnh, Tư Tường một mặt xấu hổ nụ cười, hắn có chút chân tay luôn cuống, mà Lưu Ngông Ngông một mặt ủy khuất, bưng bít lấy đầu mình, ở nơi đó rơi lệ. Trung quanh những huyết tộc đó, từng cái hai mặt nhìn nhau, đều không dám nói chuyện. Tên hôn đản nào khi dễ ta khách quý, cút ra đây cho ta. Giác một thấy cảnh này, lập tức giận dữ, ánh mắt của hắn quét về phía mọi người, trong thần sắc tràn ngập tức giận. Những huyết tộc đó sắc mặt đều có chút quái dị, bất quá lại không có người nói chuyện. Tư Tường một mặt im lặng, muốn nói lại thôi. bất quá giác sơ ý phía dưới, ngược lại là không có phát hiện một màn này, hắn cau mày, tức giận nói, khi dễ một cái tiểu cô nương, thậm chí ngay cả đứng ra dũng khí đều không có, vô sỉ, buồn nôn, quả thực không có một chút đảm đương, buồn nôn tới cực điểm. Hắn rất tức giận, đối tộc nhân mình cũng rất thất vọng. Đầy đủ. Từ tường hô một tiếng, sắc mặt biến thành màu đen. Từ tường huynh đệ, ngươi không muốn vì bọn họ cầu tình, những người này thật sự là thiếu quản giáo, liền một cái tiểu cô nương đều khi dễ, quả thực quá vô sỉ, ta có dạng này tộc nhân, ta đều cảm giác được xấu hổ. Hắn ngăn cản từ tường lời nói, tiếp tục kích động nói ra. Không phải từ tường mở miệng. Không có cái gì có phải hay không, ta hiện tại rất đau lòng, bọn họ thậm chí ngay cả thừa nhận dũng khí đều không có, ta trong huyết tộc không có hèn hạ như vậy vô sỉ người. Giáp nghiến răng nghiến lợi. Mấy vị kia huyết tộc liếc nhau, bọn họ hai mặt nhìn nhau, muốn nói lại thôi. Ngươi nghe ta nói từ tường sắc mặt biến thành màu đen. Không phải, ngươi nghe ta nói. Giác lắc đầu, hắn muốn tiếp tục gỡ trách tộc nhân mình. Từ tường rốt cục bạo phát, hắn giận dữ hét, không phải, ta phải nói cho ngươi là, khi dễ nha đầu này chính là ta. Hắn rất tức giận, gầm thét đi ra. Giác sửng sốt, sau đó lúc này mới ý thức được chuyện gì phát sinh. Hắn trừng to mắt, nhìn vẻ mặt phẫn nộ từ tường, lúc này mới ý thức được chuyện gì phát sinh. Khu khu. Giác ho nhẹ một tiếng, sắc mặt có chút xấu hổ. Cái kia hắn muốn no y trùy hệ nở, để từ tường biết mình mới vừa rồi là hiểu lầm. Ngươi không cần phải nói, ta bất quá là một cái vô sỉ buồn nôn nhát gan không dám thừa nhận chính mình sai lầm người. Nói chuyện với ta, có nhục ngươi cao quý huyết tộc thân phận. Từ tường lạnh lùng nói. Ngươi còn thiếu một cái bị ô ý Tiêu Hàn ở một bên hảo tâm nhắc nhở. Từ tường nguyết hắn một cái, nhưng không có dám nói cái gì, Tiêu Hàn cái kia là có thể giáo huấn người khác. Giác dở khóc dở cười, hắn ăn nhân tâm đều có, hắn căn bản chính là hiểu lầm, tưởng rằng tộc nhân mình vấn đề, ai biết lại là từ tường. Hắn nói căn bản cũng không phải là từ tường, nhưng là bây giờ nhìn từ tường sắp mặt, liền xem như giải thích cũng vô dụng. Ngông ngông. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Hàn hỏi thăm Lưu Mông Ngông. Lưu Mông Ngông nước mắt rưng rưng, nàng chỉ từ tường, ủy khuất nói ra, hắn đánh ta. Tiêu Hàn trực tiếp một chân đạp tới, đem từ tường đá đến mấy mét, hắn vừa cười vừa nói, tốt, ta giúp ngươi giao hơn hắn. Lưu Mông Ngông trợn mắt hốt mồm, sau đó mới nín khóc mỉm cười, hiển nhiên tâm tình tốt không ít. Từ tường phiền muộn, sắc mặt hắn âm trầm đứng ở một bên, nhưng không có hoàn thủ ý nghĩ. Tiêu Hàn ra hỏa này nhưng không biết cái gì khách khí, nếu thật là gây sốt ruột hắn, chắc là phải bị giáo huấn. Tốt, chúng ta mục đích đã đạt tới, hiện tại liền về nước. Tiêu Hàn từ tốn nói, chuẩn bị trở về quốc. Lưu Mông Mông đã cứu ra, tạm thời không có ở lại nước ngoài tất yếu. Ta qua an bài, định một cái ngày mai phi cơ đi. Giác nói ra, Tiêu Hàn gật đầu, để hắn an bài một cái máy bay riêng, dư A theo giờ giả cụ là gia tộc thực lực. Tuyệt đối có thể làm được. Hắn lại hướng án bật hỏi thăm sau cùng cường giả kia thân phận, không trải qua ra đáp án, để Tiêu Hàn có chút giật mình. Giáo đêm, một cái nhân loại cường giả, đã từng là giáo đình Hồng Y Liễu chủ giáo, về sau bởi vì một việc, như phản quang minh trận doanh, hóa thân trở thành hắc ám cường giả, là hắc ám trận doanh bên trong lãnh tụ cấp cường giả. Hắn đến tại cảnh giới gì, không có người nói rõ ràng. Nhưng là nghe nói hắn đã từng giết qua thiên nhân cấp chân thần, ngay cả quả sức cái danh xưng này hắc ám chiến thần người, nhìn thấy giáo đêm, cũng sẽ cảm giác được kính sợ, không dám trêu chọc. Lại, giáo đêm độc lai độc vãng, không có thành lập bất kỳ thế lực nào, chỉ là một cái trong bóng tối du hiệp, nhưng là hắc ám thế giới người, đối với hắn đều là tràn ngập kính sợ. Tiêu Hàn một ngày này, thì nghỉ ngơi ở chỗ này. Bất quá trong lòng hắn lao là có chút bất an, cảm giác được không ổn. Tiêu Hàn ca ca, ngươi cùng cha ta là quan hệ như thế nào vào lúc ban đêm? Lưu Mông Mông hiếu kỳ hỏi. Tiêu Hàn ngẫm lại, rồi mới lên tiếng, đồng sự. Lưu Mông Mông trợn mắt hốt mồm, nàng nhịn không được nói ra, thế nhưng là ba ba ta là bảo an à, làm sao có ngươi lợi hại như vậy? Đồng sự nhìn ngươi cũng không giống là bảo an à. Cái này đến phiên Tiêu Hàn trừng mắt, hắn kinh ngạc nói, ba ba của ngươi là bảo an vậy sao ngươi đến du học? Chương 647 Người sói mỹ nữ, câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại hắn trả thật không nghĩ tới, Lưu Mông Mông phụ thân mặt ngoài công tác, lại là một cái bảo an. Cha ta lão bản rất lợi hại thích ta, cho nên đưa ta đến du học, sở hữu tiền đều là cha ta lão bản cho. Lưu Mông Mông tự nhiên biết Tiêu Hàn tại thần sắc kinh ngạc. Ra nước ngoài học, đặc biệt là đến nước Anh dạng này địa phương, không phải bình thường gia đình có thể tiếp nhận, một cái bảo an, thật không có khả năng có loại năng lực kia. Phụ thân ngươi lão bản là ai? Tiêu Hàn nhịn không được hỏi. Cái này đến phiên Lưu Mông Mông nghi hoặc, nàng chớp lấy mắt to, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn hỏi, ngươi không phải phụ thân ta đồng sự sao? Tiêu Hàn, nhìn thấy Tiêu Hàn một mặt im lặng, không lời nào để nói, Lưu Mông Mông cười khanh khách. Ngươi cũng sớm đã đoán được. Thấy được nàng loại phản ứng này, Tiêu Hàn nhất thời ý thức được điểm này. Ừm, Tiêu Hàn ca ca ngươi hẳn là Long Tổ người A. Lưu Mông Mông gật gật đầu, phụ thân nàng là một cái bảo an, Tiêu Hàn tự nhiên không thể nào là bảo an. Vậy cũng chỉ có một loại giải thích, Tiêu Hàn là quốc gia người, đến giải cứu nàng, nhận những cái kia ảnh hưởng, Lưu Mông Mông lập tức liền nghĩ đến Long Tổ cái từ kia. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, hắn vẫn gật đầu. Lại bị dạng này một tiểu nha đầu cho xem thấu, hắn ngược lại là có chút im lặng. Cái kia bại hoại cũng là Long Tổ sao? Lưu Mông Mông hướng bốn phía nhìn một chút, lúc này mới hiếu kỳ hỏi. Bại hoại Tiêu Hàn lộ ra nghi hoặc thần sắc. Cũng là cái kia tiểu hải tử. Ta hôm nay bất quá nói hắn một câu tiểu hải tử, hắn thì cho ta một cái bạo lật, thật sự là quá đáng giận. Lưu Mông Mông tức giận bất bình, hiển nhiên rất khó chịu. Tiêu Hàn rốt cuộc biết vừa rồi là chuyện gì xảy ra, nguyên lai là dạng này một nguyên nhân. Từ tường tên kia giống như là một cái tiểu đại nhân, làm sao lại dễ dàng tha thứ khác người gọi mình tiểu hải tử, trách không được nhịn không được cho tiểu nha đầu một chút. Yên tâm, trở về cùng phụ thân ngươi nói. Để phụ thân ngươi giao hơn hắn. Tiêu Hàn cười nói, sờ một chút Lưu Mông Mông cái đầu nhỏ. Lưu Mông Mông hừ một tiếng, rồi mới lên tiếng, mới không cần đâu, ta muốn nói cho Hồng Tỷ Tỷ, để Hồng Tỷ Tỷ giao hơn hắn. Hồng Tỷ, Tiêu Hàn sững sờ một chút. Hồng Tỷ chính là ta bảy bạ lão bản. Lưu Mông Mông giải thích. Tiêu Hàn lúc này mới chợt hiểu, trách không được Lưu Mẫn Hành lão bản tốt như vậy, lúc đầu Tiêu Hàn còn cảm thấy có chút vấn đề. Hiện tại ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá từ nơi này Tiêu Hàn cũng có thể thấy được, Hồng Tỷ đối tiểu nha đầu thật rất lợi hại ưa thích. Không phải vậy lời nói, cũng sẽ không dễ dàng đem tiểu nha đầu đưa đến quốc ngoại du học. Cái kia từ tường là Hồng Tỷ người theo đuổi, trở về nói cho Hồng Tỷ, để Hồng Tỷ không cần để ý hắn. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu nha đầu trừng to mắt, nàng nhịn không được chấn kinh nói ra, Thiên, ta không phải nghe lầm đi. Cái kia tiểu gia đình lại là Hồng Tỷ người theo đuổi, trời ạ, người nào cho hắn lá gan. Nàng một bộ muôn choáng bộ dáng, rất lợi hại không thể tin được. Hồng Tỷ cao cao tại thượng, đây tuyệt đối là hoàn mỹ nhất nữ thần, chí ít theo Lưu Mông Mông, trên cái thế giới này không có mấy người có thể xứng với Hồng Tỷ. Về phần tư tưởng, cái kia càng là kém rất xa. Muốn là Tiêu Hàn ca ca còn tạm được. Nàng nhịn không được nói ra. Tiêu Hàn sờ mũi một cái. Hắn cũng không dám trêu chọc cái kia lão yêu bà. Hồng Tỷ nhìn như tuổi trẻ, nhưng là đến niên kỷ bao lớn, không ai nói rõ được. Dù sao Tiêu Hàn từng nghe Diệp Phong nói qua, hắn mười mấy tuổi thời điểm, Hồng Tỷ cũng là cái dạng kia, cái này cũng rất nhiều năm, nhưng lại một điểm biến hóa đều không có. Tính toán, không nói trước những này, đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn về nước. Tiêu Hàn nói sang chuyện khác. Lưu Mông Mông rất lợi hại thông minh. Nhìn thấy Tiêu Hàn rõ ràng không muốn đàm luận Hồng Tỷ vấn đề này, nàng ân một tiếng, rời đi nơi này. Lưu Mông Mông về đi ngủ, Tiêu Hàn lại từng bước một đi ra căn biệt thự này. Một nữ tử đứng dưới ánh trăng, tại trong sáng dưới ánh trăng, giống như là phê một tầng ngân sa, lộng lẫy. Nàng xem ra 20 tuổi ra mặt, tóc là ngân sắc, ăn mặc một thân màu trắng quần áo thể thao, tóc dài xóa vai, bay hơi hơi gợi lên mái tóc, rất lợi hại có một loại siêu phàm thoát tục tiên khí. Nàng ánh mắt tới lui, bích con mắt màu xanh lục có chút tỏa sáng, mang theo một điểm dạ tính, khiến người ta không phải rất lợi hại dám tiếp cận. Tiêu Hàn đi tới, hắn nhìn chằm chằm đối phương, nhẫn gật đầu không ngừng, chật chật tán thưởng. Rất lợi hại xem được không? Nữ nhân khẽ cười nói, nàng là một cái người phương Tây, nhưng là tiếng Hoa lại vô cùng tiêu chuẩn, thậm chí có chu tờ giọng Bắc Kinh. Phong yêu mông bư, dung mạo tinh xảo, nếu không phải biết mình không có tư cách lên thiên giới. Ta còn tưởng rằng gặp được tiên nữ đây. Tiêu Hàn cảm thán nói, rất là nghiêm túc. Hắn ngược lại là không có nói sai, đối phương thật vô cùng xinh đẹp, giống như người trong chốn thần tiên. Cảm ơn ngươi khích lệ, bất quá ta là tới giết ngươi. Nữ nhân khẽ cười nói, con ngươi bên trong có một cỗ dị dạng hào quang. Tiêu Hàn lắc đầu, cười nói, người sói bên trong có ngươi dạng này mỹ nữ, ta thật không nguyện ý không thương hương tiếc ngọc. Tiêu Hàn rất lợi hại tự tin, dù cho biết trước mắt nữ nhân thực lực rất mạnh, hắn cũng không sợ. Chỉ cần không phải thiên nhân cấp cường giả, còn không có để Tiêu Hàn chạy trối chết tư cách. Đây là một con sói người, thực lực rất mạnh, hẳn là có thể được xưng lang thần, tương đương với huyết thần, là bán thần cảnh giới cường giả. Bất quá, nàng chưa chắc mạnh hơn Tiêu Hàn, cho nên hắn căn bản cũng không lo lắng. Ngươi quả nhiên rất lợi hại tự tin, bất quá ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chính mình có chút thờ tự tin quá mức sao? Người sói mỹ nữ hướng nơi này đi tới, nàng mang trên mặt nụ cười, nhưng là trên thân lại tản mát ra một cô đáng sợ sát ý. Tiêu Hàn mỉm cười, đứng tại chỗ, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm người sói mỹ nữ, rất là thong dong. Giết! Người sói mỹ nữ xuất thủ, tốc độ nhanh thật không thể tin, ngân quang hơi hơi lóe lên, nàng liền tới đến Tiêu Hàn phía trước. Một cái tay nô ra qua, hướng Tiêu Hàn cổ nắm tới. Người sói mỹ nữ có một loại tự tin, trong thiên hạ, trừ giống như là ả sủa như thế tồn tại bên ngoài, thanh niên trong đồng lửa, cơ hồ không có người có thể để phòng bị ở chính mình nhất kích. Rất nhanh, nàng thì biết mình sai. Tiêu Hàn xuất thủ, đơn giản mà trực tiếp nhất quyền ném ra qua. Người sói mỹ nữ biến sắc, nàng hóa trảo vì quyền, cùng Tiêu Hàn quyền đầu đụng vào nhau, hai người quyền đầu va chạm, giống như một đạo sấm rền tại giữa hai người vang lên, hai người đồng thời lui lại. Bất quá nhìn ra, Tiêu Hàn rất lợi hại thông dòng, hắn chỉ là hơi ngừng dừng một cái, liền lao ra, chờ đến người sói mỹ nữ kịp phản ứng lúc đợi, Tiêu Hàn đã đi tới nàng bên người. Một cái tay bắt lấy cổ nàng, nhất thời để người sói mỹ nữ thân thể cứng đờ, nàng hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mang trên mặt một tia ảo não. Nàng biết mình xem nhẹ Tiêu Hàn, cho nên mới sẽ bại nhanh như vậy, nếu thật là nghiêm túc nhất chiến lời nói, nàng cảm thấy mình dù cho thắng không, cũng sẽ không thua rất khó coi. Nói đi, vì cái gì công kích ta? Tiêu Hàn hỏi, hắn bắt lấy người sói mỹ nữ chặt che tay. Chương 648, Bất tử chi thân. Người sói mỹ nữ lại cười, nàng nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt mang theo vẻ kích động quan mang. Tiêu Hàn im lặng, đây là ý gì? Đối phương không phải tới giết chính mình sao, bây giờ bị chính mình bắt lấy, lại còn cao hứng như vậy. Hắn một mực nghe nói người sói não tử không dùng được, vốn là còn chút xem thường, bây giờ mới biết truyền thuyết là thật. Chí ít trước mắt người sói này mỹ nữ, cũng là một cái chứng cứ. Thả ta ra. Người sói mỹ nữ cười nói, không có chút nào bối rối. Cái này không giống như là một tù binh, ngược lại giống như là một người bạn. Trước đó tại cùng Tiêu Hàn nói đùa, hiện đang chuyện cười kết thúc, cho nên để Tiêu Hàn bông ra chính mình. Bằng cái gì Tiêu Hàn đều lộn xộn? Bởi vì hắn là nữ nhi của ta. Một thanh âm vang lên, Mộ Vô Úy xuất hiện. Tiêu Hàn trực tiếp cầm trong tay người sói mỹ nữ bắt càng chặt, hắn đem người sói mỹ nữ kéo đến trước mặt mình, nhìn chằm chằm Mộ Vô Úy nói ra, ngươi không được qua đây, không phải vậy ta liền xử lý nàng. Đây chính là một cái thiên nhân cấp cường giả, mặc dù là người Hoa, nhưng là thuộc về giáo đình. Tuy nhiên truyền ngôn Mộ Vô Úy chưa từng giết người, đối mặt hắc ám sinh vật đều vô cùng thân mật, nhưng là Tiêu Hàn lại có chút trong lòng không. Dù sao vô luận là ai, đối mặt một cái thiên nhân cấp cường giả, đều sẽ trong lòng bất an. Quân y kìa, ngươi không cần thiết dạng này, Mộ Viêm đã mời ngươi đi vào phía Tây, ta làm Mộ Viêm phụ thân, chắc chắn sẽ không xáo trộn hắn kế hoạch, ngươi là chém giết giả sủa quan trọng, cho nên ngươi yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi. Mộ Vô Úy cười nói. Tiêu Hàn lúc này mới nhớ tới, trước mắt vị này là Mộ Viêm phụ thân. Rất nhanh. Hắn có ý thức đến vừa mới đối phương lời nói, nữ nhân trước mắt này, hắc ám sinh vật bên trong người sói, lại là Mộ Vô Úy nữ nhi. Mộ Ly, cái kia tại phía tây bên trong không có bài danh thập đại thanh niên cao thủ nữ nhân, nhưng lại bị người cho rằng không kém gì à sủa tồn tại. Trách không được nàng thực lực cường đại như vậy, còn muốn thăm dò Tiêu Hàn. Nghĩ một hồi, Tiêu Hàn đem Mộ Ly bông ra. Bất quá hắn y gì nguyên tăng lên cảnh giác, đều nói Mộ Vô Úy không giết người. Tiêu Hàn cũng không dám hoàn toàn tin tưởng, dù sao cùng tính mạng mình có quan hệ, ai cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào. Ngươi không phải không giết người sao? Tiêu Hàn nhịn không được hỏi một câu. Ta chẳng qua là cảm thấy ả sủa dạng này người nếu là còn sống lời nói, sẽ có nhiều người hơn chịu khổ, cho nên mời ngươi giết hắn, ta bản thân là không dám giết người. Mộ Vô Úy cười nói. Hắn nhìn qua Tiêu Hàn, rất là thành khẩn. Là ta muốn giết A Sùa, không nên cùng phụ thân ta liên hệ với nhau. A Sùa là một cái đồ phu, hắn đáng chết. Mộ Ly lạnh lùng nói, nâng lên A Sùa, càng là một mặt sát ý. Tiêu Hàn xoa xoa lỗ mũi mình, hắn quét Mộ Vô Úy liếc một chút, nhìn thấy ý nghĩa nguyên chỉ là từ bi. Các ngươi không cần tìm ta, A Sùa ta là khẳng định phải giết. Tiêu Hàn nói ra, hắn mặc kệ hai người này có ý nghĩ gì, nhưng lại A Sùa hắn là khẳng định giết. Lại, Tiêu Hàn không phải rất ưa thích cùng Mộ Vô Úy tiếp cận, đối phương danh xưng từ bi, nhưng lại cho hắn cảm giác không thật là tốt. Tại Mộ Vô Úy trên thân, Tiêu Hàn cảm giác không thấy loại kia chánh thức từ bi. Hắn gặp qua chánh thức từ bi, ba tên hòa thượng, thậm chí Phật thương đều có cái loại cảm giác này, nhưng là Mộ Vô Úy trên thân, có chút giả từ bi cảm giác. Đương nhiên, đây là Tiêu Hàn cảm giác, hắn cũng không phải là mười phần khẳng định, chỉ là bản năng muốn cùng Mộ Vô Úy kéo dài khoảng cách, ngươi giết không A Sùa. Mộ Ly cười lạnh nói, hắn thực lực không bằng ta. Tiêu Hàn cau mày nói, Mộ Ly gật đầu, điểm này nàng tự nhiên biết, chỉ là Tiêu Hàn vừa rồi biểu hiện, thì vô cùng kinh người. Thạch Trung Kiếm có thể để người ta có được bất tử chi thân, mà A Sùa trưởng khống Thạch Trung Kiếm, nếu là không cần phương pháp đặc thù, là giết không chết hắn. Mộ Ly giải thích. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, bất tử chi thân, hắn nghe qua loại thuyết pháp này, nhưng lại rất khinh thường, căn bản cũng không cảm thấy thật có cái gọi là bất tử chi thân. A hắn hứng hở trả lời một câu, cũng không phải là rất lợi hại để ý trên cái thế giới này không có cái gì tuyệt đối với chuyện, cái gọi là bất tử chi thân, đó là giết hắn còn chưa đủ. Ngươi không muốn biết thứ gì có thể đối phó bất tử chi thân. Mộ Ly hơi hơi cau mày một cái, Tiêu Hàn phản ứng có chu tờ vượt quá nàng dự kiến. Mộ Vô Úy đứng ở một bên, lúc này hoàn toàn không mở miệng, giống như là cùng mình không hề có một chút quan hệ một dạng. Tiêu Hàn quét bọn họ liếc một chút, lắc đầu. Thật không muốn biết, cái này khiến Mộ Ly im lặng, lúc đầu chuẩn bị kỹ càng lời nói, đột nhiên có chút nói không nên lời qua, nàng không tự chủ nhìn Mộ Vô Úy liếc một chút, giống như là tại trưng cầu Mộ Vô Úy ý kiến. Mộ Vô Úy cười nhạt một tiếng, hắn mở miệng nói ra, đã quân y không muốn biết phương pháp này, chúng ta cũng không cần ép buộc, cáo tử. Hắn xoay người, vờ ơ y ma thật đi. Không biết nhân tâm tốt. Mộ Ly chừng Tiêu Hàn liếc một chút, sau đó cùng theo sau lưng Mộ Vô Úy, rời đi nơi này. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn qua hai người rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ. Cái này Mộ Vô Úy, không có nghe đồn rằng đơn giản như vậy, có lẽ, hắn lừa gạt tất cả mọi người. Bất quá. Cái này đều không có quan hệ gì với Tiêu Hàn, hắn hiện đang suy nghĩ là cái gọi là bất tử chi thân. Tiêu Hàn biết, trên thế giới không có tuyệt đối bất tử chi thân, có lẽ bởi vì Thạch Trung Kiếm nguyên nhân, A Sùa hội có một ít không tầm thường biểu hiện, nhưng là Tiêu Hàn ý nghĩa nguyên có lòng tin đánh giết đối phương. Một tháng thời gian, có lẽ hắn thực lực, còn có thể để bạt một chút. Hắn về đến phòng bên trong, ngủ mất. Một nơi khác, Mộ Vô Úy trong ngực nằm Mộ Ly. Tay hắn nhẹ nhàng tại Mộ Ly trên thân chạy, để Mộ Ly trên mặt tất cả đều là ửng đỏ. Cái kia Tiêu Hàn bắt đầu hoài nghi ta, quả nhiên không hổ là thiên tài y lìa đệ tử, khiến người ta nhịn không được tán thưởng. A Mộ Vô Úy nói ra, hắn trong thần sắc có chút tán thưởng, nhưng là tay lại hơi hơi nắm chặt. Mộ Ly đau đến duyên dáng gọi to một tiếng, nàng nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, con mắt màu xanh lục bên trong mang theo một tia hờn dỗi. Người tên tiểu yêu tinh này, càng ngày càng mỹ lệ. Cùng lúc trước ta thu dưỡng ngươi thời điểm, hoàn toàn là hai cái bộ dáng, hiện tại ta thật sự là may mắn lúc trước quyết định. Trong mắt một tia sáng hiện lên, Mộ Vô Úy nâng lên Mộ Ly xuống đi, vừa cười vừa nói. Nếu là có người nhìn đến lúc này hắn bộ dáng, khẳng định hội giật nảy cả mình, đây là cái kia lớn nhất nhân thiện hồng y lý ở đại giáo chủ sao, thấy thế nào đều giống như một cái sắp phôi, căn bản cũng không có hắn bình thường loại kia hình tượng. Phụ thân đã ưa thích Mộ Ly. Liền hảo hảo hưởng dụng đi. Mộ Ly dịu dàng nói. Rất nhanh, nơi này truyền ra tiếng thở dốc, một cái người vô thanh vô tức từ nơi này biến mất, chui vào nơi xa trong bóng tối. Mộ Viêm một mặt chấn kinh, hắn quả thực khó mà tin được chính mình sở chứng kiến. Cái này chính là mình bình thường nhất là tôn trọng phụ thân, còn có tỷ tỷ mình, tuy nhiên nàng chỉ là Mộ Vô Úy thu dưỡng, nhưng là cũng không thể làm ra dạng này sự tình. Hắn trong bóng đêm chạy ra rất xa, đứng tại một cái đỉnh núi, ngửa mặt lên trời thét dài. Chương 649, Hồi Kinh. Câu nguyện phiếu, vốt, thắt các loại ngày thứ hai, Tiêu Hàn rời đi nơi này. Bất quá, lại có một người đuổi theo, yêu cầu cùng hắn cùng rời đi. Mộ Viêm, ngươi có ý tứ gì? Tiêu Hàn cau mày một cái, phía tây CPHNZ thứ 6 thanh niên bối phận cường giả, muốn đi theo hắn cùng đi Hoa Hạ, cái này có chu tờ không dô NZ bình thường NZ. Mộ Viêm nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hắn tử tốn nói, ta thay ngươi bảo hộ người này vài ngày, đi cùng ngươi một lần Hoa Hạ, không có cái gì không thể a, ngươi xem như phía tây cao thủ, có lẽ đến Hoa Hạ hội gặp nguy hiểm. Tiêu Hàn khuyên giải, ta là người Hoa. Mộ Viêm bình tĩnh nói. Tiêu Hàn sững sờ một chút, Mộ Viêm loại thuyết pháp này tuy nhiên rất bình thường, nhưng là tổng cho hắn một loại cảm giác quái dị. Nhìn thấy Mộ Viêm kiên định thần sắc, hắn nghĩ một hồi, lúc này mới lắc đầu nói ra, tốt à, ngươi đi theo ta đi thôi. Đối phương đã khăng khăng muốn đi, Tiêu Hàn cùng hắn ở giữa, cũng coi là nhận biết, hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đi dây dưa vắn xạ, trở về nói cho vắn xạ, tốt nhất đừng tiếp xúc tỉ tỉ của ta, nàng so với nàng trong tưởng tượng muốn nguy hiểm cũng không chịu nổi. Mộ Viêm nhàn nhạt nói, trong lòng của hắn hiện hiện đêm qua một màn kia, vô luận là Mộ Vô Úy vẫn là Mộ Ly, trong lòng hắn hình tượng đều sụp đổ. Hắn không muốn ở tại phía tây, muốn tránh đi bọn họ. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn nhìn một chút Mộ Viêm, gặp hắn trầm mặc, hoàn toàn không có muốn nói tiếp ý nghĩ, hắn gật gật đầu, xem như nhớ kỹ. Giác cùng An Bất hai người nhìn qua Mộ Viêm ánh mắt có chút ngưng trọng cùng đề phòng, bọn họ không nghĩ tới ở chỗ này có thể đụng phải dạng này một tên. Mộ Viêm, đó là Quang Minh trận doanh bên trong nổi danh cường giả, muốn là hướng bọn họ xuất thủ lời nói, hai người ai cũng chạy không thoát. Đương nhiên, đây là nói Tiêu Hàn không động thủ tình huống dưới, nếu là Tiêu Hàn bảo vệ bọn họ, liền xem như lấy Mộ Viêm thực lực, cũng không tổn thương được bọn họ. Mộ Viêm giống như là biết bọn họ ý nghĩ, hắn xoay người lại, thần sắc cổ quái nhìn qua hai người, nói ra, các ngươi yên tâm, ta sẽ không hướng các ngươi xuất thủ, ánh sáng không phải ánh sáng, hắc ám cũng chưa chắc cũng là hắc ám, hết thể nhìn thấy đồ vật, đều chưa hẳn là thật, từ giờ trở đi, ta không phải cái gì quang minh trận doanh người, ta chỉ là một cái tu sĩ, trong mắt ta, không ánh sáng minh hòa hắc ám phân chia. Hắn nói ra những lời này, để mấy người đều sững sờ, đây coi như là lật đổ trong lòng mình tín ngưỡng. Một cái quang minh trận doanh người, vợ y ma nói ra lời như vậy, cái kia chỉ có một loại giải thích, cũng là hắn nhận rất lợi hại lớn kích thích. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Bất quá người nào cũng không có hỏi, dù sao nhìn Mộ Viêm bộ dáng, hiển nhiên cũng không có ý định nói ra. Chu Y thì có chút đứng ngồi không yên, đồng thời lại có chút kích động. Hắn nhìn một chút Tiêu Hàn, biết mình có thể hay không trở lại Hoa Hạ, có thể hay không hoàn toàn báo thủ, thì nhìn Tiêu Hàn. Yên tâm, có ta ở đây, có ít người nhất định phải nhận giáo huấn. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Hắn rất bình tĩnh, một chút cũng không có làm khó thần sắc. Chu Y Y gật đầu, hơi bình tĩnh trở lại. Hắn cũng không thèm đếm xỉa, phản chính người nhà mình đều bị giết, chỉ còn lại một mình hắn, còn sống cũng không có cái gì ý tứ. Còn không bằng đi theo Tiêu Hàn cùng một chỗ, tiến về Hoa Hạ, lời như vậy, có lẽ thật là có báo thù hy vọng. Thân kiếm, đó là một cái trong truyền thuyết tồn tại. Kinh thành, một cái lão giả vẻ mặt nghiêm túc, hắn nghe người bên cạnh báo cáo, sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Xác định người kia là quân y gì lão giả hỏi, trong thần sắc còn có một chút may mắn. Đúng. Bất quá hắn đạt được đáp án, lại làm cho trong lòng của hắn một điểm cuối cùng may mắn biến mất. Để đại thiếu gia mau chóng rời đi Hoa Hạ, tiến về quốc ngoại. Lão giả nói thẳng, hắn biết có phiền phức. Đứng tại trước mặt hắn là một người trung niên nam tử, hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn lấy chính mình ra lão gia, thật sự tất yếu phải như vậy phải không? Tốt xấu Long Tại Thiên thân thể là chân chính lão đại, mặc dù nhưng đã lui ra đến, nhưng là cùng hắn có quan hệ người lại đều tại có sức ảnh hưởng nhất thời điểm, ai cũng không dám coi nhẹ vị này, hắn một câu nói ra, toàn bộ Hoa Hạ đều muốn dốc hết ra bên trên lắc một cái. Nhưng là hiện tại, hắn rõ ràng hoảng, cả người đều có chút không bình tĩnh. Lao ra, thật sự tất yếu phải sao? Trung niên nhân nhịn không được hỏi. Lập tức, nếu là Tiêu Hàn quay lại, vậy liền phiền phức lớn, tiểu tử kia một phát tác, người nào mặt mũi cũng sẽ không cho. Giúp ta tiếp vị kia điện thoại, ta muốn mời hắn tới làm thuyết khách, chuyện này không có đơn giản như vậy kết thúc. Long Tại Thiên sắc mặt khó coi nói. cái này người trung niên kia mới chính thức chấn kinh, liền vị kia đều muốn mời đi ra, bởi vậy có thể thấy được Tiêu Hàn tại Long Tại Thiên trong lòng tỉ trọng. Hắn vừa định qua làm này kiện sự tình, Long Tại Thiên lại lắc đầu, nói, tính toán, ta tự mình đi mời vị kia, dù sao cũng là liên lụy đến quân y, e là cho dù là vị kia cũng sẽ không dễ dàng xuất động. Trung niên nhân rung động, cái này quân y, đến là bực nào thân phận không phải liền là thần kiếm chi bên trong một người đội phó sao nhiều nhất Long Tại Thiên bình khởi bình tọa, làm sao có thể để vị kia đều muốn kiêng kỵ. Khi phi cơ rơi tại kinh thành thời điểm, Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, giải quyết Chu Y Lìa sự tình, hắn thì chuẩn bị trở về Thiên Dương thành phố. Mộ Viêm trước tiên biến mất, không biết đi nơi nào, Tiêu Hàn cũng không hỏi hắn, dù sao gia hỏa này nếu là không gây sự lời nói, lấy hắn thực lực, cũng sẽ không có cái gì đuôi mù người đi tìm hắn để gây sự. Chu Y thì thần sắc có chút phức tạp, hắn lúc đầu cho là mình vĩnh viễn không cách nào đặt chân cái này một mảnh thổ địa bên trên, thậm chí có khả năng chôn xương tha hương. Nhưng là hắn lại không nghĩ tới, chính mình nhanh như vậy liền trở lại. Hồng Tỷ cùng một người trung niên nam nhân nhận điện thoại, bọn họ đứng ở nơi đó, để rất nhiều người nhịn không được đem ánh mắt ném quá khứ. Hồng Tỷ tỷ, Lưu Nông Nông cao hứng thét lên, sau đó, nàng nhìn về phía cái kia cái trung niên nam nhân, kích động nhào vào đối phương ôm ấp thở, bậy bạ. Người này cũng là Lưu Mẫn được, Tiêu Hàn giật mình, trách không được Hồng Tỷ đem hắn mang tới. Hồng Tỷ, Tư Tương thành thành thật thật, đi qua, kéo lại Hồng Tỷ tay. Một bên Lưu Ngông Ngông trừng to mắt, Tiêu Hàn nói lại là thật, gia hỏa này quả nhiên là đang theo đuổi Hồng Tỷ, hơn nữa nhìn bộ dáng, đã lấy được không tiểu thành tích. Chí ít từ trước kia đến bây giờ, Lưu Ngông Ngông chưa từng có nhìn thấy có người kéo qua Hồng Tỷ tay. Hồng Tỷ gật gật đầu, sau đó hướng Tiêu Hàn đi qua, cảm ơn ngươi. Nàng hướng Tiêu Hàn nói lời cảm tạ, trên thực tế chuyện này, cho dù bọn họ đi làm, cũng chưa chắc sẽ có như thế lưu loát. Hẳn là. Tiêu Hàn nhún nhún vai. Hồng Tỷ không nói thêm gì, nàng nhớ ở trong lòng. Một đoàn người ngồi xe rời đi nơi này, đây là một cái thương vụ bịp, bọn họ ngược lại là ngồi xuống. Lưu Mông Mông nói chính mình kiến thức, còn có những ngày này tao ngộ. Cái này nghe Lưu Mẫn được sắc mặt tâm trầm, hắn lạnh lùng nói ra, bờ giúp tộc, bọn họ hẳn là may mắn mình bị diệt đi. Hắn ngữ khí dày đặc, trong lúc vô tình buộc phát ra một cỗ khí tức, để Tiêu Hàn chấn động trong lòng. Cái này lại là một cái bán thần đỉnh phong cao thủ, lại, cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí sắp bước vào thiên nhân cấp hàng ngũ. Chắc không được Hồng Tỷ coi trọng như vậy đối phương, Lưu Mẫn được xác thực có tư cách như vậy. Chương 650, muốn một cái lang lãng càn khôn. Lưu Mẫn được cho Tiêu Hàn một cái cảm kích ánh mắt, hắn không nói gì, nhưng là Tiêu Hàn lại có thể nhìn ra, hắn thật rất lợi hại cảm kích chính mình. Hắn mỉm cười, không nói gì thêm. Bậy bạ. Làm sao ngươi biết bờ dục tộc? Lưu Ngông Ngông đột nhiên hỏi. Lưu Mẫn được sững sờ một chút, không có trả lời. Ngược lại là Hồng Tỷ mở miệng, nàng sờ một chút Lưu Ngông Ngông cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, ta nói cho hắn biết. Lưu Ngông Ngông trực tiếp cái gì cũng không hỏi, nàng là một cái thông minh tiểu cô nương, Hồng Tỷ nói như vậy, thì rõ ràng là không nghĩ nàng hỏi lại. Đối với Hồng Tỷ, Lưu Ngông Ngông là phi thường kính trọng. Lưu Mẫn được đưa một hơi, hắn không quen biểu đạt. Nếu là Lưu Ngông Ngông tiếp tục hỏi nữa, hắn thật không biết nên trả lời như thế nào. Xe chạy đến thần kiếm tổng bộ, Tiêu Hàn bọn họ xuống xe, cùng Hồng Tỷ cáo biệt. Tiêu Hàn ca ca, ta có thể đi tìm người chơi sao? Lưu Ngông Ngông một mặt chờ mong hỏi. Tiêu Hàn gật đầu, biểu thị đồng ý. Lưu Ngông Ngông cái này mới lộ ra nụ cười, theo Hồng Tỷ bọn họ cùng rời đi. Tư Tương một mặt phiền muộn. Chính mình rõ ràng so Tiêu Hàn dáng dấp đẹp trai có được hay không, vì cái gì mỹ nữ ánh mắt đều tập trung ở Tiêu Hàn trên thân. Đây chính là một cái cực phẩm tiểu la lì a. Tiêu Hàn cũng không để ý hắn, mang theo Chu Y đi tiến vào thần kiếm tổng bộ. Chu Y thì kích động, toàn thân đều đang run rẩy, hắn đánh ra bốn phía, giống như là Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan viên một dạng, đối cái gì cũng tò mò. Cái này đã từng là hắn mộng muốn tiến vào địa phương, đối với Hoa Hạ đặc chiến quân nhân mà nói. Quả thực có thể nói là một khối thánh địa, hiện tại hắn thật tiến đến. Tuy nhiên không phải lấy nơi này thành viên thân phận tiến đến, nhưng là cũng đủ làm cho hắn rất lợi hại kích động. Phó đội trưởng, có người thét lên, cái này là người mới, cùng Tiêu Hàn chính mình còn không phải rất quen thuộc. Huynh đệ quay lại. Đây là lão thành viên, cùng Tiêu Hàn vốn chính là huynh đệ, biết hắn căn bản cũng không có cái gì giá đỡ, liền xem như trở thành phó đội trưởng cũng giống như vậy. Băng Nguyệt đâu? Tiêu Hàn hỏi. Qua Long gia, tựa như là Long Tại Thiên mời đại đội trưởng qua đi ăn cơm. Một cái thành viên nói cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn sắc mặt lúc này thì trầm xuống, lao ra hỏa này tin tức ngược lại là rất lợi hại linh thông, chính mình mới cứu Chu Y Y, hắn thì tra được thân phận của mình, còn mời đại đội trưởng đi ăn cơm, đây rõ ràng là làm cho Tiêu Hàn nhìn. Nhưng vào lúc này, Tiêu Hàn điện thoại di động kêu đứng lên. Tiêu Hàn nhướng mày, đây là một cái lạ lẫm điện thoại, hắn tiếp thông điện thoại. Ngươi tốt, xin giúp ta tìm một cái Chu Y Y. Điện thoại bên kia vang lên một thanh âm, rất là khách khí. Tiêu Hàn trực tiếp đem điện thoại cho Chu Y Y, ra hiệu Chu Y Y nghe. Lao thủ trưởng. Khi Chu Y Y nghe được bên trong điện thoại về sau, thần sắc hắn cứng đờ, bất quá sau đó liền hô một tiếng. Cái kia, ngươi quay lại đi, hiện tại ngươi chức vị tấn thăng đến thẻ ưu tựa NG. Điện thoại bên kia thanh âm có chút cảm thán, bất quá lại có thể nghe được, đây tuyệt đối không phải cao hứng. Vì cái gì? Chu Y Y hỏi. Hắn có chút được. Đột nhiên trở thành thẻ ưu tựa NG, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, nếu là ở trước kia, hắn khẳng định hội cao hứng. Nhưng là hiện tại hắn nhớ rõ ràng, chính mình căn bản cũng không lại là quân nhân, cũng sớm đã bị truy nã. Nếu không phải lão thủ trưởng hỗ trợ, hắn cũng sớm đã bị bắt, thậm chí có khả năng đã là một người chết. Ai, nghe ta một câu đi, đây là kết quả tốt nhất. Bên kia trầm mặc một hồi, mới truyền đến câu nói này. Chu Y Y nhất thời minh bạch. Đây là một loại giao dịch, một cái quân hàm, đổi hắn không muốn báo thủ, không muốn đang đuổi cứu chuyện này. Mà cái này chắc chắn sẽ không bởi vì hắn nguyên nhân, chỉ có Tiêu Hàn thân phận, mới có thể để những người kia thỏa hiệp. Hắn nghiến răng nghiến lợi, cái gì quyền thế, địa vị gì, hắn đều không muốn, người nhà mình tất cả đều chết, chính mình còn bị đuổi giết, chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc sao? Hắn một thân một mình, muốn những này để làm gì? Hắn sẽ không tiếp nhận. Tiêu Hàn nhận lấy điện thoại, nói thẳng. Điện thoại bên kia sững sờ một chút, lúc này mới phát ra cười khổ một tiếng, sau đó nói, quân ý đi, ta nghe qua ngươi, rất lợi hại một người, để Long Tại Thiên đều muốn thỏa hiệp, nhưng là ngươi phải biết, ngươi có thể giữ được Chu Ý đi một đoạn thời gian, nhưng lại vô pháp một mực bảo toàn hắn, loại kết quả này đã là tốt nhất. Ngươi hiểu lầm ta ngoài ý muốn nghĩ, thần kiếm thành viên, không được tại khác đội ngũ bên trong nhận chức. Cho nên ta mới nói hắn sẽ không tiếp nhận. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, nói ra lời nói lại làm cho cái kia lão thủ trưởng sửng sốt. Chu Y Y cũng là sững sờ, thần kiếm thành viên hắn căn bản cũng không phải là. Người không nên gạt ta, ta biết Chu Y Y còn chưa có tư cách tiến vào thần kiếm. Bên kia lão thủ trưởng rất nhanh kịp phản ứng. Người sai, ta nói hắn có thể tiến vào thần kiếm, hắn liền có thể tiến vào thần kiếm, bởi vì ta là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, hắn cường thế vô cùng. Điện thoại bên kia im lặng, nửa ngày hóa thành khẽ than thở một tiếng. Thay ta chiếu cố tốt Chu Y thì sau cùng chỉ có một câu nói như vậy, cho thấy cái này lao thủ trưởng cùng Chu Y ở giữa quan hệ rất tốt. Tiêu Hàn cúp điện thoại, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, nói ra, qua tìm Long Tại Thiên. Hắn gọi thẳng đối phương tên, căn bản cũng không có một điểm tôn trọng. Thần kiếm các thành viên đều có chút lo lắng, càng là có người đi tới. Nhắc nhở Tiêu Hàn, cái kia dù sao cũng là một cái lao đại, không thể tùy tiện đắc tội. Chu Y Y nhìn thấy thần kiếm các thành viên biểu hiện, hắn nhất thời minh bạch, Tiêu Hàn có lẽ có thể cho Long Tại Thiên mang đến áp lực, nhưng là hắn tự thân cũng không phải là hoàn toàn có thể áp chế đối phương. Nếu là thật bởi vì chính mình sự tình cùng Long Tại Thiên phát sinh xung đột, đối với Tiêu Hàn tới nói, cũng đồng dạng không thoải mái. Tính toán, thực chánh thức cửu nhân ta đều đã giết, cũng không có cái gì. Hắn thở dài một tiếng, nói ra lời như vậy. Đây là không muốn để cho Tiêu Hàn bởi vì chính mình sự tình bị liên lụy, tuy nhiên Chu Y thì trong lòng có chút không cam tâm, nhưng là vẫn mở miệng. Chỉ bằng ngươi câu nói này, ta liền muốn giúp ngươi, không tệ, giết chết cả nhà ngươi người ngươi đã giết, nhưng là truy sát ngươi người đâu, còn có Long Tại Thiên, giết người cả nhà, ha ha, bọn họ Long gia thật sự là năng lực a, ta nếu không phải báo thù cho ngươi. Ta muốn càng là một cái thuyết pháp, muốn lập một cái tiêu chuẩn, những thế gia đệ tử đó, bọn họ có một số việc ta mặc kệ, nhưng là làm ra táng tận lương tâm sự tình, cũng đừng trách ta đáng sợ vô tình. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lấp lóe. Hàn muốn, là một cái ban ngày ban mặt. Không tệ, thần kiếm thủ hộ là hoa hạ bách tính, không chỉ là chống cự ngoại địch, nếu là chúng ta tại đẫm máu hôn chiến, ngược lại để Hoa Hạ bách tính nhận chính mình những con bất hiếu đó trương độc hại, lời như vậy, chúng ta làm sự tình còn có ý nghĩa gì? Một người mở miệng, đồng ý Tiêu Hàn lời nói. Tiêu Hàn nhìn sang, hắn có chút ngoài ý muốn, đây không phải người khác, lại là Vương Lộ Thân. Hắn cũng tại thần kiếm bên trong, nghe được ý hắn, vờ ơ y ma giống như là đã thần kiếm bên trong. Ngươi vừa rời qua thời điểm, ta tìm tơ y đại đội trưởng, xin thần kiếm. Vương Lộ Tân cười nói. Ngươi có phải hay không sợ ta nói không giữ lời? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Vương Lộ Tân. Vương Lộ Tân cười ngượng ngùng, sau đó ra vẻ mà nói hắn, hôm nay thời tiết không tệ. Tiêu Hàn im lặng, trực tiếp duỗi ra một ngón giữa.